Chương 701, cùng chống ngoại địch. Bên trong động, bầu không khí quỷ dị dị thường. Đống lửa như cũ thiêu đốt, nhánh cây bị đốt phát ra đùng đùng âm thanh, ánh lửa tỏa ra ngồi ở bên đống lửa Chu Thần, Tiểu Lạt Ma trên mặt, Tiểu Lạt Ma mặt vô biểu tình, dù là ai đều không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, có lẽ hắn vốn là không có gì ý tưởng, chỉ là tùy ý hỏi một câu. Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn Tiểu Lạt Ma, thân thể vẫn không nhúc nhích. Bên trong sơn động rất yên tĩnh. Tính quả thực quỷ dị. Bên trong động người tựa hồ bị lúc này bầu không khí thổi phồng, ngay cả thở hơi thở tiếng đều biến hóa trầm trọng. Sở Long Ngâm đám người ánh mắt ngưng mắt nhìn bên đống lửa mặt vô biểu tình Tiểu Lạt Ma, thân thể hơi hơi di động, bày ra dễ nhất xuất thủ tư thái, chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng, bọn họ tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất xuất thủ, mục tiêu chính là kia Tiểu Lạt Ma. Mấy người đồng thời xuất kỳ bất ý xuất thủ, cho dù này Tiểu Lạt Ma là hoạt Phật chuyển thế, cũng tuyệt đối liều mạng. Người không khẩn trương đột nhiên, Tiểu Lạt Ma mở miệng hỏi một câu, nhưng hắn trên mặt như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả con ngươi đều không chuyển động một hồi, ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn đốt đống lửa, nếu không phải chỉ có Chu Thần ngồi ở bên đống lửa, cũng không biết hắn tại nói chuyện với người nào. Ta vì sao phải khẩn trương? Chu Thần hỏi ngược lại. Ngươi đồng bạn rất khẩn trương. Bọn họ khẩn trương là bọn hắn chuyện, ta không khẩn trương là ta chuyện. Không thể bởi vì bọn họ khẩn trương, ta thì nhất định phải khẩn trương đi, ngươi nên so với bọn hắn còn khẩn trương. Tiểu Lạt Ma cuối cùng di chuyển, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trống rông ánh mắt giống như là đem tất cả mọi thứ đều thấy rõ trí giả, ngữ khí rất khẳng định. Nói xong câu đó, hắn ngưng mắt nhìn Chu Thần, tựa hồ không có nếu muốn giống ở bên trong lờ ý đửa cờ câu trả lời, liền lại đem đầu đẻ thấp, ánh mắt lần nữa ngưng mắt nhìn trước mặt cháy hừng hực đống lửa, nói: Có thể ngươi không khẩn trương, một chút cũng không có. Người với người bất đồng, bọn họ khẩn trương không có quan hệ gì với ta, cho nên, ta không cần phải khẩn trương. Chu Thần chậm rãi mở miệng nói. Xác thực, người với người bất đồng. Tiểu Lạt Ma lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình trên mặt lại dâng lên vẻ tươi cười, có thể nụ cười kia rất khổ, thậm chí xen lẫn nồng đậm bất đắc dĩ, tiếp tục nói, mấy ngàn năm tiên đoán rốt cuộc phải linh nghiệm. Thủy thần hạ xuống không thể tránh được. Hôm nay Tiểu Lạt Ma không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy, lệnh tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí bao gồm cùng Tiểu Lạt Ma cùng nhau chúng Lạt Ma đều kinh ngạc vạn phần, đều rối rít ghé mắt ngưng mắt nhìn Tiểu Lạt Ma, trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Thủy thần hạ xuống, thủy thần giáo toàn thể trên dưới đều mong đợi lâu rồi nhưng trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi, bây giờ nghe này Tiểu Lạt Ma một mặt ung dung nói ra lời này, tự nhiên kinh ngạc không thôi. Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn Tiểu Lạt Ma, trong lòng không lý do cảm giác cường đại kiềm chế, tuy nói trước mặt Tiểu Lạt Ma nhìn như là một trẻ nít, nhưng hắn là chuyển thế hoặc phận, tồn tại vượt qua người thường trí tuệ, hắn tuyệt đối sẽ không không đầu không đuôi nói một câu như vậy, khẳng định cùng trước kia mà nói có liên lạc. Mà trước hắn nói chuyện chính là hỏi đến chính mình. Chu Thần trong lòng kinh hoàng vạn phần, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Bởi vì ta ử Tiểu Lạt Ma hơi nhắm mắt lại mở miệng nói chữ, thật sâu thở dài, lại mở mắt ra, vẻ mặt thành thật nói, cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Vậy vì sao trả lại cho ta viên thuốc giải thần thụ chi độc? Bởi vì lúc trước ta còn không thấy rõ. Bây giờ nhìn rõ ràng cũng không có, có thể cảm giác rất mãnh liệt. Tiểu Lạt Ma rất không phù hợp hắn tuổi tác thở dài, nói, vì thiên hạ chúng sinh, tuyệt không có thể lưu ngươi. A gần bởi vì ngươi còn chưa chứng thực cảm giác liền muốn giết ta đây chính là Phật môn giảng phổ độ chúng sinh nếu là ngươi cảm giác được sai đây Phật tổ sẽ tha thứ ngươi sao Chu Thần cười một tiếng, rất không khách khí hỏi. Coi như vào ác tị địa ngục, ta cũng cần phải làm. Tiểu Lạt Ma giống như một cố chấp hài tử giống nhau, vẻ mặt thành thật nói. Xem ra đánh một trận đã vô pháp tránh khỏi, nhưng ta muốn biết ngươi có lòng tin giết ta sao Chu Thần nhún vai một cái, nhàn nhạt hỏi. Không có. Như ngươi một người, ta liều chết có lẽ còn có một chút hy vọng sống, có thể ngươi có vị người làm, trung thành người làm, cường đại người làm. Trận chiến này, ta chắc chắn phải chết, coi như tự đại một ít, có lẽ có thể đem ngươi đánh cho bị thương, có thể tuyệt đối không giết được ngươi. Tiểu Lạt Ma giống như một nghiêm túc trẻ nít giống nhau lắc đầu một cái, nói. Vậy ngươi cũng phải giết ta không phải không thể không giết. Đã đến liền quang minh giáo đình sự tình cũng có thể liều mạng bước Chu Thần hỏi. Tiểu Lạt Ma đột nhiên trầm mặc, kia trương từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình trên mặt lại nổi lên quấn quýt vẻ. Chu Thần cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, nói, quốc giáo cục cùng thủy thần giáo ở giữa nói thế nào cũng coi là nội loạn, có thể quang minh giáo đình thuộc về ngoại hoạn, người ta cắt ti kỳ trước, ai cũng không hy vọng quang minh giáo đình tìm tới thần tích. Ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói, bất quá, tại ngươi giết ta trước, hẳn là trước cộng ngự vùng khác, lại đánh một trận sinh tử, ta sẽ chờ ngươi. Tiểu Lạt Ma không có trả lời, trầm mặc như trước, không người có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì tất cả mọi người đều còn đắm chìm trong hắn nói chuyện chung bởi vì Chu Thần, Thủy Thần mới có thể hạ xuống. Dựa vào cái gì này, Chu Thần có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể quyết định Thủy Thần có thể hay không hạ xuống? Hồi lâu yên lặng. Tiểu Lạt Ma cuối cùng mở miệng, hắn chỉ nói một chữ tốt. Đêm rất tiến tĩnh. Bên trong ngọn thần sơn đêm càng tĩnh. Tĩnh làm lòng người hoảng. Bởi vì hoàn cảnh yên tĩnh đến một loại mức độ, người bản năng sẽ sinh ra hốt hoảng, đây chính là vật cực tất phản. Chu Thần tâm không an tĩnh được, không có lòng người có thể lặng xuống. Ai cũng không ngủ, từ đầu tới cuối duy trì lấy giống vậy dáng vẻ, Chu Thần lại ngồi ở bên đống lửa, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối diện Tiểu Lạt Ma. Tiểu Lạt Ma đã nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hình như có hắn có thể chân chính lặng xuống, có lẽ hắn cũng không yên lặng được. Chỉ là hắn cần phải dựa vào ngồi tĩnh tọa lặng xuống. Thời gian một giây đi qua. Trời có chút sáng lên mà bắt đầu. Tất cả mọi người trong lòng đều đối với Tiểu Lạt Ma đêm qua nói tới không nghĩ ra, có thể không ai mở miệng hỏi dò, bởi vì bọn họ biết rõ hỏi cũng uổng công, với nhau ở giữa ai cũng không có mở miệng, rất ăn ý ăn bánh mơ, thu thập, rời đi sơn động. Không có bất kỳ trò chuyện. Chi này chung nhau chống đỡ ngoại địch đội ngũ tràn đầy quỷ dị. Mỗi người cũng chỉ là làm việc của mình, cũng rất an ý hành tẩu, không có cái gì người lạc đội. Hướng trên núi leo ước chừng 2 giờ, Chu Thần thấy được một thân cây, một viên rất lớn cây, cây này đại thật sự không thể tưởng tượng nổi, phỏng chừng mười mấy người làm thành vòng đều không nhất định có thể đưa nó ôm tới. Cây tản ra nhàn nhạt mùi thơm, giống như mùi đàn hương đạo, bên cây tán lạc rất nhiều vải. Vải rất buồn nôn, mặt trên còn có rất nhiều dịch nhờn, giống như là bị qua vứt thức ăn. Trong đó một mảnh tại phía trên nhất vải có chút quen mắt, nhìn kỹ một chút, này vải rất giống là Sở Long Ngâm một tên trong đó thuộc hạ y phục trên người và áo. Cây này quá lớn, đời ta còn chưa từng thấy lớn như vậy cây, như thế cũng có hơn ngàn năm chứ. Một tên trong đó thủy thần tà giáo thành viên không nhịn được thở dài nói. Vừa nói, hắn không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hướng cây đi tới. Chớ đi. Nhìn người kia hướng đại thụ đi tới, Chu Thần nghiêm nghị nhắc nhở. Có thể đã xong rồi. Đang ở đó người khoảng cách đại thụ còn có sắp tới 10 mét khoảng cách, đại thụ nhánh cây đột nhiên di chuyển, lấy cực nhanh tốc độ di động, trong nháy mắt liền cuốn lấy người kia. Chương 702, ăn thịt người thần thụ. A di động nhánh cây cuốn lấy người kia, không ngừng cuốn chặt, người kia phát ra liên tục cực kỳ bi thảm tiếng gào, liền nghe tiếng xương cốt gãy vang, không bao lâu, người kia thanh âm liền biến mất rồi. Cả người giống như bị đặt ở cối xay thịt chung khuấy động giống nhau, máu tươi chảy ròng, máu thịt, xương cốt hoàn toàn bị cắn nát, trên nhánh cây tất cả đều là thịt tiết, máu tươi, nhánh cây tiếp tục hướng đại thụ trụ cột di động, đại thụ kia lại nứt ra một cái lỗ khe, thoáng cái liền đem còn. Xót lại xương thi thể nuốt xuống, mà càng làm cho người ta kinh ngạc là trên nhánh cây vết máu, trên đất thịt tiết lại dần dần biến mất. Đại thụ chung quanh lại thành trước dáng vẻ. Nếu không phải tận mắt thấy, dù là ai cũng không nghĩ ra người này lại sống sờ sờ bị đại thụ nuốt mất. Ra đầu mọi người tê dại, một từng cơn ớn lạnh lũng chạy lên não. Kinh khủng. Đại thụ này thật sự là quá kinh khủng. Chu Minh Vương, xem ra trong giáo hội mất tích kia 300 danh giáo đồ chính là chết tại đây dưới cây lớn. Giang Chí Khôn ổn ổn hốt hoảng thần trí, liền vội vàng nói. Xem ra là như vậy. Hẳn là có một bộ phận người thiêu hủy nhánh cây hồn phách bị thu đi, thi thể nhận được cờ đại thụ dẫn dắt bị nuốt giết, một phần khác hẳn là trong lúc vô tình đi tới đại thụ bên cạnh trực tiếp bị sống sờ sờ rào sát, này thần thụ thật sự là kinh khủng. Cũng khó trách tả hữu hộ pháp đều không chiêu, chỉ có thể nghiêm lệnh đệ tử không vào thần sơn. Chu Thần hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hay nói. Đi! Tiểu tại lúc này, mặt đất đột nhiên đung đưa. Tiểu Lạt Ma non nớt tiếng gào truyền tới, mọi người thân thể lay động không ngớt, vừa định sử xuất toàn lực rời đi, dưới đất lại nổ bắn ra từng cây một rễ cây, giống như là có mắt giống nhau hướng mọi người cuốn đi tới, tất cả mọi người là lợi hại cao thủ, đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ, trong nháy mắt làm ra phản ứng, rồi rít sử dụng binh khí, hướng đánh tới rễ cây bổ tới. Rắc rắc rắc rắc oanh oanh rễ cây không ngừng bị chém trúng, cắt thành hai khúc, ai có thể cũng không dám buông lỏng phân nửa, rễ cây thật sự là quá nhiều, chém gãy một cây, ngay sau đó lại. Quả thực giống như vạn mũi tên đánh tới giống nhau, căn bản khó lòng phòng bị. Chu thần đã từ bên hông rút đoạn kiếm ra, thân ảnh nhanh chóng sơn động, tay nâng kiếm rơi, không ngừng hướng rễ cây bổ xuống. Rắc rắc rắc rắc a a rễ cây đa dạng căn bản làm người ta không tưởng tượng nổi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù thân pháp khá hơn nữa, có thể một không chú ý liền bị rễ cây cuốn lấy, thân thể vừa bị cuốn quanh, liền tránh thoát thời gian cũng không có, bốn phương tám hướng nhánh cây toàn bộ đánh tới, trong nháy mắt, người kia liền bao phủ tại trong rễ cây, hét thảm một tiếng liền lại cũng không có thanh âm, chỉ có huyết thủy không ngừng chảy ra, cuối cùng rễ cây đem đứt gãy xương đưa đến trước. Cây khô, thân cây nứt ra một cái lỗ khe, trực tiếp nuốt xuống. Làm sao bây giờ tất cả mọi người đều luống cuống? Cây này nhưng là mấy ngàn năm cây già, thậm chí có vạn năm tuổi thọ, bao bọc lần lượt thay nhau, đã kéo dài bên ngoài mấy dặm, muốn chạy trốn nói dễ vậy sao? Chu thần trong lòng cũng là kinh hoàng không ngớt, đoạn kiếm trong tay không ngừng huy vũ, kiếm khí từng đạo bắn ra, đem đánh tới rễ cây chặt đứt. Nhưng này sao đánh xuống cũng không phải biện pháp, vừa mới mất tập trung, liền đi đời nhà ma. Tiểu Lạt Ma vóc người thon nhỏ, công lực cực mạnh, song trưởng không ngừng đánh ra, đem đánh tới rễ cây đập gãy, trên mặt hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn không ra bất kỳ tâm tình, giống như máy móc giống nhau không ngừng đánh vỡ đánh tới rễ cây. Thân cây, ngươi cùng ta cùng nhau. Tiểu Lạt Ma đánh vỡ đánh tới rễ cây, thân ảnh linh xảo né tránh, đến Chu thần bên cạnh, nói một câu, Chu thần nhất thời không phản ứng kịp, qua chút ít mới gật gật đầu, theo sát kia tiểu Lạt Ma thân ảnh hướng thân cây chạy như điên. Vèo vèo vèo không ngừng từ dưới đất toát ra rễ cây giống như thiên thủ bạch tuộc giống nhau không ngừng hướng hai người đánh tới. Chu thần, tiểu Lạt Ma xuất thủ lưu loát, quả quyết, không ngừng đập gãy đánh tới rễ cây. Cuối cùng, hai người thân ảnh khoảng cách thân cây còn có xa 5-6 mét, tiểu Lạt Ma nhấc trưởng đánh vỡ đánh tới một cái rễ cây, nói, đánh vỡ thân cây, nhanh chóng tiến vào. Gọi bọn hắn mau tới đây. Gì đó Chu thần mặt đầy không hiểu. Vốn tưởng rằng này tiểu Lạt Ma nói hoành thân cây có thể giải quyết toát ra rễ cây, có thể như thế cũng không nghĩ đến hắn còn muốn tiến vào trong thân cây. Cây này làm nhưng là chiếm đoạt xương người ke cờ ơ mở đầu, quả thực như người dạ dày, đường ruột giống nhau, là chính là né tránh hắn chiếm đoạt, hiện tại lại vẫn chủ động bị cây ăn. Đây không phải là tìm chết sao? Chu thần trong lúc nhất thời sợ run ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Nhanh! Tiểu Lạt Ma nghiêm nghị giống lên một câu, thân ảnh không ngừng tránh biến hóa, lấy cực nhanh tốc độ né tránh rễ cây quấn quanh. Chu thần cũng không dừng huy động đoạn kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí hướng đánh tới rễ cây bổ tới, hiểu được tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, nhìn Tiểu Lạt Ma tự tin như vậy, nói không chừng hắn đã có cách đối phó, không thể làm gì khác hơn là hô, đều tới. Kêu gào một tiếng, tất cả mọi người đều nghe rõ. Trong lòng mặc dù không hiểu Chu thần vì sao để cho bọn họ đến gần thân cây, có thể như thế trốn mặt đất cũng sẽ toát ra rễ cây, tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. Mọi người bất đắc dĩ, không ngừng chém gãy đánh tới rễ cây, tốc độ cực nhanh hướng thân cây chạy đi. Qua không bao lâu, còn sống mười mấy người thân ảnh liền cùng Chu thần, Tiểu Lạt Ma tụ tập. Còn sót lại một cái tay Giang Chi Khôn đã là mồ hôi đầm địa, kinh hoàng hỏi, Chu Minh Vương. Ngươi muốn đến biện pháp chú ý toát ra rễ cây, ta cùng với Hoạt Phật cùng nhau đánh vỡ thân cây, tại đánh vỡ thân cây thời khác, các ngươi đều nhanh tốc độ đi vào. Chu thần thân ảnh không ngừng biến đổi, đoạn kiếm trong tay nổ bắn ra kiếm khí không ngừng bổ về phía nhô ra rễ cây, la lớn. Gì đó nghe lời này, chạy tới tất cả mọi người một mặt lửa giận. Nay Chu thần lại để cho bọn họ tiến vào thân cây. Đây không phải là chủ động tìm chết sao? Vốn là cùng Chu thần có thủ riêng Sở Long Ngâm nhất thời nổi trận lôi đình, trong tay cốt kiếm chặt đứt đánh tới rễ cây, giận dữ mắng, Chu vợ, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn sống đây, ngươi đây là muốn cho tất cả mọi người chết ta hoặc Phật, động thủ đi. Chu thần liền không để ý tí nào Sở Long Ngâm, hướng Tiểu Lạt Ma nói câu, thấy Tiểu Lạt Ma gật đầu, Chu thần nhanh chóng vận hành nguyên khí, đoạn kiếm trong tay giống như một đạo ngân quang bình thường. Trong nháy mắt liền huy động ra hơn 10 đạo kiếm khí, đồng loạt hướng thân cây bắn tới. Tiểu Lạt Ma cũng không cam chịu yếu thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt, hắn nhỏ yếu thân thể lại tản ra kim quang, giống như là vàng dòng chế tạo tượng Phật bình thường thân ảnh trong nháy mắt đạt tới trước cây khô, giơ tay lên một trường, hướng thân cây đánh tới. Kim thân tượng Phật nhìn vàng chói lọi tiểu Lạt Ma, Giang Chí Khôn, Phong Thiên, Sở Long Ngâm không nhịn được lớn tiếng kinh hô. Vậy ngay ta y tiểu Lạt Ma một trường đánh ra, lớn như vậy thân cây bị đánh ra một cái lỗ thủng to, bên trong đen thủi. Tiểu Lạt Ma không nói hai lời, tung người nhảy lên, nhảy vào thân cây bên trong. Hắc ám thân cây bên trong, cả người tản ra kim quang, tiểu Lạt Ma giống như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn mọi người nói đường. Chu Thần không chút nào hai lời, lập tức theo sát nhảy vào hắc ám thân cây bên trong. Sau đó, Thủy Thần Giáo còn sót lại Giang Chí Khôn, Phong Thiên, Sở Long Ngâm, Sỉ Cái cùng với 7-8 tên lão Lạt Ma cũng theo sát nhảy vào. Chương 703, có động thiên khác. Rơi xuống. Không ngừng rơi xuống. Tựa hồ thân cây bên trong là một động không đáy. Người mang hai con ngươi ma nhãn, Chu Thần có thể đêm có thể thấy mọi vật, nhưng hắn như cũ nhìn không thấy đáy, tựa hồ thân cây bên trong không nắm chắc giống nhau. Không biết rơi xuống bao lâu, Chu Thần cuối cùng nhìn đến một tia ngân quang, đó là nước, mặt nước dâng lên ngân quang. Chu Thần vừa định mở miệng nhắc nhở, rơi vào phía dưới cả người tản ra kim quang tiểu Lạt Ma dẫn đầu mở miệng trước đạo, mọi người chú ý, lập tức rơi vào trong nước. Trong vòng sức bảo vệ thân thể, nếu không, thân thể căn bản không chịu nổi. Nghe tiểu Lạt Ma nhắc nhở, mọi người lập tức vận hành nội kình, lệnh dưới thân thể hàng tốc độ chậm lại. Phốc thông mới vừa vận hành nội kình bảo vệ thân thể, từng cái liền rơi vào trong nước. Nước rất sâu, ít nhất phải có vài chục mễ, nước rất rõ ràng khả năng nhìn đến người bên trong cốt. Rơi vào trong nước, Chu Thần đám người nổi lên mặt nước, vội vàng bơi vào bờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo trong nước bơi vào bờ, Sở Long Ngâm mặt đầy không hiểu hỏi. Này gốc cây ăn thịt người thần thụ nội bộ đã sớm khô nát, chỉ có nhánh cây theo rễ cây còn có sinh mệnh lực, chính là lấy huyết tới chống đỡ. Nội bộ trống rỗng cũng khiến nó cùng thần sơn liền cùng một chỗ. Chúng ta hiện tại chính là tại bên trong ngọn thần sơn bộ, nếu là phỏng chừng không sai, nơi này chắc là Quang Minh giáo đỉnh tìm thần tích địa phương. Tiểu Lạt Ma khoanh chân cố định, trong vòng sức đem trên người giọt nước bốc hơi khô, mặt vô biểu tình giải thích. Ngươi đã sớm biết thần sơn bí mật? Chu Thần hỏi. Mới vừa biết rõ. Tiểu Lạt Ma nhàn nhạt trả lời một câu, tựa hồ sợ Chu Thần không hiểu, tiếp tục nói. Thật ra thì hoạt Phật luân hồi chuyển thế như người bình thường không sai biệt lắm. Rất nhiều bí mật đều là trong tu luyện mới có thể một chút xíu lĩnh hội, chắc hẳn ngươi nên rất rõ. Ta rất rõ. Chu Thần gật gật đầu, đối với cái này Tiểu Lạt Ma năng lực, hắn căn bản không bất kỳ hoài nghi. Tiểu Lạt Ma vậy mà có thể nhìn ra Sỉ Cải là ma nhân, vậy hắn nhìn ra mình cũng là luân hồi chuyển thế người quá bình thường. Đi thôi, có lẽ trước mặt so với thần thụ càng thêm nguy hiểm. Tiểu Lạt Ma chậm rãi đứng lên, nói. Có lẽ chẳng lẽ ngươi cũng không biết bên trong tình huống gì? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Từ nhỏ Lạt Ma đối phó thần thụ tình huống đến xem, hắn đã biết thần thụ bí mật. Hơn nữa hắn còn thân hơn miệng thừa nhận biết rõ thần sơn bí mật, như thế hiện tại còn nói không biết tình huống bên trong không biết. Tiểu Lạt Ma cất bước đi về phía trước, liền cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, tại trước đây không lâu ta xác thực được đến trí nhớ kiếp trước, biết rõ bên trong ngọn thần sơn có bí mật, cũng biết thần thụ là tìm đến bí mật duy nhất cửa vào, có thể trừ lần đó ra, không biết gì cả. Vậy ngươi vì sao còn phải tới? Bởi vì ta nhất định phải tới. Vì sao? Mặc dù ta không có khôi phục trí nhớ, nhưng ta biết rõ thần sơn bí mật một khi bị cởi ra, này sẽ là một hồi đại tai nạn. Gì đó đại tai nạn không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Có phải hay không cùng thiên thần có liên quan? Chu Thần do dự thật lâu, mặc dù Giang Chí Khôn, Phong Thiên, Sở Long Ngâm tại chỗ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên, bởi vì chuyện này dây dưa quá lớn, hắn cần phải muốn biết rõ ràng. Mà Tiểu Lạt Ma vô cùng có khả năng biết rõ, hắn không thể không hỏi. Âm nghe lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều dừng bước, ánh mắt đồng loạt nhìn về Chu Thần. Ngay cả đi tuốt ở đằng trước Tiểu Lạt Ma cũng dừng bước lại, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm Chu Thần, nhưng trầm mặc. Phút chốc, hắn chậm rãi xoay người, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Chu Minh Vương, gì đó thiên thần ngươi đang nói gì? Giang Chí Khôn không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không có gì. Ngọn núi này gọi là thần sơn, cây kia gọi là thần thụ, liền thuận miệng nói. Chu Thần cười một tiếng, qua loa lấy lệ nói. Nói xong, cất bước đi theo sát, có thể kia tiểu lạt ma tựa hồ cũng không muốn nói mà nói. Giang Chí Khôn, Phong Thiên, Sở Long Ngâm nhìn nhau, càng phát giác này Chu Thần có quá nhiều bí mật, nhưng bọn họ lại không biện pháp bức bách Chu Thần nói ra, trong lòng cũng dùng mọi cách bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo mọi người bước chân. Theo ở bề ngoài nhìn, tiểu lạt ma chính là một trẻ nít, nhưng bây giờ vô luận là người tuổi trẻ, người trưởng thành, thậm chí ngay cả 70-80, đầu tóc bạc trắng lão nhân cũng phải thí điên đi theo phía sau hắn. Loại này hình ảnh thật là khiến người cảm thấy buồn cười, có thể tại chỗ người ai cũng không cười nổi, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ nếu không có này tiểu lạt ma, bọn họ sợ rằng đã chết tại dưới cây thần rồi. Khó trách Hoàng Phật muốn đích thân điều động, chỉ sợ cũng chỉ có hắn kim thân tượng Phật tài năng phá vỡ thần thụ thân cây. Vốn là hơn 20 người, bây giờ chỉ còn lại mười mấy người, gần đi qua thần thụ liền chết 1/3. Thật sự là quá mức tàn khốc. Một đường tiến lên, ai cũng không nói gì, với nhau cũng nghĩ tâm tư. Đi hồi lâu, đã không biết thời gian, nhưng tuyệt đối phải có 2 giờ. Trước mặt xuất hiện ánh sáng, chói mắt làm đau, Chu Thần híp mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt lại xuất hiện từng tầng một nấc thang, nhưng này nấc thang vô cùng kỳ quái, đúng là trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng bậc hướng lên kéo dài. Mà ở đứng đầu địa xuống đài cấp 2 bên phân biệt đứng một người. Có lẽ không phải là người. Bọn họ người mặc ngân áo giáp màu trắng, tay cầm trường thương, nhìn qua giống như trong màn ảnh thiên binh thiên tướng giống nhau. Chỉ là bọn hắn vẫn không núp đích. Chu Thần nhìn kỹ một chút, chuyện này đây hoàn toàn chính là 2 món khôi giáp, bên trong căn bản không bất kỳ vật gì. Nếu không có đồ vật, vì sao này khôi giáp có thể như một người giống nhau đứng hóa khí thành binh? Tiểu Lạt Ma ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước nhức mắt ánh sáng, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, không nhịn được nói câu. Lại chậm rãi nói, xem ra này đã không ở người có thể bên trong phạm vi khống chế, quả nhiên là chàng thiên cổ kiếp nạn, liền ngàn năm cao tăng đều không thể hóa giải, xem ra bây giờ ta cũng chỉ có thể vì để cho mệnh đem thân thể không lành lặn ở lại chỗ này. Hóa khí thành binh đó là cái gì nghe được tiểu lạt ma mà nói, Chu Thần hỏi. Lấy không khí hóa thành binh tướng. Lấy không khí hóa thành binh tướng nghe lời này, mọi người mặt đầy kinh ngạc, cũng không nhịn được lặp lại một câu. Trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn họ nghe nói qua vãi đầu thành binh, âm binh mượn đường, thậm chí cũng biết hóa hồn thành binh, có người không biết nghe nói qua, còn từng thấy, ai có thể cũng chưa nghe nói qua hóa khí là binh A lấy không khí hóa thành binh tướng, hắn đây mẹ còn thế nào đánh A vô luận như thế nào không khí đều không biết tiêu tan, kia binh tướng liền không chết. Được. Đây hoàn toàn chính là hướng về phía không khí đánh A muốn thế nào đánh bại bọn họ không có cách nào đánh bại bọn họ. Tiểu Lạt Ma lắc đầu một cái, nói, người cũng không biết, coi như thần cũng không nhất định cái gì cũng biết. Tiểu Lạt Ma rất không khách khí trả lời, kia nên làm gì bây giờ rút lui nhưng hắn mẹ theo cao như vậy địa phương rất xuống, phải thế nào trở về muốn đi đều không đi được. Vậy làm sao bây giờ tâm tình mọi người đều biến dị thường phiền não, coi như là như bọn họ lợi hại như vậy cao thủ, nhưng bây giờ gặp gỡ loại này không có biện pháp đánh đối thủ, tâm tình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Xông vào. Tiểu Lạt Ma lời nói không có bất kỳ giọng điệu nói. Chương 704, từng bước lên trời. Xông vào xác thực vẫn có thể xem là không có một người biện pháp. Có lúc vô kế khả thi, đơn giản nhất, thô bạo biện pháp có lẽ là hữu hiệu nhất. Huống chi, bây giờ Chu Thần bọn họ đã không đường có thể đi, chỉ có như vậy. Ngưng mắt nhìn cách đó không xa hai bộ vẫn không nhúc nhích khôi giáp. Chu Thần chậm rãi từ bên hông rút đoạn kiếm ra. Theo Chu Thần rút ra hàn quang lợi kiếm, mọi người cũng rối rít sử dụng binh khí, bốn phía không khí lập tức biến hóa điêu tàn lên, tràn đầy ác liệt sát ý ken két ngay một khắc này, kia hai bộ khôi giáp vậy mà di chuyển, giống như cao thủ cảm nhận được đối thủ tồn tại giống nhau động, không hề một vật mũ bảo hiểm bên dưới giống như là dài song bén nhạy ánh mắt, đối mặt với khoảng cách đó không xa đối thủ. Đối với cái này ly kỳ một màn, mọi người không lý do trong lòng hoảng hốt, thậm chí không thể tin được trong mắt nhìn thấy. Không có mạng sống, chỉ là dựa vào không khí chống đỡ khôi giáp lại giống như người sống giống nhau cảm nhận được nguy cơ tồn tại, nhìn chăm chú đối thủ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, nhưng bây giờ loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình thật xảy ra, còn phát sinh ở bọn họ trước mắt, cho nên, cho dù tại chỗ đều là nhất đẳng cao thủ, cũng sợ hãi không có người sẽ không cảm thấy sợ hãi. Xem ra xông vào cũng không phải cái đơn giản chuyện. Chu thần trở tay nắm chặt đoạn kiếm, trên mặt hiện lên cười khổ nói. Vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cả người lóng lánh kim quang tiểu lạt ma mặt vô biểu tình trả lời. Ngay ta y tiểu lạt ma nói xong chuyện cái chữ này, hai bóng người như giống như quỷ mị xông tới, hai người gần như cùng lúc đó động thủ, giống như là hẹn xong giống nhau, với nhau chênh lệch chưa đủ 0.1s, khiến người ta khó mà phòng bị. Vèo vèo oanh oanh xông lên hai người đồng thời ra chiêu, Chu thần đoạn kiếm trong tay đã xuất ra 23 kiếm, ác liệt hàn quang kiếm khí bắn tới, cả người kim quang tiểu lạt ma đã xuất 24 trưởng, mỗi trưởng đều lóng lánh kim quang này, khí thế khoáng đạt. Chuyện này điều này sao có thể, Chu vận tu vi làm sao có thể mạnh như vậy? Sở Long Ngâm hoàn toàn ngây người, hắn rất không nguyện tin tưởng nhìn đến hết thảy, thấp giọng lầm bầm nói. Không chỉ có hắn không tin, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều không tin, loại trừ không phải là người mà là ma sỉ cải ở ngoài. Tại sỉ cải trong lòng, Chu thần là vương, là bọn hắn ma nhân vương, vô luận vương tu vì đạt được đến loại nào kinh khủng cảnh giới, hắn đều cho là đó là không thể bình thường hơn được. Có thể là mọi người không nghĩ đến là bén nhọn như vậy kiếm khí, trường pháp, đánh vào kia hai bộ khôi giáp bên trên, có thể kia hai bộ khôi giáp hoàn toàn không có phản ứng chút nào, đừng nói bị đánh nát, thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không có. Mọi người ở đây thán phục thời khắc, hai bộ khôi giáp di chuyển, trường thương càn quét mà đi, khí thế khoáng đạt, tản ra càn quét hết thể khí thế. Lại gắng gượng đem Chu thần, tiểu lạt ma tiếp theo kiếm khí, trường phong đánh tan. Trường thương trực bước mà đi. Tựa hồ một thương đi xuống liền đâm thủng hai người lồng ngực. Nhanh. Nhanh làm người ta không thể nào tiếp thu được. Nhìn đánh tới một thương, Chu thần sắc mặt ngưng trọng, hiểu được né tránh đã không có khả năng, vội vàng chuyển động đoạn kiếm trong tay hoành ngăn lại đi. Phanh trường thương đánh tới, đầu thương chính giữa đoạn kiếm thân kiếm, một cỗ cường đại khí thế đánh tới, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đoạn kiếm đứt gãy, Chu thần sắc mặt như tờ giấy. Lập tức vận hành bát quái thần uy, một cỗ hạo nhiên chinh khí bọc người. Vành trường thương đánh tới, Chu thần không chịu nổi này cỗ khí đạo, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phốc suy máu tươi từ trong miệng phún ra ngoài, giống như huyết vũ bình thường tán lạc xuống. Chu thần cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau đớn lăng không nhất chuyển, hai chân miễn cưỡng rơi trên mặt đất, không nhịn được liên tục lui về phía sau 7-8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Chậm rãi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đang cùng một cái khác bộ khôi giáp đại chiến tiểu lạt ma. Xì cải đám người vội vàng chạy đi tới, đỡ lên Chu thần. Tiểu tại lúc này, trước cùng Chu thần kịch chiến bộ khôi giáp kia cũng liều chết xung phong đi tới liên cùng một cái khác bộ khôi giáp cùng tiểu lạt ma kịch chiến. Chủ nhân, ngươi như thế nào đây? Xì cải khẩn trương hỏi. Không việc gì. Chu thần lắc đầu một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đang cùng khôi giáp kịch chiến tiểu lạt ma trên người. Kia vóc người thon nhỏ, cả người tản ra kim quang tiểu lạt ma thân ảnh không ngừng chớp động né tránh, trưởng pháp bá đạo ác liệt, từng trưởng không ngừng đánh ra, có thể kia hai bộ khôi giáp giống như vô địch giống nhau, không sợ hãi chút nào, trường thương không ngừng đâm, quét, khí thế vô cùng cường đại. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn, trên mặt đều lo âu không ngớt. Liên tại toàn bộ mọi người đều cho rằng như thế đi xuống, tiểu lạt ma thua không nghi ngờ. Có thể tiểu lạt ma đột nhiên dừng lại. Đứng yên, trên người kim quang lòng lánh, đúng như cùng một cái tượng Phật bình thường. Oanh oanh hai bộ khôi giáp cũng không dừng lại hơi thở, tay cầm trường thương đâm thẳng tới, nhanh như thiểm điện, căn bản không dùng được 0.1s, đầu thương là có thể đâm vào tiểu lạt ma ngực. Có thể tiểu lạt ma còn không có động, giống như là một cái tượng Phật giống nhau yên tĩnh đứng, mặc cho hai thanh khí thế bừng bừng trường thương đâm tới. Giờ khắc này, tựa hồ chung quanh hết thể đều dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt ngưng mắt nhìn một màn này, trên mặt biểu hiện khác nhau, tuy nhiên cũng hàm chứa khẩn trương, lo âu. Nhưng ngay khi này 0.1s ở giữa, tiểu lạt ma động. Hắn làm cái khiến tất cả mọi người đều giật mình cử động, hai tay của hắn di chuyển, hai tay đồng thời di chuyển, bắt lại đánh tới trường thương, đầu thương gần cách hắn lồng ngực 1cm ngừng lại. Đi! Tiểu lạt ma tựa hồ sử dụng ra lực khí toàn thân kêu lên cái chữ này. Mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng, người nào cũng không chậm trễ phân nửa, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lăng không mà lên, hướng nấc thang nhảy lên. Tất cả mọi người là nhất đẳng cao thủ, không có ngăn trở, nhảy lên nấc thang cũng không phải là cái khó khăn sự tình. Đang lúc bọn hắn nhảy lên nấc thang một khắc kia, hai tay cầm súng đầu nhỏ lạt ma quanh thân kim quang càng thêm lóng lánh chói mắt, khẽ quát một tiếng, hai tay mãnh liệt hướng ra phía ngoài thúc đẩy, hai chân đạp một cái, nhỏ yếu thân thể lăng không mà lên, nhảy lên liền nhảy đến trên bậc thang. Phốc, thân thể vừa dứt tại trên bậc thang, tiểu lạt ma phun ra một ngụm ma u tươi, trên người kim quang cũng tiêu tán theo, nhìn qua suy yếu không gì sánh được. Hoặc Phật, ngươi như thế nào đây? Chu Thần Ân cần hỏi. Không có lo lắng tánh mạng, chỉ là kim thân bị phá. Tiểu lạt ma lắc đầu một cái, làm ra vẻ nói, đi, tuy nói hóa khí thành binh bọn họ không thể lên bậc cấp, có thể tại đăng nhập nấc thang lúc, cái này bậc thang bắt đầu biến mất, không đi nữa, liền thật không đi được. Ngay ta y tiểu lạt ma mới vừa nói xong lời này, tầng dưới cùng nấc thang biến mất. Tiếp theo là tầng thứ hai. Chu Thần đám người không chậm trễ chút nào, lập tức đỡ lên tiểu lạt ma theo nấc thang leo lên. Ngươi không phải nói loại trừ cửa vào thần thụ ở ngoài, ngươi cũng không hiểu được những chuyện khác sao? Chu Thần hỏi. Mới vừa biết được. Tiểu lạt ma khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, rất là tốn sức trả lời một câu. Mới vừa rồi đang đối chiến chung ngươi được đến một tia trí nhớ kiếp trước? Chu Thần kinh ngạc hỏi. Hắn tin tưởng tiểu lạt ma không có nói láo, nhưng hắn thật sự không nghĩ đến tiểu lạt ma tại trong đối chiến lại vẫn có thể tìm hiểu trí nhớ kiếp trước, thật là khiến người không tưởng được. Ừ, tiểu lạt ma gật gật đầu, non nớt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hắn cái tuổi này không nên có tang thương, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ nói, nhưng nếu muốn ta lựa chọn, ta tình nguyện cả đời cũng muốn không tưởng kia tàn khốc chi nhớ. Chương 705, lâu đài trên cát. Nấc thang rất nhiều. Nhiều liền không thế đêm mở hết đửa cờ Chu Thần bọn họ đã không biết đi qua bao nhiêu nấc thang, coi như không có 1.000, cũng có 800. Có thể nấc thang vẫn còn không ngừng hướng lên kéo dài, giống như là không có phần cuối. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, bởi vì phía sau nấc thang đang không ngừng biến mất, chỉ cần bọn họ trễ một bước, kết cục chính là té xuống, chỉ có thể té tan xương nát thịt, tuyệt không khả năng còn sống. Phía sau tiểu lạt ma đã ngủ rồi, hắn thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Trước cùng hai bộ khôi giáp đánh một trận, không chỉ có kim thân bị phá người bị thương nặng, cũng có thể dùng hắn nội kình hao hết, nếu không phải hắn đã sớm được đến kiếp trước truyền thừa tu vi, sợ rằng đã bỏ mình phát mất. Tiểu lạt ma lúc này ngủ rất thơm, hoàn toàn giống như một chân chính tiểu hải tử, ta y hàn ở trong ngộng không có trách nhiệm, không có sứ mệnh, không có trí nhớ kiếp trước, hắn có thể giống như một hải tử giống nhau sống không buồn không lo. Chu Thần không biết trong miệng hắn tàn khốc trí nhớ rốt cuộc là gì đó. Bởi vì tại tiểu lạt ma còn không có giảng thuật trước, hắn liền ngủ thiếp đi. Chu Thần tự nhiên không đành lòng quấy rầy hắn. Đường còn muốn đi, nấc thang vẫn là phải vượt. Đã sớm không biết chạy trốn bao lâu, ít nhất tại 2 giờ trở lên, trong vòng sức hộ thân, cho dù một nhóm 10 người đều là cao thủ, nội kình cũng tiêu hao không ít. Cuối cùng, bọn họ phát hiện phía trước có chút bất đồng, Chu Thần dẫn đầu thấy rõ, kia đúng là một tòa nhà các lâu đài trên cát. Lâu các tổng cộng có tầng 10. Hùng vĩ đồ sộ, giống như cung điện giống nhau. Vô pháp cụ thể thấy rõ bao lớn, nhưng có thể khẳng định lớn vô cùng, lớn đến cơ hồ có thể cùng hoàng thành cố cung sánh bằng. Có lẽ cũng chỉ có tại thần sơn loại này liên miên sơn thể bên trong tài năng thừa trang xuống hùng vị như vậy cung điện đi, có thể rốt cuộc là lực lượng gì chống đỡ hắn huyền phù tại không trung đây, có lẽ không người biết rõ câu trả lời. Bước đến nấc thang cuối cùng, liên thông đúng là lầu các cửa chính. Môn rất lớn, rất đồ sộ. Ít nhất phải có rộng 7, 8 mét, cao 10 mấy mét, đồ sộ thật sự không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so với cố cung môn đều muốn rộng lớn. Môn cứ như vậy rộng mở, tựa hồ chờ đợi người đi vào. Chu Thần bọn họ tự nhiên được đi vào, bởi vì mắt thấy một tầng cuối cùng nấc thang liền phải biến mất, nếu không đi vào, chỉ có té chết. Bước vào đại môn, bên trong không có vật gì, bốn phía vách tường, mặt đất đều là dùng bạch ngọc thạch chế tạo, rất là khí phái. Nhưng lại không có bày ra bất kỳ vật kiện. Không có bày ra vật kiện, nhưng lại có người. Một đám nhìn như cực kỳ chật vật tóc vàng mắt xanh nước Mỹ Lao, tại Chu Thần đám người bước vào đại môn một khắc kia, bên trong hơn 30 người tóc vàng mắt xanh nước Mỹ Lao liền ánh mắt đồng loạt hướng bọn họ nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, cảnh giác, bởi vì bọn họ không hiểu tại sao có thể có người từ cửa chính tiến vào, bởi vì bọn họ rất xác định đối phương là địch không phải bạn. Ở nơi này bầy nước Mỹ Lao ngưng mắt nhìn Chu Thần bọn họ lúc, Chu Thần bọn họ cũng giống vậy ngưng mắt nhìn bọn họ. Bên trong đại sảnh nhất thời dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Nhưng lại không có cái gì người dẫn đầu động, thậm chí ngay cả dẫn đầu người nói chuyện cũng không có, chỉ là như vậy yên tĩnh với nhau nhìn, tựa hồ tại chờ đợi gì đó. Tiểu tại lúc này, phía sau tiểu lạt ma chậm rãi tỉnh. Tiểu lạt ma tái nhợt trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, con ngươi trong suốt ngưng mắt nhìn xa xa một đám tóc vàng mắt xanh nước Mỹ Lao, vỗ nhẹ nhẹ một cái Chu Thần bả vai. Chu Thần nghiêng đầu, chậm rãi đem tiểu lạt ma để xuống, tiểu lạt ma nện bước hơi lộ ra cố hết sức bước chân đi tới trước mặt mọi người, ngừng lại. Đối diện một đám nước Mỹ Lao đều mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu lạt ma, tựa hồ không nghĩ ra một cái như vậy thập tam, 4 tuổi hài tử làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng thêm không nghĩ ra, vì sao hắn lại đứng ở trước mặt mọi người, giống như là có thể đại biểu phía sau hắn người. Các ngươi có thể biết đỉnh tháp là cái gì? Tiểu lạt ma lên tiếng, lại nói một cái lưu loát tiếng Anh, hướng đối diện người hỏi. Thần tích, là vốn nên thuộc về chúng ta quang minh giáo đỉnh thần tích. Đối diện nước Mỹ Lao Trung đi ra một tên nhìn như ngoài 60 tuổi, đầu tóc bạc trắng lao giả, trả lời. Các ngươi có thể biết thần tích là cái gì? Tiểu lạt ma lại mở miệng hỏi. Đối diện quang minh giáo đỉnh giáo đồ ngây ngẩn, giống vậy, Chu Thần mấy người cũng ngây ngẩn. Theo nghe quang minh giáo đỉnh tới đây truy tìm thần tích, bọn họ đều không ngư nở dê nghe được thần tích hai chữ, có thể cho đến ngày nay, cũng không biết thần tích cụ thể chỉ cái gì. Nó là một cái vốn không nên ở nhân gian xuất hiện đồ vật. Tiểu lạt ma lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, không người biết rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở nhân gian, có thể hắn thật không hẳn là xuất hiện ở nhân gian, càng thêm không nên một lần nữa ở nhân gian hiện thế, bởi vì, đối nhân gian tới nói, đó đúng là một hồi hết sức tai nạn. Tĩnh. Lạ thường tĩnh. Nghe một cái thập tam, 4 tuổi trẻ nít làm ra vẻ đem một món bảo vật coi là kinh khủng tà ma, còn tận tình khuyên bảo khuyên tất cả mọi người chớ coi tranh đoạt, loại này hình ảnh xác thực làm người ta trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Lập tức, đối diện quang minh giáo đình giáo đồ dở khóc dở cười, tựa hồ cảm thấy đây là một kiện rất khôi hài sự tình. Này đúng như một đứa bé giáo dục một người trưởng thành gì đó nên làm cái gì không nên làm giống nhau. Xác thực đủ để khiến người trưởng thành dở khóc dở cười. Ngươi này tiểu mao đầu tựa hồ rất biết, vậy ngươi nói một chút thần tích rốt cuộc là gì đó? Kia quang minh giáo đình lão giả cười một tiếng, hỏi. Ngươi lại không biết thần tích là cái gì, coi như ta nói. Ngươi thì như thế nào có thể phán đoán ta nói là có đúng hay không? Đây tiểu lạt ma lắc đầu một cái, nói, không chỉ có các ngươi không biết thần tích là cái gì, các ngươi lại làm sao biết được quang minh giáo đỉnh chân chính từ đâu tới. Đối diện một đám quang minh giáo đỉnh giáo đồ trên mặt dâng lên nồng đậm lửa giận. Bọn họ đều là quang minh giáo đỉnh trung thực tín đồ, dĩ nhiên là đối với quang minh giáo đỉnh hiểu khá sâu, tín ngưỡng quang minh giáo đỉnh mới có thể thêm vào. Bây giờ này tiểu lạt ma lại nói bọn họ không biết được quang minh giáo đỉnh chân chính từ đâu tới. Bọn họ làm sao không sinh khí, làm sao không sinh ra sát ý? Hừ, thật đúng là cái chuyện lạ, chúng ta đều là giáo đỉnh trung thực giáo đồ, bản thân thêm vào giáo đỉnh đã có hơn 40 năm, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ta giáo từ đâu tới? Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ta giáo chân chính từ đâu tới? Một vị đầu tóc bạc trắng lao giả đứng ra, mặt đầy không vui nói. Ta đây hãy nói một chút. Tiểu lạt ma nhàn nhạt nói một câu, hắn tái nhợt trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, không nóng không nổi, làm người ta không cảm giác được chút nào non nớt, trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, 1492 năm người Tây Ban Nha cổ lẩm bật phát hiện trước nhất châu Mỹ đại lục, trước đó cũng không có Mỹ châu lịch sử ghi lại, sau đó, nước Mỹ trở thành Anh quốc thực dân địa, 1775 năm, Bắc Mỹ phản đối Anh quốc thực dân địa. 1776 năm thành lập United States hợp Trung Quốc. Cũng không lâu lắm, Mỹ quốc chính phủ tuyên bố quang minh giáo đỉnh là đẹp quốc đệ nhất giáo đỉnh. Các ngươi hiểu biết hẳn là như vậy đi không sai. Tại đương thời, giáo đỉnh đệ nhất đảm nhận giáo hoàng chính là liên hiệp giáo chúng đối kháng Anh quốc, tại trong chiến dịch lấy được Trác Việt cống hiến, cho nên, giáo đỉnh mới bị quốc hội đồng ý, trở thành đệ nhất giáo đỉnh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lịch sử còn có không sai? Thành kia lão giả bực tức chất vấn. Lịch sử tự nhiên không sai. Tiểu lạt ma nhàn nhạt trả lời một câu, không đợi kia lão giả mở miệng, tiếp tục nói, chỉ là các ngươi trong miệng cái gọi là đệ nhất đảm nhận giáo hoàng thật ra thì tại hồi lâu trước ngay ta Y Hoa Hạ thành lập quang minh giáo đỉnh. Âm gì đó nghe lời này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đều giật mình nhìn tiểu lạt ma. Mà đối diện một đám quang minh giáo đỉnh giáo đồ trên mặt đều lộ ra tức giận thần tình, bọn họ làm sao không tức giận tiểu tử này lại đem bọn họ chính tông giáo đình nói thành Hoa Hạ Quang Minh giáo đình chi nhánh Á, đây quả thực là vô cùng nhục nhã ngươi tiểu hài này, khẩu xuất cùng nôn, ta muốn rồi mạng ngươi. Kia đầu tóc bạc trắng lao giả tức đến nổ phổi, hét lớn một tiếng. Chương 706, giáo đình từ đâu tới? Kia tóc vàng mắt xanh lão giả trên mặt hiện lên lửa giận, tay cầm một cây hắc côn pháp trượng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói, nhất thời, hắc côn pháp trượng chóp đỉnh đá quý màu đỏ lóng lánh ánh sáng đỏ ngòm, vô căn cứ huyện hóa ra cả người máu đỏ, sau lưng dài một đôi cánh thiên sứ. Thiên sứ phe phẩy hai cánh, hướng tiểu lạt ma liều chết xung phong đi tới. Huyết thiên sứ trông thấy một màn này, chu thần một nhóm người đều mặt lộ kinh khủng, như thế nào cũng không nghĩ tới đây đầu tóc bạc trắng, nhìn như hiền hòa lao đầu lại lợi hại như vậy. Sở Long Ngâm sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, có thể sử dụng ra huyết thiên sứ, sợ rằng người này chính là trong truyền thuyết tứ đại Hồng Y Lìa đại giáo chủ một trong, không nghĩ đến nổi danh trong nước bên ngoài Hồng Y Lìa đại giáo chủ lại tự mình điều động. Chu thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng tiểu lạt ma đánh tới huyết thiên sứ. Lúc trước đánh một trận, đã lệnh tiểu lạt ma kim thân bị phá, người bị thương nặng, căn bản không khả năng tiếp lấy bén nhọn như vậy một đòn, có thể tiểu lạt ma vẫn không nhúc nhích, đứng vững vàng lấy. Tiểu tại lúc này, đứng ở tiểu lạt ma bên cạnh vài tên lão lạt ma đột nhiên di chuyển, thân ảnh cực nhanh ngăn ở tiểu lạt ma hai bên, trong miệng lẩm bẩm tiếng nói Phật kệ. Cùng quát một tiếng, đồng loạt ra tay, lòng bàn tay bên trong đánh ra từng đạo kinh khí, đón hướng tiểu lạt ma đánh chết huyết thiên sứ đánh đi tới. Oanh oanh oanh, kêu huyết thiên sứ tay cầm một cái huyết quang kim kiếm, đối mặt đánh tới mấy đạo kinh khí, lại cũng không cần trong tay kim kiếm ngăn cản, sau lưng hai cái vũ cánh một cái, hướng nó đánh tới vài cỗ lực lượng lại tùy tiện bị đánh tản ra đến, phản hướng vài tên lão lạt ma hoành thượng đi. Phanh phanh phanh, đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn, mấy tên lão lạt ma hoàn toàn không phản ứng kịp, ngực bị đánh chút khí sức đánh trúng, trong miệng phun ra máu tươi, bước chân lui về phía sau hai bước. Tay kia cầm huyết quang kim kiếm huyết thiên sứ hướng tiểu lạt ma đánh chết đi tới. Hoặc Phật. Vài tên người bị thương nặng lão lạt ma thần sắc lo âu, lớn tiếng kêu lên. Mắt thấy kia huyết quang kim kiếm tức thì đánh trúng tiểu lạt ma mặt, chu thần thân ảnh động một cái, trong nháy mắt liền đến tiểu lạt ma trước người, quanh thân vận hành bát quái thần uy, cả người tràn đầy một cỗ hạo nhiên chính khí, khẽ quát một tiếng, nắm quyền đánh ra. Quanh một cỗ cường đại khí thế đánh tới, kia huyết thiên sứ trong tay huyết quang kim kiếm bị đánh tán. Huyết thiên sứ trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi, trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Nhìn một màn này, đối diện đầu tóc bạc trắng Hồng Y Lìa đại giáo chủ mặt đầy kinh khủng, tựa hồ không tin trước mắt nhìn đến hết thảy. Coi như chính ngươi không muốn nghe, có thể có người muốn nghe, không cần gấp gáp như vậy động thủ đi. Chu thần thu quyền, dừng dưng một tiếng nói câu, chậm rãi xoay người, hướng tiểu lạt ma nói, ngươi tiếp tục, đối với kia lịch sử cổ xưa ta rất có hứng thú. Ngươi xác thực hẳn là so với tất cả mọi người tại chỗ đều có hứng thú biết rõ. Tiểu lạt ma mặt vô biểu tình trả lời một câu. Chu thần cười khổ nhún vai một cái. Nay tiểu lạt ma rõ ràng nội kình hao hết, lại vẫn một bộ với hắn tuổi tác không hợp, tựa hồ đối với hết thảy đều rõ ràng trong lòng làm ra vẻ bộ dáng. Chẳng lẽ hắn phi thường xác định chính mình sẽ xuất thủ? Mình quả thật hẳn là xuất thủ, bởi vì giống như tiểu lạt ma nói như vậy, chính mình so với tất cả mọi người đều có hứng thú biết rõ Quang Minh giáo đỉnh từ đâu tới, bởi vì kia quan hệ đến thiên giới thiên thần. Nếu muốn nói chuyện này khởi nguyên thời gian, phỏng chừng không người biết được, ta thu được trí nhớ cũng mờ nhạt. Ước chừng tại 2.000 năm trước, dân tộc Tạng văn hóa còn chưa thịnh hành thời khắc, Phật giáo văn hóa chảy vào tàng địa. Còn chưa xuất hiện hoạt Phật chuyển thế tình huống, có vị đắc đạo cao tăng tới nơi đây tu hành, liền phát hiện thần sơn chi địa. Có thể cái kia thần sơn cùng ngày hôm nay bất đồng, thần sơn bên trong vẫn tồn tại phong ấn. Kia đắc đạo cao tăng liền cho là nơi đây không bình thường, hắn liền ẩn cư nơi đây, có thể lĩnh hội vài chục năm cũng không tìm ra manh mối. Ngay ta y hắn lĩnh hội vài chục năm chung, phát hiện nơi đây lại xuất hiện một cái đặc thù giáo phái, bị người xưng là Quang Minh Thánh Giáo, mà càng thêm kỳ quái là Quang Minh Thánh Giáo người qua mỗi đoạn thời gian thì sẽ tới thần sơn. Sau đó, kia đắc đạo cao tăng cuối cùng tìm hiểu ra thần sơn bí mật, hắn cảm thấy chuyện này nguy hại thiên hạ, liền ý đồ dựa vào tự thân pháp lực mới ra cố phong ấn lực. Lại không nghĩ rằng lại có một người xuất hiện cắt đứt, kia đắc đạo cao tăng cùng người này kịch chiến hơn nửa tháng, cuối cùng hai người đều người bị thương nặng, đắc đạo cao tăng tại chỗ tọa hóa, mà người kia liền mai danh nhận tích. Cho đến cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, dấu giáo hoặc Phật chế độ lưu hành, Phật sống được đến trí nhớ truyền thừa, biết được rất nhiều năm trước bí mật, liền bắt đầu điều tra thần Sơn phong ấn bắt đầu ra hắn ra, người này liền muốn đem phong ỉn cả cố, không nghĩ đến Quang Minh Thánh giáo cũng không có biến mất, chỉ là đối với lựa chọn giáo đồ cực kỳ nghiêm khắc, bí mật, bọn họ mục tiêu chính là canh giữ ở thần Sơn. Ở đó tên hoạt Phật được đến truyền thừa trí nhớ, dự định đem phong ỉn cả cố, không nghĩ đến Quang Minh Thánh giáo giáo hoàng xuất hiện lần nữa. Hai người một phen đại chiến, kia hoạt Phật chính là ta giáo ngàn năm khó gặp nhân tài, chính là bị Thanh Triều Khang Hy Đại Đế dự phong làm Lạt Ma năm đời hoạt Phật La Tang Gia Thố. Hai người liên tiếp kịch chiến mấy tháng, cuối cùng, La Tang Gia Thố tại chỗ tọa hóa, mà kia giáo hoàng người cũng bị thương nặng, từ đây mai danh nhận tích, sau đó lưu truyền đến Mỹ Châu, khai sáng Quang Minh giáo đỉnh. Tiểu Lạt Ma trầm dai nói, mọi người nghe trợn mắt ngoát mồm, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi là nói ngay từ lúc 2.000 năm trước Hoa Hạ liền lại Quang Minh Thánh giáo Chu Thần kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Ừ vậy cho dù Quang Minh Thánh giáo giáo hoàng người bị thương nặng, Quang Minh Thánh giáo phát triển hơn 2.000 năm, môn đồ khẳng định rất nhiều, vì sao phải rời đi tàng địa, đi Mỹ Châu đó là bởi vì quân Thanh điều động, phạm vi lớn vây quét Quang Minh Thánh giáo, vô luận cái nào vương triều đều không biết mặc cho một cái tôn giáo thế lực nguy cơ đến vương triều thống trị. Hơn nữa Thanh Vương Triều sở dĩ điều động nhóm lớn quân đội, là bởi vì năm đời hoạt Phật La Tang Gia Thố từng hướng Khang Hy Đại Đế giảng thuật Quang Minh Thánh giáo nguy hại. Tiểu Lạt Ma mặt vô biểu tình trả lời. Một bên nói bậy nói bạn. Đối diện Quang Minh giáo đỉnh Hồng Y Ghi Đại giáo chủ khí đỏ mặt lên, giận dữ mắng. Quang Minh giáo đỉnh chính là tại nước ta sinh ra phát huy, đệ nhất đảm nhận giáo hoàng cũng là chúng ta người Mỹ. Làm sao có thể sẽ là người Hoa các ngươi ta chưa từng nói qua hắn là Hoa Hạ người. Đương nhiên, trong miệng các ngươi giáo hoàng đúng là các ngươi người Mỹ. Tiểu Lạt Ma từ tốn nói. Lời này của ngươi ý tứ không phải là nói ngươi mới vừa rồi nói chính là một bên nói bậy nói bạn. Hồng Y Lìa đại giáo chủ giận dữ hét. Chu thần mặt đầy trầm tư, Tiểu Lạt Ma tựa hồ trong lời nói có hàm ý ngươi ý tứ là bọn hắn trong miệng giáo hoàng cũng không phải là Quang Minh giáo đỉnh chân chính giáo hoàng. Hoặc có lẽ là cũng không phải là Quang Minh giáo đỉnh chân chính phát hiệu lệnh người. Tại mỗi một nhâm giáo hoàng phía sau đều có một cái phát hiệu lệnh không muốn người biết người. Chu thần linh quang chợt lóe, không nhịn được nói. Ngươi đoán đã không rời mười. Tiểu Lạt Ma mặt vô biểu tình trên mặt cuối cùng dâng lên vẻ mỉm cười, trả lời một câu, tiếp tục nói, chỉ là có hai điểm không đúng. Kia hai điểm số một, hắn không phải là người. Thứ hai, cũng không phải là mỗi một nhâm giáo hoàng phía sau đều có một cái phát hiệu lệnh. Tiểu Lạt Ma chậm rãi giải thích. Hả hắn không phải là người Chu thần có thể nghĩ đến Tiểu Lạt Ma ý tứ, đó có thể là thiên thần. Có thể Chu thần không nghĩ ra, Tiểu Lạt Ma nói ra điểm thứ hai không đúng, đó là ý gì điểm thứ nhất ngươi nên có thể suy nghĩ ra, điểm thứ hai ngươi cũng hẳn suy nghĩ ra, chỉ là ngươi quá mức giới hạn. Tiểu Lạt Ma lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Vô luận theo 2.000 năm trước đến bây giờ, vô luận là Hoa Hạ Quang Minh Thánh giáo giáo hoàng, vẫn là bây giờ nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng phía sau phát hiệu lệnh đều là hắn. Chương 707, tên giả chứng thân. Thật ra thì, hai điểm này xét đến cùng nói là một điểm, bởi vì người tuyệt đối không sống được hơn 2.000 năm, có thể sống hơn 2.000 năm tuyệt đối không phải người. Có thể là vương bát, cũng có thể là quỷ hồn, đương nhiên, thậm chí cũng có thể là thần. Mà, vương bắt cũng không có khai sáng Quang Minh Thánh giáo bản sự, giống vậy quỷ hồn cũng không có. 2.000 năm trước đắc đạo cao tăng hoặc là bị Khang Hy Đại Đế phong làm Lạt Ma năm đời hoặc Phật La Tang Gia Thố tự nhiên đều không phải là HNZ người bình thường NZ. Bình thường hồn phách tuyệt đối không thể nào ta y HN hai gã đắc đạo cao tăng thủ hạ sống sót, không trốn thoát bị siêu độ hạ tràng. Cho nên, Tiểu Lạt Ma nói hắn không phải là người. Một bên nói bậy nói bạn. Nhất định chính là một bên nói bậy nói bạn. Đầu tóc bạc trắng Hồng Y Ghi đại giáo chủ khí dựng râu trấn mắt, cùng loạn hét lớn, ta giáo mỗi một nhâm giáo hoàng đô là bất thế kỳ tài, ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn nói bọn họ bị quản chế ở người, đây là đối với Quang Minh giáo đỉnh cực lớn làm đủ, nhất định chính là tìm chết. Ngươi tới, cho ta làm thịt tiểu tử này. Ừ Hồng Y Ghi đại sau lưng giáo chủ một đám Quang Minh giáo đỉnh giáo đồ mặt đầy lửa giận trả lời một tiếng. Mọi người rối rít từ trong ngực móc ra một quyển kinh thư, lật xem kinh thư, trong miệng không ngừng thấp niệm lấy. Nhìn một màn này, Chu thần đám người sắc mặt đều thay đổi, ngưng trọng, cảnh giác. Các vị, cẩn thận, đây là quang minh giáo đỉnh ngầm sướng trận. Lúc trước bị Hồng Y Dìa đại giáo chủ thả ra huyết thiên sứ đánh ngã vài tên lão lạt ma sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhanh chóng thối lui đến tiểu lạt ma chung quanh, thần sắc khẩn trương phòng bị. Ngưng mắt nhìn phía trước hơn 30 người giống như dàn đồng ca của nhà thờ giống nhau ngâm tụng, Chu thần cũng khẩn trương, bước chân hơi hơi di động, bắt quái thần uy vận hành toàn thân, nghiêm túc để phòng lấy. Tên này quang minh giáo đỉnh giáo đồ vẫn còn tiếp tục ngâm sướng, thanh âm lên xuống không ngừng. Vạn năng chủ thần, ngài ánh sáng chiếu sáng khắp nơi thiên địa, chúng ta cam tâm làm người ở, xin ban cho ngài trung thực nô buộc tối cao tinh thần, lực lượng, tới tiêu diệt vi phạm ngươi chỉ ý hết thể dị đoan phần tử bốn phía đều là lên xuống không ngừng ngâm tụng tiếng. Rất nhanh, đối diện quang minh giáo đỉnh lấy Amen hai chữ coi như phần cuối, ngâm tụng tiếng biến mất, mà đúng lúc này, tại chỗ hơn 30 người quang minh giáo đỉnh giáo đồ thần thái, khí thế đột nhiên thay đổi, không còn là mới vừa rồi vậy chật vật, ngược lại tinh thần tỏa sáng, trên người tựa hồ nắm giữ vô tận lực lượng. Chuyện này làm sao có thể ngay ta y chu thần đám người giật mình thời khắc, chỉ thấy đối diện quang minh giáo đỉnh giáo đồ trên người thả ra vô tận lực lượng, hướng chu thần đám người nổ bắn ra tới, chu thần trong lòng kinh ngạc vạn phần, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại, hiểu được phía bên mình tiểu lạt ma, lão lạt ma đều người bị thương nặng, sợ rằng khó có thể ứng phó cỗ lực lượng này, chu thần tung người nhảy lên, chặn ở trước mặt mọi người, liên thông hồn cầu, hồn cầu. Hồn lực không ngừng trở vào hắn tạng phủ bên trong, bát quái thần uy vận hành toàn thân, chu thần cả người tản ra lực lượng cường đại. Uống chu thần hét lớn một tiếng, song trưởng vừa ra, càn quét hết thể lực lượng đón đánh tới ngâm sướng lực lượng đánh đi tới. Oanh oanh oanh tiếng vang cực lớn lên xuống không ngừng. Có thể làm người ta kỳ lạ là mặt đất bạch ngọc thạch gạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kinh khủng như vậy lực lượng đụng vào nhau thả ra lực trùng kích sợ rằng liền nham thạch to lớn cũng có thể hoành nát bấy. Này bạch ngọc thạch gạch rốt cuộc là gì đó làm lại kiên cố như vậy? Đối với chỉ dựa vào sức một mình liền có thể đem hơn 30 người ngâm sướng lực lượng hóa giải, đối diện hơn 30 người quang minh giáo đỉnh giáo đồ trên mặt lộ ra nồng đậm không tin. Trên đời làm sao có thể có lợi hại như vậy, cao thủ chỉ sợ cũng liền bọn họ giáo hoàng cũng không khả năng vững vàng đón đỡ lấy bọn họ hơn 30 người mượn chủ thần lực. Đối diện hơn 30 người quang minh giáo đỉnh giáo đồ đều là cao thủ nhất lưu, kém nhất cũng là tế tự, chia ra làm 17 tên tế tự, 8 gã tế ti trưởng, 3 gã thánh nữ, 2 gã hồng y lìa đại giáo chủ. Cỗ lực lượng này thật sự quá kinh khủng, vô luận tới nơi nào sợ rằng đều có thể đi ngang. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến mọi người tề lực mượn chủ thần lực lại bị trước mặt người tuổi trẻ hóa giải. Ngươi là ai? Tên kia đầu tóc bạc trắng hồng y gì đại giáo chủ một mặt cảnh giác, lạnh lùng hỏi. Chu Vận. Ngươi chính là Chu Vận? Nghe Chu Thần tự giới thiệu, kia hồng y gì đại giáo chủ sắc mặt cả kinh kêu lên. Hà nhìn đối phương phản ứng, Chu Thần lơ ngơ, này Chu Vận tên nhưng là hắn tùy tiện lấy. Như thế cũng không nghĩ tới đây lão đầu lại giống như là nghe nói qua giống nhau, coi như gần đoạn thời gian Chu Thần lấy Chu Vận thân phận làm mấy món đại sự nhưng cũng tuyệt không khả năng truyền tới nước Mỹ quang minh giáo đỉnh trong miệng. Hắn vậy mà biết rõ Chu Vận danh tự này. Thật là khiến người không hiểu. Ngươi biết ta? Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Nói không quen, nhưng có chút nghe. Hồng Y Lìa đại giáo chủ bản lấy trương mặt lạnh, từ tốn nói, Thủy Thần giáo từng bí mật đi ta giáo hỏi dò tình huống. Nói ngươi từng tại vài thập niên trước tiếp nhận nhiệm vụ cùng quang minh giáo đình liên hiệp tiêu diệt dị đoan phân tử, nhưng lại bị ta giáo bàn đứng. Chuyện này ta hỏi qua giáo hoàng, quả thực một bên nói bậy nói bạn. Giáo hoàng nói đương thời ngươi xác thực tiếp nhận hoa hạ nhiệm vụ, cùng ta giáo đình liên thủ đối phó ta giáo dị đoan, có thể sau đó ngươi cùng ngươi tiểu phân đội tan biến không còn dấu tích, không nghĩ đến ngươi không có chết, ngược lại còn giá họa ta quang minh giáo đình. Ngươi đến cùng thân phận gì, ý muốn như thế nào dựa vào? Chu Thần quả thực đau đầu. Mẹ! Chu Vận danh tự này hoàn toàn là hắn bịa đặt đi ra. Trên đời căn bản là không có người như vậy, có thể quang minh giáo đình lại nói xác thực có một người như vậy, cũng không phải bị quang minh giáo đình bán đứng, mà là chính mình có tư tâm. Hắn đây mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thần quả thực trăm miệng cũng không thể bào chữa, trong lòng tồn tại mãnh liệt bất an. Tựa hồ cảm giác mình bị người mưu hại. Nhưng hắn không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng không có chuyện gì. Quang minh giáo đỉnh vì sao thừa nhận trong này đến cùng có âm mưu gì? Đứng ở một bên Sở Long Âm, Giang Chí Khôn, Phong Thiên ánh mắt sáng lên, không chỉ có hai vị hộ pháp, ngay cả bọn họ cũng phi thường hoài nghi Chu Vận người này. Người này chưa bao giờ trong giang hồ xuất hiện, có thể vừa xuất hiện liền như thế rất giỏi, thật sự không thể tin tưởng Chu Thần từng nói. Ngay từ lúc Sở Long Ngâm hướng Tổng Đà hồi báo Chu Thần tình huống, hai vị hộ pháp liền phái người đi nước Mỹ Quang Minh giáo đình điều tra chân tướng, lại không nghĩ rằng phái đi thuộc hạ không có một người trở lại. Toàn bộ chết ở nước Mỹ. Đây càng thêm tăng thêm hai vị hộ pháp đối với Chu Thần hoài nghi, nhưng bọn họ khổ nỗi không có chứng cứ, cho nên mới phái Giang Chí Khôn, Phong Thiên bí mật quan sát Chu Thần, là chính là tìm tới Chu Thần sơ hở. Vốn tưởng rằng này Chu Thần là có người giả mạo. Có thể không nghĩ tới bây giờ Quang Minh giáo đình lại tự mình thừa nhận Chu Vận người này thân phận, Giang Chí Khôn bọn họ đương nhiên khiếp sợ không thôi. A Chu Thần cười, hắn chỉ có thể cười, trong lòng càng là cười khổ, giải thích không phải, phản bác không phải, xem ra bây giờ chỉ có thể cùng Quang Minh giáo đình là địch. Quang Minh giáo đình làm gì đó, trong lòng các ngươi so với ai khác đều biết, đã như vậy, kia nợ cũ nợ mới chúng ta liền cùng tính một lượt. Chu Thần bất đắc dĩ tiếp nhận Chu Vận thân phận, khí thế khoáng đạt nói. Hư bên ngoài một mực phỉ báng ta Quang Minh giáo đình, hôm nay bổn giáo chủ nhất định diệt trừ ngươi không thể. Hồng Y Lìa đại giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, ngay ta y hắn chuẩn bị ngầm tụng triệu hoán huyết thiên sứ thời khắc, theo Quang Minh giáo đình trong đám người đi ra một người, người kia chậm rãi đưa tay vỗ một cái Hồng Y Lìa đại giáo chủ bả vai. Dừng tay. Chương 708 Giáo hoàng đích thân tới. Người kia nhìn như hơn 40 tuổi. Thân mặc trường bào màu đen, ăn mặc nhìn như giống như một tế tự, trên người lộ ra trung niên nam nhân thành thục khí chất. Theo hắn vừa xuất hiện, Chu Thần liền cảm giác được, mới vừa rồi ngâm sướng trong mọi người chỉ có hắn một mực nút ở mọi người sau đó, cũng không xuất thủ. Người này là ai có thể mệnh lệnh Hồng Y Lìa đại giáo chủ dừng tay? Chẳng lẽ phải giáo hoàng? Hồng Y Lìa đại giáo chủ thái độ cung kính không người hành lễ, nói. Giáo hoàng. Người này đúng là Quang Minh giáo đình giáo hoàng. Nghe lời này, Chu Thần đám người khiếp sợ không thôi. Dù là ai cũng không nghĩ ra cao cao tại thượng giáo hoàng lại tự mình điều động. Ngọn thần sơn này bên trong đến cùng có bí mật gì có thể làm phiền giáo hoàng không xa vạn dặm đi tới Hoa Hạ thần sơn. Không nghĩ đến lần này thần sơn chuyến đi có thể gặp người. Thiên một nhiệm giáo hoàng trước khi lâm trùng từng giao phó bổn giáo hoàng, nói ngươi Chu Vận đúng là một khó được nhân tài. Đáng tiếc là lại cùng dị đoan phần tử hợp mưu ý đồ đối với ta Quang Minh giáo đình bất lợi. Những năm gần đây, bổn giáo hoàng một mực phái người điều tra cẩn thận, vốn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ đến ngươi lại vẫn còn sống, vẫn là tấm này trẻ tuổi khuôn mặt. Thật là khiến người kinh ngạc. Giáo hoàng cả người tản ra thân sĩ khí chất, chậm rãi mở miệng nói. Điên rồi. Chu Thần muốn điên rồi. Hắn thật sự không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ngay cả giáo hoàng đều thừa nhận đã từng quả thật có Chu Vận một người như thế, còn cùng Quang Minh giáo đình là địch. Chu Vận chỉ là Chu Thần thuận miệng bịa đặt thân phận á ta không có chết, xem ra cho ngươi thất vọng. Chu Thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra, có thể trên mặt không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, từ tốn nói. Vừa vặn ngược lại, ngươi không có chết, ta mới sẽ không thất vọng, nếu như ngươi chết, ta mới thật sự thất vọng. Nếu ngươi chết, vậy ngươi liền không xứng ở phía trên một đời giáo hoàng coi trọng như vậy, cũng uổng phí bổn giáo hoàng tìm ngươi vài chục năm. Giáo hoàng trên mặt lộ ra hiền lành lịch sự nụ cười, nói. Không nghĩ đến các ngươi Quang Minh giáo đình giáo hoàng đối với ta đánh giá như vậy cao, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Chu Thần nhún vai một cái, cười nói. Vốn là bổn giáo hoàng còn không có lòng tin xông phá lầu các tầng mới cơ quan, hiện tại ngươi xuất hiện. Bổn giáo hoàng có 10 phần lòng tin có thể được thần tích. Giáo hoàng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói. Hả, xem ra ngươi rất khẳng định ta sẽ giúp ngươi, ngươi nên rõ ràng ta xuất hiện ở nơi này là vì ngăn cản các ngươi Quang Minh giáo đình được đến thần tích phi thường khẳng định. Giáo hoàng tràn đầy tự tin nói một câu, không đợi Chu Thần mở miệng, tiếp tục nói. Tại ngươi không có thấy ta trước có lẽ ngươi là vì ngăn cản ta giáo được đến thần tích, nhưng bây giờ ngươi nhìn thấy ta. Nhất định sẽ giúp ta được đến thần tích. Mọi người nghe rơi vào trong sương ngủ, không hiểu giáo hoàng vì sao nói như vậy. Chu Thần cũng là lơ ngơ, chẳng lẽ giáo hoàng ngầm ý là chỉ nếu là mình không giúp Quang Minh giáo đình, vậy hắn sẽ đem chính mình giả mạo Chu Vận thân phận nói ra có thể thần sơn thần tích quan hệ đến thiên thần, coi như giáo hoàng thật lấy chính mình Chu Vận thân phận giả uy hiếp, Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ không giúp hắn được đến thần tích, ghê gớm đem tên này Quang Minh giáo đỉnh giáo đồ cùng với Giang Chí Khôn đám người giết chết tại thần sơn bên trong, hắn cũng sẽ không khiến nhân giới trải qua tai nạn. Sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Thật sao? Giáo hoàng Nho Nhã trên mặt hiện lên mỉm cười, mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết thần sơn bên trong đến cùng có cái gì, rốt cuộc là người nào phong ấn thần sơn ngươi biết rõ? Mọi người sắc mặt thay đổi, ngay cả tiểu lạt ma sắc mặt cũng thay đổi, ngay cả hắn cái này chuyển thừa mấy đời hoạt Phật trí nhớ hoạt Phật đều không hiểu được sự tình, này giáo hoàng vậy mà biết rõ. Nhìn mọi người phản ứng, giáo hoàng tựa hồ rất hài lòng, cười một tiếng, nói, ta không chỉ có biết rõ hai chuyện này, ta còn biết rõ trên đời chỉ có ngươi có thể cởi ra thần sơn lầu các một tầng cuối cùng phong ấn. Âm lần này tất cả mọi người đều kinh hãi, khiếp sợ rối tinh rối mù. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Này Chu Vận đến cùng thân phận gì? Lúc trước tiểu lạt ma nói bởi vì hắn thủy thần mới có thể hạ xuống, hiện tại này Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng không ngờ nói chỉ có hắn có thể cởi ra thần sơn lầu các một tầng cuối cùng phong ấn. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng dị thường, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện giáo hoàng. Đối phương chắc chắn biết chính mình thân phận chân chính. Nhưng hắn là làm sao biết người này không chỉ có cách xa ở vạn dặm nước Mỹ, hơn nữa chính mình hành sự rất cẩn thận một chút, biết rõ mình thân phận chân chính sợ rằng không quá ba người. Ngày đó Thượng Càn Khôn dạy mình thay đổi dung mạo, hắn tính một cái, sau đó đi quốc giáo cục bí mật gặp lại phong khu vực, hắn tính một cái. Trừ cái này hai người ở ngoài, sợ rằng không ai biết chính mình thân phận chân chính, coi như Phong Phượng Hoàng đám người biết rõ mình không có chết, các nàng cũng không rõ ràng bản thân lấy Chu Vận thân phận hành sự, rốt cuộc là người nào tiết lộ cho giáo hoàng Thượng Càn Khôn giúp tự mình mở ra hồn cầu, làm mình tu vi tăng nhiều, lại dạy mình thay đổi dung mạo tới đánh vào thủy thần tà giáo, điều tra giáp môn, hắn không có lý do bán đứng chính mình. A Phong khu vực chính là quốc giáo của cục trưởng, tuy nói rõ trên mặt hai nước hội hợp làm, có thể liên quan đến quốc gia chuyện cơ mật, Phong khu vực tuyệt đối không có khả năng đem việc này báo cho biết Quang Minh giáo đỉnh. Hơn nữa Chu Thần ca nở dê không do ra nở dê, giáo hoàng vì sao nói trên đời chỉ có mình có thể cởi ra thần sơn lầu các một tầng cuối cùng phong ấn? Nhìn Chu Thần trầm tư bộ dáng, giáo hoàng Nho Nhã trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi thật tò mò vì sao trên đời chỉ có ngươi một người có thể mở phong ấn, đã như vậy hiếu kỳ. Vậy thì mở ra nhìn một chút, có lẽ ngươi sẽ biết rõ mình rốt cuộc là người nào, có lẽ cho tới nay làm ngươi nghi ngờ không biết điều tình tất cả đều có thể giải thích rõ. Đây đối với Chu Thần tới nói đúng là một cực lớn cám dỗ. Lúc này, Chu Thần giống như đối mặt hộp ma vẹn đỏ dạ giống nhau, trong lòng thật tò mò muốn mở ra. Nhưng hắn cũng hiểu được sau khi mở ra, sẽ là kinh khủng dường nào sự tình. Ta xác thực thật tò mò. Nhưng ta còn có thể khống chế chính mình lòng hiếu kỳ. Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Ô giáo hoàng trên mặt hiện ra vẻ giật mình, dơ dơ lên khỏe miệng, nói, không nghĩ đến ngươi còn có thể làm người ta thất vọng. Bổn giáo hoàng còn tưởng rằng ngươi là không sợ trời không sợ đất người, không nghĩ đến ngươi còn có sợ hai sự tình. Chuyện này căn bản là không giống ngươi, quá không giống ngươi. Coi như ngươi dùng phép khích tướng cũng vô dụng. Ta chuyến này là tới ngăn cản thần tích hiện thế, mà không phải giúp các ngươi được đến thần tích. Chu Thần sụ mặt, lạnh lùng nói. Hắn rất đáng ghét loại cảm giác này. Chán ghét loại này bị người dắt đi cảm giác. Mà lúc này giáo hoàng hoàn toàn thành trong bụng hắn hồi trùng, hoàn toàn hiểu được hắn ý nghĩ trong lòng. Xem ra ta chỉ có nói cho ngươi biết thần tích rốt cuộc là gì đó. Á giáo hoàng làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Hả? Chu Thần đám người sự chú ý lần nữa bị hấp dẫn. Đây đúng là một hết sức hấp dẫn. Tới đây người không có không hiếu kỳ thần tích rốt cuộc là gì đó. Chu Thần tâm không lý do vội vàng, chẳng biết tại sao, đối mặt vị này hiền lành lịch sự nhìn như chỉ có ba mươi mấy tuổi giáo hoàng, hắn lại vô cùng khẩn trương, tựa hồ đối phương đối với chính mình tính tình hoàn toàn hiểu, biết rõ trong lòng mình ý tưởng. Ngay ta y Chu Thần sao động thời khắc, đứng ở một bên mặt vô biểu tình tiểu lạt ma chậm rãi đưa tay đặt ở Chu Thần đầu vai, nhất thời, Chu Thần thần hồn nghe được một trận than nhẹ Phật kệ tiếng, sao động tâm cũng bình tĩnh lại. Chu Thần nghiêng đầu mặt đầy cảm kích nhìn tiểu lạt ma, nhưng đối phương nhưng giống như là không có làm bất cứ chuyện gì, mặt vô biểu tình ngưng mắt nhìn giáo hoàng, Chu Thần cũng chậm rãi quay đầu nhìn về giáo hoàng. Bên trong ngọn thần sơn thần tích là thiên thần lưu lạc ở nhân gian một giọt thần thủy. Chương 709, Tứ Đại Thần Thú. Gì đó cái gọi là thần tích đúng là thiên thần lưu lạc ở nhân gian một giọt thần thủy. Giọt này thần thủy đến cùng có gì chỗ thần kỳ lại lao sư động chúng ở chỗ này xây dựng một cái như vậy giống như cung điện bình thường lầu các tới bảo vệ, lại còn có người lao sư động chúng đem chọn ngôi thần sơn phong ấn, thậm chí còn có hai gã đắc đạo cao tăng liều tính mạng cũng phải phòng ngừa thần tích hiện thế. Ngươi này nói dối biên cũng quá bất hợp lý rồi, coi như là thiên thần lưu lạc nhân gian một giọt thần thủy. Quý giá không gì sánh được, cũng không khả năng bởi vì này tích thần thủy mà có người lao sư động chúng đem chọn cái thần sơn phong ấn, còn có hai gã đắc đạo cao tăng để phòng ngăn cản thần thủy hiện thế mà thất lạc tính mạng đi ngươi tại lừa bịp ai đó. Sở Long ngâm mặt đầy khinh thường nói. Bổn giáo hoàng một lời một hành động đại biểu đều là toàn bộ quang minh giáo đình, há sẽ bịa chuyện. Nếu là chư vị không tin, tiến vào lầu các tầng 10 tìm tòi kết quả. Giáo hoàng nho nhã trên mặt hơi hơi hiện lên nộ khí, không vui nói. Vậy ngươi nói một chút giọt này thần thủy như thế nào từ đâu tới lại vừa là bị người nào phong ấn ở ngọn thần sơn này bên trong. Chu thần trầm tư phút chốc, mở miệng hỏi. A bổn giáo hoàng cũng biết ngươi so với bất luận kẻ nào đều cấp thiết muốn biết rõ nguyên do trong đó. Giọt này thần thủy chính là thượng cổ thiên thần thiên đế một giọt nước mắt biến thành, vì bảo vệ giọt này thần thủy. Thiên đế lấy tối cao thần pháp hóa xuống ngọn thần sơn này, dùng để thần bảo hộ nước. Về phần là người phương nào đem phong ấn, nếu là ngươi muốn biết mở ra, vậy thì tự mình đi cởi ra. Bổn giáo hoàng bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể mở ra phong ấn, ngươi liền biết sớm tất cả mọi thứ, cho tới nay khốn nhiều ngươi sự tình cũng có thể từng cái giải thích. Giáo hoàng cười một tiếng, nói, Chu Minh Vương, ngươi muốn nghĩ lại không có thể đi nhầm vào địch nhân bấy dập. Đúng A Chu Minh Vương, về phần thần sơn bên trong phong ấn đến cùng phải hay không thần thủy đều là một mình hắn nói như vậy, vạn không thể bị người lợi dụng. Nhìn Chu thần trầm tư do dự bộ dáng, đứng ở một bên Giang Trí Khôn, Phong Thiên rất sợ hắn bị giáo hoàng lừa dối, lợi dụng, vội vàng nhắc nhở. Mà đứng tại bên kia tiểu Lạt Ma như cũ mặt vô biểu tình, mà phía sau hắn một đám lao Lạt Ma mặt đầy vẻ lo âu, rất sợ Chu thần đáp ứng dạy hoàng. Nhưng bọn họ cùng Chu thần cũng không thâm giao, cũng không tiện mở miệng khuyên giải. Hoặc Phật, ngươi thấy thế nào? Chu thần do dự bất quyết, nghiêng đầu hỏi. Ta ánh mắt không xa, hiện tại đã nhìn không thấu, vô pháp cho ngươi chỉ điểm. Tiểu Lạt Ma lắc đầu một cái, nói. Ngươi vì sao muốn có được thần thủy? Chu thần hít sâu một hơi, nhìn về giáo hoàng, lại không nhịn được hỏi. Nay không có quan hệ gì với ngươi, ta được đến thần thủy, ngươi được đến ngươi nghĩ biết rõ hết thảy. Ngươi ta được cái mình muốn mà thôi. Giáo hoàng nhàn nhạt trả lời. Ngươi là vì sau lưng ngươi hắn đi? Tiểu Lạt Ma đột nhiên mở miệng. Giáo hoàng nho nhã trên mặt dâng lên một vẻ dữ tợn. Hai tròng mắt giống như hung tàn sói đói giống nhau chặt nhìn chăm chú Tiểu Lạt Ma. Thay đổi hắn nho nhã khí chất, lạnh lùng nói. Ngươi tuy là hoạt Phật chuyển thế, vậy ngươi liền hẳn không quên đã có hai vị được đến cao tăng vì chuyện này tọa hóa. Tiểu Lạt Ma. Bổn giáo hoàng biết rõ ngươi không phải HNZ người bình thường NZ, có thể ngươi bây giờ người bị thương nặng, muốn ngăn cản, tuyệt đối không thế, còn có thể một con đường chết. Ta khuyên ngươi chớ có nhúng tay chuyện này. Thương thế hắn có phải hay không từ đầu đến cuối không có tốt? Tiểu Lạt Ma không nhìn giáo hoàng nguy hiếp, mặt vô biểu tình hỏi. Bổn giáo hoàng không biết ngươi đang nói gì. Giáo hoàng trên mặt lộ ra rất không bình tĩnh, ánh mắt chuyển hướng Chu thần, nói. Ngươi đến cùng có muốn hay không cùng ta hợp tác? Chỉ cần ngươi có thể mở ra phong ấn, ngươi không chỉ có thể biết được khốn nhiều ngươi hết thảy, thậm chí ngươi cũng có thể biết rõ thủy thần chân chính từ đâu tới. Ờ gì đó chuyện này lại cùng thủy thần đều có quan hệ, không chỉ có Chu thần, liền Giang Trí Khôn, Phong Thiên, Sở Long Ngâm đều kinh hãi. Chu thần động lòng. Hắn không thể không động tâm, giáo hoàng nói lên sự tình quả thực làm cho người rất tò mò. Nếu là biết rõ thủy thần từ đâu tới, có lẽ nói không chừng có thể tìm được phá thủy thần tà giáo tổng đà trận pháp bí ẩn, cũng có thể ngăn cản thủy thần hạ xuống. Hừ, coi như kia thần thủy cùng thiên thần có liên quan, có lẽ như Chu thần trong lòng phỏng đoán giống nhau, giọt kia thần thủy có thể vì nút ở nhân giới thiên thần chữa thương, có thể vậy thì thế nào? Ghê gớm, tại phong ấn bị phá một khắc kia, Chu thần đem thần thủy cắn nuốt mất rồi, nhìn cái gọi là thiên thần còn thế nào chữa thương. Được. Ta đáp ứng ngươi cùng nhau phá một tầng cuối cùng phong ấn. Rất tốt, ta cũng biết ngươi biết đồng ý. Giáo hoàng hài lòng gật gật đầu, nói một câu, tiếp tục nói, chắc hẳn các ngươi theo thần thụ tới, gặp qua thần thụ kinh khủng, cũng kiến thức hóa khí là binh lợi hại. Mà này tầng 10 bên trong lầu nguy cơ so với các ngươi hiểu biết còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Đương nhiên, chi nở vị trí đầu tầng chúng ta giáo đình sẽ đích thân xử lý, các ngươi chỉ cần đi theo là được. Đến tầng thứ 10, bổn giáo hoàng sẽ nói cho ngươi biết như thế nào giải khai phong ấn. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hợp tác đạt thành, giữa lẫn nhau dương cung bạt kiếm bầu không khí hơi chút hóa giải, nhưng cũng không có dung hợp cùng nhau, vẫn là mỗi người hành động, với nhau đều lòng có phòng bị. Đối với Chu Thần đáp ứng dạy hoàng, những thứ kia lão lạt ma biểu hiện cực kỳ bất mãn, tiểu lạt ma từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, tựa hồ cũng không có trách cứ Chu Thần đáp ứng đối phương, mà Giang Chi Khôn, Sở Long Âm, Phong Thiên cũng không lòng sinh bất mãn, bởi vì chuyện này lại quan hệ đến Thủy Thần, bọn họ cũng rất muốn biết. Về phần xì cải, Chu Thần là Hán Vương, vô luận Chu Thần làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng có ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa, trong lòng của hắn đối với thiên thần tràn đầy cứu hận, rất muốn kiến thức một chút cái gọi là thiên thần thần thủy. Đơn giản trình đốn, giáo hoàng chỉ huy mọi người bắt đầu đăng lầu các. Lầu các nấc thang đồng dạng là ngọc thạch xây thành, bóng loáng trong suốt, dẫm lên trên đều có chút chấn nhắn, nấc thang rất cao, so với trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều, đi chừng 10 phút đồng hồ mới tới tầng thứ 2. Vừa tới tầng thứ 2, giáo hoàng nghiêng đầu đối với Chu Thần đám người nói, các ngươi ở lại cửa thang lầu là được, bên trong sự tình từ chúng ta tới đối phó. Được. Giáo hoàng liền cũng không để ý Chu Thần đám người, mang theo giáo đồ đi tới tầng 2 phòng khách. Phòng khách rất lớn, so với một tầng muốn nhỏ xíu như vậy một ít, nhưng vẫn là rất lớn, tựa hồ liếc mắt đều trông không đến đầu. Chu Thần đám người đứng ở cửa thang lầu yên tĩnh chờ đợi, muốn biết này tầng 2 đến cùng có bí ẩn gì. Chỉ thấy giáo hoàng chỉ huy chúng giáo đồ đứng ở chính giữa đại sảnh gian, chúng giáo đồ đã từ trong ngực móc ra kinh thư, lật xem, ngâm sướng. Ung ung tiểu tại lúc này, bạch ngọc thạch gạch xuống lại chuyển tới trận trận âm thanh, Chu Thần đám người đồng loạt nhìn lại. Tứ đại thần thú nhìn nứt ra bạch ngọc thạch gạch bên dưới hiện ra đồ vật, xỉ cả kinh kêu lên. Đúng là trong truyền thuyết tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Không nghĩ đến lầu các này bên trong lại kinh khủng như vậy, lúc này mới tầng thứ 2 lại xuất hiện thượng cổ tứ đại thần thú. Đây quả thực cũng quá kinh khủng đi, oanh oanh oanh oanh, tứ đại thần thú phẫn nộ gào thét ngâm nga, tựa hồ cả lâu các đều tại đung đưa, mà đứng ở chính giữa giáo hoàng nhưng vẫn không nhúc nhích, một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng, tay trái cầm kinh thư, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói. Chương 710, ý niệm của bản thân lực. Tứ đại thần thú chấn thiên động địa tiếng giống giận lên xuống không ngừng, dữ tợn kinh khủng, tựa hồ đối với có người dám xông vào lầu các tầng 2 rất là bất mãn. Cả người phát ra uy nghiêm khí thế điên cuồng tàn phá, lệnh cách xa ở nơi cửa thang lầu Chu Thần bọn người cảm thấy áp lực cực lớn, có thể Chu Thần mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, trong lòng rất là nghi ngờ đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ quang minh giáo đình giáo hoàng như vậy kinh khủng, liên thượng cổ tứ đại thần thú đều không coi vào đâu? Giang Chí Khôn nét mặt già nua ngưng trọng nhìn phía trước, không tưởng tượng nổi hỏi. Đây chính là thượng cổ tứ đại thần thú, đừng nói bốn con cùng lên, coi như là một cái, chỉ sợ cũng có thể quấy nhiễu hoa hạ long trời lở đất. Này giáo hoàng còn muốn bằng vào hắn hơn 30 người thuộc hạ đối kháng tứ đại thần thú, vậy hắn tu vi sợ rằng đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Sở Long Ngâm tâm tình nặng nề, sắc mặt âm trầm nói. Ngay ta y nói chuyện thời khắc, chỉ thấy tứ đại thần thú gào to một tiếng, cả người phát ra khí thế cường đại hướng giáo hoàng cả đám người đánh đi tới. Thật là mạnh khí thế. Nhìn chăm chú một màn này, Chu Thần mấy người cũng khẩn trương, không chớp mắt nhìn. Chỉ thấy thân ở tứ đại thần thú trung gian giáo hoàng như cũ sừng sững bất động, trong miệng như cũ thấp niệm lấy kinh văn. Ngay ta y tứ đại thần thú thả ra bốn cỗ lực lượng tức thì đánh trúng hắn lúc, giáo hoàng di chuyển, chậm rãi cầm trong tay kinh văn khép lại, khẽ ngẩng đầu lên, nhất thời, theo giáo hoàng trên người tản mát ra niệm lực cường đại, trong nháy mắt tạo thành một cái đại vòng phòng ngự, đem sau lưng một đám giáo chúng bọc ở bên trong. Quang minh giáo đình giáo đồ vẫn còn túi đầu ngâm sướng kinh văn, tựa hồ hoàn toàn không sợ tứ đại thần thú oanh kích tới lực lượng. Oanh oanh oanh oanh, bốn cô nổ bắn ra ma ra lực lượng gắng gượng đánh chúng kia vòng phòng ngự, phát ra đinh thai nhức óc cấm thanh. Cắt bụi tung bay, Chu Thần đám người vội vàng vận hành nội kình, hướng phía trước đánh ra một trường, đem đập vào mặt bụi đất đánh tan, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu trường mặt. Không nghĩ đến ở nơi này bốn cỗ lực lượng oanh kích bên dưới, giáo hoàng huyễn hóa ra vòng phòng ngự hoàn toàn không có bị đánh nát. Càng làm chu thần đám người không tưởng được là, giáo hoàng biến ảo vòng phòng ngự lại không ngừng liên đại. Chúng giáo đổ tiếng ngâm sướng từ đầu đến cuối không có dừng lại, bọn họ một mực túi đầu ngâm sướng kinh văn, đối mặt tứ đại thần thú oanh kích mà ngay cả động cũng không động, thậm chí ngay cả liếc về liếc mắt cũng không có, toàn tâm đầu nhập đang ngâm sướng kinh văn bên trong, tựa hồ không có bất kỳ chuyện có thể cản ngại bọn họ. Ý niệm của bản thân lực, đây là bọn hắn tín ngưỡng ý niệm của bản thân lực. Sở Long ngâm ngữ khí ngưng trọng nói, không nghĩ đến quang minh giáo đình tín ngưỡng ý niệm của bản thân lực lại lợi hại như vậy, liên thượng cổ tứ đại thần thú cũng có thể đối kháng. Phong Thiên sụ mặt, ngữ khí trầm trọng nói, kia không phải chân chính thượng cổ tứ đại thần thú. Chu thần bất thình lình nói một câu, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Giang Chí Khôn không nhịn được hiếu kỳ, nhìn Chu thần hỏi, có ý gì này rõ ràng chính là thượng cổ tứ đại thần thú a, đây quả thật là không phải chân chính thượng cổ tứ đại thần thú. Tiểu Lạt Ma cũng đột nhiên mở miệng, nhưng hắn không hề giống đang trả lời Giang Chí Khôn nghi ngờ, càng giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Không đợi mọi người hỏi dò, hắn liền chậm rãi mở miệng giải thích, hiện tại chỗ nhìn thấy tứ đại thần thú, hẳn là còn có thượng cổ tứ đại thần thú một luồng thú huyết, lấy tứ đại thần thú thú huyết biến ảo thành tứ đại thần thú bộ dáng tới thủ lầu các. Cho dù chỉ là lấy tứ đại thần thú thú huyết biến ảo, nhưng cũng cường hãn như vậy, đủ để đánh bại đông đảo cao thủ. Không sai, ở nơi này tứ đại thần thú dưới đất chui lên một khắc kia, ta liền cảm giác hắn không bình thường. Nếu là trong tin đồn tứ đại thần thú thực lực chỉ là như thế, sợ rằng cũng không khả năng được phong làm tứ đại thần thú. Chắc hẳn trong đó nhất định có gì đó quái lạ, lại không nghĩ rằng trước mặt này tứ đại thần thú nhưng chỉ là chân chính tứ đại thần thú một giọt thú huyết. Vậy thì hoàn toàn có thể tưởng tượng vì sao giáo hoàng nhất định phải được đến thần tích, sợ rằng kia một giọt thần thủy ẩn chứa lực lượng càng kinh khủng hơn. Chu thần cười khổ lắc đầu nói. Ngươi tin tưởng hắn nói tới tiểu lạt ma đột nhiên mở miệng hỏi. Chu thần ngẩn ra, không biết tiểu lạt ma có ý gì, nghiêng đầu hướng tiểu lạt ma nhìn một cái, nhưng đối phương ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, tựa hồ hắn mới vừa rồi cũng không phải là tại nói chuyện với chính mình. Chu thần trầm mặc. Hắn xác thực hẳn là hoài nghi giáo hoàng nói, nhưng hắn lại không tìm được hoài nghi giáo hoàng lý do. Vô luận bên trong là một giọt thần thủy vẫn là một tôn thiên thần, đều cùng thiên thần có liên quan, tiến vào tầng 10 thì biết rõ, như đến tầng 10, phát hiện giáo hoàng lừa gạt mình, đều có thể không giúp hắn chính là hắn nói láo hoàn toàn không cần phải đi, chẳng lẽ hắn đang nói láo? Chu thần hiếu kỳ hỏi. Ta truyền thừa trí nhớ có hạn, không nhìn ra. Có thể mơ hồ cảm giác chân chính tình huống sợ rằng so với trong tưởng tượng phức tạp hơn. Mới vừa rồi ta không nói, nhưng vẫn là khuyên ngươi nghĩ lại sau đó làm. Tiểu Lạt Ma ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở. Ta hiểu được. Chu thần gật gật đầu, ánh mắt lại ngưng mắt nhìn đang cùng tứ đại thần thú kịch chiến giáo hoàng đám người. Chiến cuộc đã từ từ đến hồi cuối, chúng giáo đồ ngâm sướng huyễn hóa ra vòng phòng ngự càng thêm to lớn, đột nhiên. Theo giáo hoàng trên người thả ra mấy đạo giống như dây thừng bình thường kinh khí, theo vòng phòng ngự oanh thả ra ngoài, hướng tứ đại thần thú quấn lên đi. Trong nháy mắt, kia ẩn chứa niệm lực vài cỗ kinh khí vậy mà đem tứ đại thần thú quấn chặt lấy, tứ đại thần thú giống giận điên cuồng gào thét, dốc sức dây rủa, kinh khí cường đại từ hướng ra phía ngoài đánh tan, có thể kia kinh khí hóa thành dây thừng cực kỳ vững chắc, liền tứ đại thần thú kinh khủng như vậy lực lượng đều không cách nào đem tránh ra khỏi. Giống giống giống giống dốc sức dây rùa, cuồng loạn giống giận, có thể bọn họ lúc này hoàn toàn giống như là trên thất thịt, càng không có cách nào đem dây thừng kia tránh thoát. To lớn thân thể nặng nề ngã xuống đất, to lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giáo hoàng. Giáo hoàng mặt đầy nho nhã nụ cười, sau lưng một đám giáo đồ lúc này cũng ngâm sướng kết thúc, cầm trong tay kinh văn thu, chậm rãi ngẩng đầu lên, bọc bọn họ vòng phòng ngự cũng đã biến mất. Tiểu tại lúc này, bạch ngọc gạch không ngờ chậm rãi nứt ra, bị lấy khí sức hóa thành dây thừng quấn quanh tứ đại thần thú chậm rãi rơi vào mặt đất nứt ra khe hở. Không cần thiết phút chốc, bốn con to lớn thần thú biến mất ở mọi người sợi tơ chung. Chuyện gì xảy ra như thế? Tứ đại thần thú lại biến mất trên mặt đất gạch bên trong, nhìn quỷ dị như vậy một màn, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, có người không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Đó là bởi vì bọn họ chức trách vốn là chỉ là thủ hộ, đã có người phá trừ bọn họ thủ hộ. Vậy bọn nó trách nhiệm liền kết thúc, liền lại tiến vào gạch nội bộ. Giáo hoàng một bộ tràn đầy tự tin tư thái nói. Xem ra ngươi đối lầu các tình huống rất biết, chắc hẳn ngươi đã sớm vận trù rồi hồi lâu, đã phi thường tự tin có thể xông phá trong lầu các cơ quan, trận pháp. Chu thần cười một tiếng, nói. Xác thực như thế, chỉ tiếc coi như ta vận trù nhiều năm, vẫn là không có biện pháp xông phá tầng thứ 10, trên đời chỉ có ngươi tài năng cởi ra tầng thứ 10 phong ấn. Đáng tiếc ta không có bao nhiêu thời gian, cho nên, ta phải thử một lần. Lại không nghĩ rằng lại nơi này gặp ngươi, có lẽ đây chính là thiên ý giáo hoàng ngự khí kích động nói. A thiên ý có lẽ vậy Chu thần khinh thường cười một tiếng, nói, tiếp tục đi thôi ta còn thực sự hiếu kỳ tầng thứ 3 sẽ có gì đó. Có lẽ ngươi biết rất thất vọng. Ha ha giáo hoàng cười lớn, dẫn đầu cất bước leo lên tiến vào tầng thứ 3 nước thang. Chương 711, lại bị tính toán. Nhìn giáo hoàng cười to đang lâu, Chu thần nghi ngờ trong lòng liên tục. Thật sự không nghĩ ra đối phương vì sao nói có lẽ sẽ làm mình rất thất vọng. Thất vọng gì đó không nghĩ ra. Chu thần cũng không nghĩ nhiều nữa, đi theo chúng quang minh giáo đỉnh giáo đổ phía sau bước lên bậc thang. Đăng nhập tầng thứ 3 lầu các, có thể làm mọi người kỳ lạ là 3 tầng hoàn toàn cùng một tầng. Tầng 2 bất đồng, không còn là lớn như vậy phòng khách, ngược lại là bị bạch ngọc thạch gạch chắn từng cái lối đi. Lối đi cũng không hẹp hòi, có thể cho 3-4 người đồng bộ mà đi. Nơi này là mê cung, các ngươi đi theo, đừng tự mình đi loạn, nếu không, coi như các ngươi tu vi cao hơn nữa, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Bước vào tầng thứ 3, giáo hoàng dừng bước lại, nhắc nhở. Nói ra lời này, hiển nhiên là đối phương đối với mê cung tình huống rất là hiểu. Xem ra tiểu lạt ma lúc trước nói không sai, giáo hoàng phía sau nhất định có thiên thần, bởi vì thần sơn chính là thiên thần thiên đế biến ảo, loại trừ thiên thần, bên trong mê cung. Cơ quan sợ rằng không người biết. Mấy ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao thiên thần sẽ lưu lạc tại nhân giới tên kia quang minh giáo đỉnh phía sau thiên thần rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là thiên đế nếu thật là như vậy, kia vạn không thể lệnh giáo hoàng mang đi thần thủy, nếu không thiên đế thương thế chữa trị, đối với người giới tới nói tuyệt đối là một hồi hạo kiếp. Có thể Chu thần trong lòng còn có nghi ngờ. Thần Sơn phong ấn xem ra chính là vì phòng ngừa thiên thần được đến thần thủy. Có thể lại là ai có như thế to lớn pháp lực có thể đem thần sơn phong ấn thậm chí ngay cả thiên thần cũng vô kế khả thi. Hơn nữa, thiên thần coi như người bị thương nặng, tu vi, thực lực cũng tuyệt đối không phải giáo hoàng có thể so sánh. Nếu không, lịch đại giáo hoàng đã sớm phản kháng, chung quy đã đạt tới cao cao tại thượng giáo hoàng thân phận tuyệt đối sẽ không cho phép có người đối với bọn họ chỉ trò trò, phát hiệu lệnh, trừ phi đối phương có lấy chế ước bọn họ lực lượng. Đã như vậy, vì sao thiên thần không tự mình đến lấy thần thủy thực lực của hắn mạnh như vậy, khẳng định so với giáo hoàng bọn họ dễ dàng hơn được đến thần thủy A có vấn đề. Trong này nhất định là có vấn đề. Mặc dù cảm giác trong này có vấn đề, thậm chí có âm mưu, có thể Chu thần như thế nào cũng muốn không thông đến cùng chuyện gì xảy ra. Không nghĩ ra, kia đơn giản sẽ không suy nghĩ, dù sao từ trước 9 tầng không cần tự mình động thủ, hiện tại cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức. Chẳng qua đến thời điểm phong ấn bị phá, chính mình đem thần thủy đánh cắp, hoặc là nuốt vào, lượng thiên thần kia cũng không vô kế khả thi. Mê cung rất lớn, con đường cực kỳ phức tạp, hơn nữa bạch ngọc thạch gạch hoàn toàn xây đến đỉnh lương, trừ phi theo trước thông đạo đi, căn bản không biện pháp khác. Giáo hoàng dẫn dắt con đường rất phức tạp, 7 rẽ 8 rẽ, làm người ta đầu vóc choáng váng. Bất quá, trong lúc cũng không có gặp gỡ nguy hiểm, đi ước chừng nửa giờ. Cuối cùng nhìn đến phía trước có cửa thang lầu. Liên nhẹ nhàng như vậy đi ra. Khó trách giáo hoàng nói sẽ làm mình rất thất vọng. Này tầng thứ 3 mê cung quả nhiên rất dễ dàng. Tầng thứ 4 cũng rất dễ dàng. Đúng là một đám hóa khí thành binh binh tướng ngăn trở. Vốn tưởng rằng là một hồi ác chiến. Có thể lệnh Chu thần đám người không nghĩ đến là giáo hoàng lại từ trong ngực móc ra một khối bạch khiết ngọc thạch. Đi tới đám kia không khí hóa thành binh tướng trước mặt. Chỉ thấy những thứ kia khôi giáp giống như là xì hơi giống nhau rơi trên mặt đất, tầng thứ 4 cứ như vậy đi qua. Chu thần đám người trố mắt nhìn nhau, quả thực dở khóc dở cười. Tại leo lên lầu các thang lầu lúc, bọn họ nhưng là thiếu chút nữa bị kia hai cái không khí hóa thành bình tướng đánh chết, thậm chí ngay cả tiểu lạt ma kim thân tượng Phật đều bị phá, dễ dạy hoàng đây hắn đem lại dùng một khối ngọc thạch liền hóa giải như vậy một đoàn bình tướng. Kia ngọc thạch rốt cuộc là mẹ hắn bảo bối gì Chu thần lòng hiếu kỳ rất nặng. Cho nên, hắn mở miệng hỏi rồi. Giáo hoàng cười một tiếng, đem trong ngực ngọc thạch móc ra, vứt cho Chu thần, cười nói, chính ngươi nhìn. Chu thần một cái nhận lấy giáo hoàng ném qua tới ngọc thạch, đặt ở trước mắt, đây là một khối hóng ánh trong suốt ngọc thạch, sờ chân mềm, dịu dàng, rất là thoải mái, vừa nhìn chính là giá trị liên thành, có thể coi là một giá trị liên thành cổ ngọc cũng tuyệt đối không thể nào có loại này kỳ hiệu. Chu thần liên tục nhiều lần nhìn một lần, phát hiện ngọc thạch bên trong tựa hồ chảy xuôi chất lỏng kia phơi bày nhũ bạch sắc, cơ hồ cùng ngọc thạch nhan sắc giống nhau như lúc, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Theo trong này chất lỏng có liên quan, Chu thần nghi ngờ hỏi. Giáo hoàng cũng không có dừng bước lại, cất bước tiếp tục lên tầng 5, liền đầu đều không chuyển, cười nói, cũng biết không gạt được ngươi. Có thể coi là cùng bên trong chất lỏng có liên quan, có làm sao có thể giải quyết những lính kia đem đây, Chu thần như cũ không tin hỏi. Đó là bởi vì đó cũng không phải vật phàm, mà là thiên giới ngọc thạch, có gom chất khí kỳ hiệu. Tuy nói hóa khí thành binh nghe vào rất khủng bố, có thể cũng không phải là sở hữu không khí cũng có thể hóa thành binh, những thứ kia chất khí yêu cầu đặc thù mang bầu, mà khối ngọc thạch này chính là mang bầu chất khí dụng cụ, tự nhiên có khả năng tùy tiện hấp thu hóa thành binh tướng chất khí rồi. Giáo hoàng giọng mang nụ cười giải thích. Xem ra hoạt Phật nói không sai. Chu thần lạnh lùng nói. Hắn vốn là nói sẽ không sai. Giáo hoàng dừng bước lại, khoe miệng dâng lên giảo hoạt nụ cười, nói. Chỉ tiếc ngươi đã hoàn toàn bị tầng thứ 10 bí mật hấp dẫn, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng rời đi. Hơn nữa, ngươi cũng không có cách nào rời đi. Có ý gì? Chu thần đám người nhất thời phát hiện không được, mặt đầy vẻ phòng bị. Ngươi nên rõ ràng ta ý tứ, tuy nói mới qua 3 tầng, đáng tin các ngươi lực lượng căn bản không biện pháp xông phá. Coi như ta đã hóa giải 3 tầng nguy hiểm, nhưng khi ngươi rời đi tầng kia, cơ quan một lần nữa khởi động, cho nên chờ đợi thời điểm. Còn có thể một lần nữa gặp gỡ giống vậy nguy hiểm. Các ngươi muốn dựa vào lực lượng của mình căn bản không biện pháp rời đi, trừ phi ta mang bọn ngươi rời đi. Giáo hoàng tràn đầy tự tin nói. Ngươi nghe lời này, Chu thần đám người mặt đầy lửa giận, rồi rít sử dụng binh khí. Dù là ai đều không nghĩ tới đây lầu các bên trong lại vẫn như vậy kỳ diệu, đã phá cơ quan có thể một lần nữa khởi động, tưởng tượng tầng 2 tứ đại thần thú, 3 tầng mê cung, 4 tầng hóa khí thành binh. Chu thần bọn họ xác thực không có tự tin còn sống rời đi. Không nghĩ đến vẫn bị ngươi tính toán. Chu thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, nếu là ta giúp ngươi cởi ra tầng thứ 10 phong ấn, ngươi cũng không dẫn chúng ta rời đi, há lại không phải chúng ta cũng phải tống táng ở chỗ này không đúng, bởi vì thứ bậc tầng 10 phong ấn cởi ra, lầu các này liền biến mất, tự nhiên trước mỗi một tầng cơ quan cũng sẽ biến mất. Giáo hoàng tràn đầy tự tin nói, đó chính là nói ta đã không có lựa chọn khác rồi. Chỉ có lựa chọn đi lên. Ta có thể cởi ra chi nở vị trí đầu tầng cơ quan, mà ngươi có thể cởi ra tầng thứ 10 phong ấn. Giáo hoàng cười một tiếng nói. Xem ra ngươi đã sớm tính toán kỹ rồi, ta không đi theo ngươi kế hoạch hành sự cũng không được. Ngươi là người thông minh, tốt nhất đừng làm không thông minh chuyện. Chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng ta mở ra phong ấn sau đó, lấy trộm thần thủy chu thần hiếu kỳ hỏi. Coi như thực lực đối phương mạnh mẽ, có thể chắc không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng chính mình một phe này. Trung quy Chu thần tu vi đã đến rời hồn cảnh giới, mà trong đó còn có tu vi cường hãn ma nhân si cải, cùng với hoạt Phật chuyển thế tiểu lạt ma, cái này tổ hợp cũng cực kỳ cường hãn. Dễ dạy hoàng tựa hồ chắc chắn thắng, Chu thần không hiểu hắn vì sao không có chút nào lo lắng. Trung quy bọn họ tới mục tiêu chính là vì thần thủy. Vậy ngươi liền thử một chút. Giáo hoàng không những không giận mà còn cười, từ tốn nói. Có lẽ thật có thể thử một lần. Chu thần giống vậy trên mặt mang nụ cười, nói. Chương 712, dễ dàng đặt tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, với nhau đã ngầm hiểu lẫn nhau, tựa hồ biểu thị phong ấn cởi ra sau một hồi đại chiến không thể tránh được. Giáo hoàng xoay người, dẫn đầu cất bước đạt tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 cửa ải cũng nếu muốn giống chung bình thường nhìn như rất nguy hiểm. Nhưng ở giáo hoàng dưới sự hướng dẫn biến hóa dễ dàng dị thường, như tại đất bằng hình dung giống nhau dễ dàng. Thật không nghĩ tới, này giáo hoàng trên người lại có nhiều như vậy pháp bảo, tựa hồ đặc biệt vì phá giải cửa ải mà mang. Tầng thứ 6 dễ dàng thông qua. Tầng thứ 7. Tầng thứ 8. Tầng thứ 9. Loại trừ tầng thứ 2 gặp gỡ tứ đại thần thú ở ngoài, còn lại mỗi tầng cửa ải giáo hoàng trên người tựa hồ cũng có đặc biệt phá giải pháp bảo, dễ dàng ứng đối. Nhưng đối với Chu thần đám người mà nói, muốn dựa vào tự thân lực lượng phá giải quả thực khó khăn lên trời. Đối với mỗi tầng cửa ải bí thuật, Chu thần cũng nghĩ tới theo giáo hoàng trên người đó đi, có thể nghĩ tới nghĩ lui, đối phương đã như vậy ung dung, sợ rằng pháp bảo này đã nhận chủ, chỉ có hắn có thể khởi động, người khác căn bản vô kế khả thi. Cuối cùng đã tới tầng thứ 10. Lâu các tầng 10 không gian cũng không lớn, nhiều lắm là 200-300 thước vuông, khi hệ nở người chu mục nhất chính là trung gian lại có một tôn cột đá. Cột đá ước chừng cao một thước, đường kính ước chừng hơn nửa thước, trung gian là không, rõ ràng nước cùng cột đá bên bờ ngang bằng, lại không tràn ra tới. Mà ở nước sạch ngay phía trên lơ lửng một giọt nước. Giáo hoàng nói không sai, thần tích quả nhiên là một giọt thần thủy. Giọt kia nước cứ như vậy huyền phù tại không trung, vẫn không nhúc nhích. Giọt này nước hoàn toàn không chịu sức hút của trái đất tác dụng, không có chứa ở bất kỳ dụng cụ trung, cứ như vậy lơ lửng. Thật là khiến người tốt hiếm thấy. Tiểu Lạt Ma trên mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng, con ngươi trong suốt gắt gao nhìn chằm chằm giọt kia nước, nhưng hắn như cũ giữ yên lặng. Chu thần hiếu kỳ đánh giá phía trước cột đá ngay phía trên giọt kia nước, cất bước đi tới, vừa định mở miệng hỏi dò, liền nghe giáo hoàng lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, bốn phía có phong ấn. Chu thần dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một quả tiền xu, hướng thần thủy nổ bắn ra đi. Vậy có thể cao y viên na y tiền xu còn không có đạt tới cạnh cột đá, tựa hồ liền gặp phải cường đại trở lực, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Chu thần nhìn tận mắt cao y viên na y tiền xu lại trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Dựa vào, hắn đây mẹ gì đó phong ấn lại lợi hại như vậy phong ấn, ngươi nói ta có thể cởi ra ngươi đang nói đùa chứ? Chu thần mặt đầy cười khổ nói. Xác thực chỉ có ngươi có thể cởi ra. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra khối kia gom không khí hóa thành binh tướng ngọc thạch đưa cho Chu thần, phân phó nói, chắc hẳn ngươi cũng nhìn đến giọt kia thần thủy rồi. Rõ ràng ta trước theo như lời cũng không có lừa dối ngươi. Cái này ngươi cầm lấy, chờ ngươi mở ra phong ấn, ngươi đem ngọc thạch này đặt ở thần thủy phía dưới, thần thủy thì sẽ tiến vào ngọc thạch bên trong. Ngươi để cho ta gom thần thủy sẽ không sợ ta đem thần thủy độc thôn? Chu thần trên mặt mang cười đều, hỏi. Hắn vốn tưởng rằng gom thần thủy giáo hoàng sẽ tự mình động thủ, hắn sẽ thừa dịp chính mình mở ra phong ấn đem thần thủy thu tập, làm thế nào cũng không nghĩ đến giáo hoàng lại làm cho mình gom thần thủy. Đây hoàn toàn là tự cấp chính mình lấy trộm thần thủy cơ hội. A giáo hoàng biết rất rõ ràng tự mình nghĩ phá hư bọn họ kế hoạch, hắn không có khả năng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy trộm thần thủy chứ. Đã như vậy, hắn không chỉ có không phòng bị, ngược lại còn để cho tự mình động thủ gom. Thật là khiến người không nghĩ ra. Ta cũng muốn tự mình động thủ, chỉ tiếc coi như hắn chỉ là giọt nước, nhưng cũng là thần thủy, thần lực cường đại căn bản không phải ta có thể đối phó, ta còn không muốn chết. Giáo hoàng mặt đầy cười khổ giải thích một phen, động tác lưu loát cầm trong tay ngọc thạch đặt ở Chu thần trong tay, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng Chu thần sẽ lấy trộm thần thủy giống nhau. Ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết, ngươi đều đối phó không được thần thủy lực lượng, ta là có thể ứng phó. Chu thần đùa bỡn giáo hoàng đưa tới ngọc thạch, rất không khách khí vừa nói, liền đem ngọc thạch đưa cho giáo hoàng, dễ dậy hoàng lại không có đi đón, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, cười nói. Bởi vì chỉ có ngươi sẽ không bị thần thủy thần lực đả kích, ngươi có thể rất dễ dàng cầm đến thần thủy. Gì đó Chu thần càng thêm kỳ quái. Theo giáo hoàng hiện thân, nói ra mỗi chuyện đều làm Chu thần kỳ quái không ngớt. Thần thủy chính là thiên thần đồ vật, vì sao thần thủy thần lực sẽ không công kích chính mình? Ta còn muốn có được thần thủy, không có hoàn toàn chắc chắn đương nhiên sẽ không cho ngươi động thủ. Nếu là ở phong ấn phá một khắc kia, ngọc thạch không hấp thu được thần thủy, kia thần thủy thì sẽ nhỏ vào trong cột đá trong nước, đến lúc đó ai cũng đừng muốn đem hắn tách ra. Cho nên, ta sẽ không cầm thần thủy tới mạo hiểm. Giáo hoàng mặt đầy tự tin nói. Chu thần đầy bụng nghi ngờ, vừa định hỏi do, lại nghe giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, ngươi hỏi nguyên nhân ta bây giờ cũng sẽ không nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đem thần thủy thu thập, ngươi thì sẽ biết rõ tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ cũng bao gồm giọt này thần thủy lai lịch. Chu thần lạnh lùng hỏi. Bao gồm. Vậy ngươi nói đi, ta làm như thế nào phá phong ấn? Chu thần gật gật đầu, hỏi. Rất đơn giản, hồn phách rời khỏi người, xông vào phong ấn thì sẽ tự động cởi ra. Giáo hoàng một mặt ổn định trả lời. Gì đó Chu thần thiếu chút nữa nhảy cớ lên, hàng này là nghĩ lấy đi của mình mạng nhỏ đi. Mới vừa rồi cao y viên na y tiền su đụng chạm phong ấn lập tức hóa thành cho bụi, hắn lại làm cho mình hồn phách rời khỏi người xông vào phong ấn. Vậy mình hồn phách vẫn không thể trực tiếp bị phong ấn oanh hồn phi phách tán? A tin tưởng ta, tuyệt đối đối với ngươi không có bất kỳ tổn thương, ngươi hồn phách có thể dễ dàng phá phong ấn. Giáo hoàng tràn đầy tự tin nói. Mọi người tại đây nghe kinh tâm động phách. Hồn phách rời khỏi người, tại chỗ phần lớn người cơ hồ cũng có thể tu luyện tới mức này, càng thêm hiểu được rời khỏi người hồn phách so với thân thể tới nói đối lập yếu đuối. Nếu là vô pháp ngăn cản đả kích, kia đơn thuần hồn phách căn bản không khả năng ngăn cản. Chủ nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe hàng này, hắn là tỏ rõ hại ngươi, ta còn chưa từng nghe nói thân thể không phá được phong ấn, hồn phách có thể phá rồi. Xì cây vội vàng đi lên trước, nhắc nhở. Đúng a, loại chuyện này chúng ta cũng chưa bao giờ nghe. Một đám lao lạt ma cũng đi ra khuyên giải, mới vừa nói xong, đồng loạt quay đầu nhìn về tiểu lạt ma, thái độ cung kính hỏi. Hoặc phần, ngươi có thể nghe nói qua loại này ly kỳ chuyện? Tiểu lạt ma vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. Ngươi xem, liền hoạt Phật đều không nghe nói qua, ngươi ngàn vạn lần chớ có đặt mình vào nguy hiểm. Nghe mọi người khuyên cáo, Chu Thần trong lòng cũng dị thường quân quyết, hắn xác thực không nghe nói qua chuyện ly kỳ như vậy, nhưng cũng không cho là đây là giáo hoàng là giết chính mình bảy cục. Hắn nếu muốn giết chính mình, chỉ cần đem chính mình ở lại một tầng, sợ rằng mình cũng liều mạng còn sống rời đi. Được. Chu Thần trầm tư hồi lâu, hai tròng mắt sáng lên, quyết định, nói. Vương. Xì cái chủ nhà nóng lòng, liền đối Chu Thần xương vị đều thay đổi. Có thể mọi người cũng không có đối với cái chữ này sinh ra hoài nghi, bởi vì phía sau mấy vị lão lạt ma ân cần thanh âm che mất hắn thanh âm. Có thể Chu Thần đã quyết định, cho dù có 10 đầu như cũng kéo không nhúc nhích, trên mặt dâng lên vẻ mỉm cười, đối với mọi người ân cần cảm kích không thôi. Đa tạ các vị, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Vừa nói, Chu Thần cất bước đi tới phong ấn trước, ánh mắt ngưng mắt nhìn dọn kia thần thủy, ngưng thần tinh khí, lệnh hồn phách rời khỏi người. Chương 713, thô bạo chiếm đoạt. An tĩnh. Hiện trường lạ thường an tĩnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngưng thần tinh khí, tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn Chu Thần, xì cái mặt đầy lo âu, một đám lão lạt ma đã bắt đầu tụng niệm kinh Phật là Chu Thần cầu phúc. Giang Chí Khôn mấy người cũng là khẩn trương không ngớt, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Chu Thần trên người, ngược lại thì giáo hoàng một mặt lạnh nhạt, không có khẩn trương chút nào, tựa hồ rất tin tưởng Chu Thần có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn. Mà tiểu lạt ma một mặt ngưng trọng, ai cũng không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Tu Vi đã sớm đạt tới rời hồn cảnh giới, hồn phách rời khỏi người đã là phi thường dễ dàng sự tình. Hồn phách chậm rãi theo thân thể rời đi. Hướng trước mặt phong ấn phiêu đãng đi qua, Chu Thần bắt đầu khẩn trương, hắn không có khả năng không khẩn trương, hắn tận mắt thấy phong ấn uy lực, cái gọi là chính mình hồn phách có thể dễ dàng xông phá phong ấn cũng chỉ là giáo hoàng một nhà nói, căn bản là không có cách xác định. Hồn phách phiêu đãng tại phong ấn trước, Chu Thần chần chừ. Xông còn chưa xông đây chính là liên quan đến tính mạng sự tình. Đều đến lúc này, tự nhiên không thể lùi bước. Chu Thần nhẫn tâm một hồi. Hồn phách hướng phong ấn phiêu đãng mà đi. Đến gần. Không ngừng đến gần. Cuối cùng, hồn phách đụng chạm lấy phong ấn lên, Chu Thần càng căng thẳng hơn rồi, có thể một giây kế, hắn khẩn trương tâm tình liền hoàn toàn thanh tĩnh lại, hắn hồn phách đã vượt qua phong ấn, hoàn toàn không có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở nào, vượt qua phong ấn một khắc kia, Chu Thần tựa hồ xông phá một tầng thật mỏng hơi nước, cảm giác hồn phách rước nhẹp chỉ có loại cảm giác này. Sau đó, Chu Thần thấy rõ vây quanh tại thạch trụ chung quanh phong ấn vậy mà biến mất. Mà ngay tại giây phút này, Chu Thần cảm giác hồn phách một trận đau nhói, loại cảm giác đó giống như là bị kim châm giống nhau. Nhất thời, Chu Thần cảm giác rất nhiều thứ chính không ngừng hướng chính mình hồn phách bên trong dung hợp đi vào. Dung hợp. Không ngừng dung hợp. Dung nhập vào hồn phách đổ vật không đếm xuể, Chu Thần tựa hồ cảm giác hồn phách đều phải bị chống bạo bình thường, hắn dốc sức ngăn cản. Nhưng lại không chống đỡ nổi, tựa hồ kia vốn là hắn hồn phách chung một bộ phận, chỉ là hiện tại vật quy nguyên chủ giống nhau, ngăn cản là không chống đỡ nổi. A, cái loại này đau đớn đã không ở Chu Thần trong giờ y han nở chi u đư nở dê, hắn vốn là một cái sức nhẫn mại cực mạnh người, có thể bây giờ căn bản không cách nào nhịn được này cô đau đớn, tựa hồ toàn bộ hồn phách đều muốn nứt ra giống nhau. Hắn muốn kêu gào, nhưng lại kêu không ra bất kỳ thanh âm. Vương! Phong ấn ở ngoài, nhìn Chu Thần hồn phách tựa hồ đau đớn khó nhịn, trải qua tàn khốc dày vò, xì cái mặt đầy lửa giận, hô to một tiếng, đột nhiên quay đầu, hung ác ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn giáo hoàng, xì cái di chuyển, thoáng qua ở giữa liền đến trước mặt giáo hoàng, quanh thân vận hành ma lực, quả đấm nắm chặt, hướng giáo hoàng ngực bực tức một đòn. Tại xì cái động một khắc kia, giáo hoàng liền kịp phản ứng, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Sỉ Cả tốc độ lại nhanh như vậy, tu vi cao như vậy, sợ rằng đã vượt qua Chu Thần. Làm sao có thể lợi hại như vậy, cao thủ như thế cam tâm gần như Chu Thần bên dưới, nhưng lúc này đã không cho phép giáo hoàng suy nghĩ nhiều, tụng niệm kinh văn được đến chủ thần lực đã không có khả năng, giáo hoàng vội vàng vận hành nội kình, đánh ra một trường ngăn cản Sỉ Cả hung mãnh bá đạo quyền pháp. Quanh quyền trưởng đối lập, giáo hoàng chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo đánh tới, Nho Nhã trên mặt dâng lên một tia kinh ngạc, cả người đã bị đánh ra bay đi. Giáo hoàng cắn chặt hàm răng, lăng không nhất chuyển, mới miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Chúng quang minh giáo đỉnh giáo đồ trông thấy giáo hoàng gặp tập kích, lập tức phản ứng, lập tức lật xem kinh văn. Có thể Sỉ Cả nơi nào sẽ cho bọn hắn tụng niệm kinh văn được đến chủ thần lực cơ hội, thân ảnh nhanh như thiểm điện, quyền lên rơi, không cần thiết phút chốc, liền đem một nhóm quang minh giáo đỉnh giáo đồ đánh rơi trên mặt đất. Tiểu tại lúc này, giáo hoàng đã tranh thủ được thời gian tụng niệm kinh văn, nhất thời, hắn cả người lóng lánh ngân quang, bị Sỉ Cả trọng thương thân thể cũng khôi phục nhanh chóng. Sỉ Cả mặt đầy dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng giáo hoàng chạy giết mà đi, hét lớn, dám đối với Ngô Vương hạ thủ, ta làm thịt ngươi. Nhìn chạy giết tới Sỉ Cả, giáo hoàng mặt vô biểu tình, lực lượng, tốc độ hoàn toàn cùng vừa rồi bất đồng, tràn đầy lực lượng. Chống lại ăn cờ hở tờ không không một Sỉ Cả lại không rơi xuống hạ phong. Hai người càng đánh, Sỉ Cả càng có chút lực bất tòng tâm, rất nhanh liền có lụn bại thế. Quan sát trận chiến này, Giang Chí Khôn đám người hoàn toàn bị hai người cao thâm tu vi rung động đến. Đây quả thực là một hồi thiên thần đánh nhau a, bọn họ căn bản không dám xông lên, phỏng chừng liền đối phương một chiêu đều không chống đỡ được liền bị đánh giết. Quá kinh khủng, không nghĩ đến Chu Vận bên người người làm càng như thế rất giỏi. Kia quang minh giáo đỉnh giáo hoàng cũng thực kinh khủng. Giang Chí Khôn trong lòng kinh ngạc và phẫn, không nhịn được nói. Ta còn chưa từng thấy lợi hại như vậy cao thủ, coi như là tề sử giả tu vi chỉ sợ cũng không kịp bọn họ đi, trên đời làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy. Người Sở Long Ngâm cũng liên tục chấn kinh, thấp giọng nói. Chiến đấu trường mặt kịch liệt như thế, có thể tiểu lạt ma ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, ánh mắt của hắn một mực ngưng mắt nhìn Chu Thần Hồn Phách. Nhìn Chu Thần Hồn Phách nghiêm chỉnh lịch này tàn khốc dày vò, hắn không có toát ra chút nào ân cần, ngược lại trên mặt hiện lên ngưng trọng, sát ý hoanh tiểu. Tại lúc này, giáo hoàng mạnh mẽ một trường đánh vào Sỉ Cả trước ngực, Sỉ Cả cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, mãnh liệt phun ra một ngụm ma u tươi, hai mắt hung ác trợn mắt nhìn giáo hoàng, hận không được phải đem cái này hãm hại Chu Thần khốn kiếp thiên đao vạn quả. Chịu rồi bổn giáo hoàng thần quang nước trưởng lại còn không việc gì. Ngươi thân thể này quả thực kinh khủng, ngươi rốt cuộc là người nào, ta là ngươi tổ tông. Sỉ Cả hét lớn một tiếng, dùng cả tay chân, cả người lăng không mà lên, lại hướng giáo hoàng chạy giết mà đi. Oanh oanh hai người chiến đấu kịch liệt lấy, với nhau không ngừng đánh chung đối phương. Đau. Rất đau. Đau đến không muốn sống. Hồi lâu. Dung nhập vào hồn phách đồ vật cuối cùng không có. Chu Thần hồn phách tự động trở về, thân thể động một cái. A hồn phách trở về vị trí cũ, vẻ này khó có thể chịu đựng cảm giác đau đớn vẫn không có biến mất, Chu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, lấy giống giận tới chậm lại trên người đau đớn. Nghe Chu Thần phát ra tiếng giống giận, mọi người vội vàng quay đầu nhìn về Chu Thần, đang cùng giáo hoàng kịch chiến Sỉ Cả cũng bị hấp dẫn, sẽ không tiếp tục cùng giáo hoàng chiến đấu, lôi kéo trọng thương thân thể nhanh chóng chạy nhanh tới Chu Thần trước mặt, có thể vừa định đi qua, lại bị tiểu lạt ma bắt lại. Tiểu lạt ma lạnh lùng nói, chớ đi, hắn rất nguy hiểm. Nguy hiểm có ý gì? Sỉ Cả mặt đầy không hiểu hỏi một câu, lại nghiêng đầu hướng giáo hoàng nhìn lại, hung tận hỏi, ngươi đến cùng đối với vương làm gì đó, ta có thể làm gì? Hắn chẳng qua là được đến một ít vốn nên thuộc về hắn trí nhớ mà thôi. Giáo hoàng mặt đầy mỉm cười, từ tốn nói. Lại qua hồi lâu, Chu Thần hồn phách đau nhói tựa hồ biến mất, thét dài tiếng biến mất, đầu hắn chậm rãi rơi xuống. Có thể nhìn đi tới thần trí tựa hồ cũng không có thanh tỉnh. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cột đá ngay phía trên giọt kia thần thủy, hắn chậm rãi cất bước đi lên. Đi tới cạnh cột đá một bên, Chu Thần dừng bước. Hắn làm một cơ hồ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ cử động. Hắn đưa tay ra, đột nhiên nắm lên giọt kia trôi lơ lửng ở giữa không trung thần thủy, một cái nuốt vào trong miệng. Nhìn một màn này, giáo hoàng khỏe miệng dâng lên một vệt được như ý cười âm hiểm. Chương 714, hộ giá hộ thống. Ung ung ngay ta y Chu Thần đưa tay bắt lại thần thủy trong chớp mắt ấy, cả lâu các bắt đầu đung đưa, tựa hồ lập tức phải sụp đổ bình thường, tất cả mọi người đều đứng không vững, thân thể lay động chưa chắc. Nhìn đứng ở cạnh cột đá một bên Chu Thần, xì cả chủ nhà nóng lòng, cũng không để ý Tiểu Lạt Ma nhắc nhở, hất ra Tiểu Lạt Ma tay chạy nhanh tới. Ngay ta y Chu Thần nuốt vào giọt kia thần thủy, cả người hắn sủi lơ ngã xuống đất, chạy lên xì cải đem Chu Thần ôm lấy. Ầm ngay một khắc này, cao lớn, đổ sộ lầu cắt trong chớp mắt liền biến mất rồi. Nhức mắt ánh mặt trời chiếu sáng tại trên ngọn thần sơn, chiếu nằm ở trên núi trong tuyết từng cái hôn mê bất tỉnh người, lại đều là mới vừa còn thân ở trong lầu các người. Xì cải hơi hơi mở mắt ra, lấy tay che đỡ nhức mắt ánh mặt trời, đột nhiên nghĩ đến Chu Thần, giật mình một cái ngồi dậy, nhìn đến nằm ở cách đó không xa Chu Thần, xì cải vội vàng kiểm tra Chu Thần tình huống. Phát hiện Chu Thần hô hấp đều đặn, một viên khẩn trương tâm mới thanh tĩnh lại. Xì cải chậm rãi đứng lên, dõi mắt nhìn về nơi xa, phát hiện lại trên ngọn thần sơn, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại lầu các bên trong, lầu các kèm theo Chu Thần đem thần thủy nuốt vào sụp đổ. Như thế trong nháy mắt liền đến phía trên ngọn thần sơn tiểu tại lúc này, nằm trên đất mọi người chậm rãi tỉnh lại, loại trừ giáo hoàng, Tiểu Lạt Ma tất cả mọi người đều hiếu kỳ vì sao lại ở chỗ này nhìn ngủ say Chu Thần. Giáo hoàng khỏe miệng dâng lên một tia người ngoài không phát hiện được cười âm hiểm, từ tốn nói, xem ra chuyến này chúng ta vô công mà trở về, thần thủy lại bị hắn cắn ướt. Mất rồi. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo tử. Nói xong. Giáo hoàng không để ý tới mọi người, mang theo còn sót lại hơn 30 người giáo chúng nhanh chóng xuống núi. Giang Chí Khôn đám người rất là không hiểu. Quang Minh giáo đình rõ ràng là thần thủy tới, hiện tại thần thủy bị Chu Thần chiếm đoạt, bọn họ lại không buồn hỏa, thậm chí ngay cả trách cứ đôi câu cũng không có, thật sự là quá kỳ quái. Đã như vậy, chúng ta cũng trở về tổng đà đi nếu Quang Minh giáo đình người rời đi thần sơn, thần tích một chuyện đã xong. Sở Long Ngâm mấy người cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này, vẫn là vội vàng trở lại tổng đà phục mệnh. Giang Chí Khôn gật đầu đồng ý, hướng Sĩ Cải nói, nếu thần tích sự tình giải quyết, vậy chúng ta cũng nên sẽ tổng đà phục mệnh. Đi thôi trên lưng người người chủ nhân. Các ngươi có thể đi, hắn không thể đi. Ngay ta y Sĩ Cải vừa muốn đem hôn mê Chu Thần cong lên, Tiểu Lạt Ma đột nhiên lên tiếng, ngựa khí lạnh giá. Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn cùng chúng ta là địch? Giang Chí Khôn lạnh lùng chất vấn. Tuy nói hắn sợ hãi thân là hỏa Phật Tiểu Lạt Ma, có thể Tiểu Lạt Ma kim thân tượng Phật bị phá, lúc này đã là người bị thương nặng. Phía bên mình lại có sĩ cái lợi hại như vậy cao thủ, coi như là tràng ác chiến, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Nếu là không nghe nói Tiểu Lạt Ma nói Chu Thần là thủy thần hạ xuống điều kiện, hắn có lẽ sẽ không quản, nhưng bây giờ không thể không quản. Bọn họ cần phải mang Chu Thần trở về tổng đà, vô luận trả giá cao gì. Ngay từ lúc trước ta đã nói rồi, coi như biết rõ phải chết, ta cũng phải giết hắn đi. Hoặc Phật mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Vậy ngươi nên nhớ kỹ ngươi trong sơn động mà nói, ngươi đánh không lại ta, nếu không muốn chết, không nghĩ liên đời mấy cái này lão Lạt Ma mất mạng, ngươi tốt nhất tránh ra. Xì cải cong lên Chu Thần, khí thế hung hăng nói. Ta nói rồi, coi như ta chết. Cũng phải giết hắn đi. Tiểu Lạt Ma giống như phục độc cơ giống nhau lại lặp lại một lần, thật sâu thở dài, nói, huống chi hắn nuốt thần thủy, nhân giới tìm đã không lưu được hắn. Vậy thì nhìn một chút ngươi bản lãnh. Xì cải mặt đầy lửa giận, sắc ý ngút trời ngưng mắt nhìn Tiểu Lạt Ma nói. Xì cải, không thể ham chiến, ngươi tốc độ mang ngươi chủ nhân rời đi cùng Đoạn Minh Vương hội họp, nơi này giao cho chúng ta. Giang Chí Khôn biết rõ lợi hại trong đó quan hệ. Nếu Tiểu Lạt Ma cấp thiết muốn Chu Thần tính mạng, có thể nhìn ra được Chu Thần đối với Thủy Thần Giáo quan hệ trọng đại, hắn còn muốn mượn giúp Thủy Thần Giáo trở lại Hoa Sơn làm Hoa Sơn phái trưởng môn, vậy hắn vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiểu Lạt Ma giết Chu Thần. Không sai, Sĩ Cải, ngươi tốc độ mang ngươi chủ nhân cùng Đoạn Minh Vương hội họp, mệnh Đoạn Minh Vương tới đây tiếp viện. Phong Thiên cũng đứng ra nói, tuy nói ta cùng với Chu Thần có khe, có thể quan hệ đến ta giáo. Coi như vừa chết, cũng nhất định phải bảo đảm Chu Thần an nguy. Sở Long Ngâm cũng đứng ra chặn đứng Xì Cải trước mặt, nói. Động thủ, tuyệt đối không thể để cho Chu Thần còn sống rời đi. Hoặc Phật ra lệnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng Xì Cải chạy như điên, trưởng pháp hướng Chu Thần mặt đánh tới. Ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn, quả thực muốn một trưởng muốn Chu Thần tính mạng. Nhưng vào lúc này, Giang Chí Khôn, Phong Thiên, Sở Long Ngâm ba người vội vàng ngăn ở trước mặt. Làm ra tay hoạt Phật chỉ có thể thay đổi trường pháp. Đi. Giang Chí Khôn, Phong Thiên, Sở Long Ngâm chăm miệng một lời chân to một tiếng, ba bóng người phân biệt ngăn trở Tiểu Lạt Ma cùng với chúng Lao Lạt Ma, là Sỉ Cải tranh thủ thời gian. Lúc này quan hệ đến Chu Thần tính mạng, Sỉ Cải nơi nào lãng phí nửa giây, cho dù cùng giáo hoàng đánh một trận có thể dùng hắn người bị thương nặng, có thể cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cất bước hướng dưới núi chạy như điên. Ngăn lại hắn. Hoạt Phật lấy một chọi hai, thân ảnh không ngừng tránh biến hóa, muốn xông tới ngăn trở Sỉ Cải. Có thể Giang Chí Khôn, Phong Thiên hai người cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, làm hắn không rảnh chiếu cố đến cái khác. Chúng Lão Lạt Ma cùng Sở Long Ngâm kịch chiến, trong đó hai người vây khốn Sở Long Ngâm, hai người khác cấp tốc hướng cong lấy sau lưng Chu Thần chạy trốn Sỉ Cải đuổi theo mà đi. Trên người bị thương, lại cong lấy sau lưng cá nhân, Sỉ Cải cho dù tốc độ cực nhanh, nhưng cũng rất nhanh bị hai gã Lão Lạt Ma đuổi kịp. Ai tuy nói chỉ có một hai ngày chung sống, chúng ta đối với ngươi cảm giác không tệ. Có thể Hoạt Phật nhìn xa thấy rộng, tự nhiên nhìn ra trong đó không ổn, chúng ta cũng chỉ có thể tiện hạ thủ. Sau này tiến vào địa ngục, lại hướng ngươi bồi tội đi dối trá thối lạt ma, nói ít chút ít không dùng, muốn giết vương, ta xem các ngươi tìm chết. Sỉ Cải mặt đầy lửa giận, không nghĩ đến đám này lão lạt ma giết người còn mèo khóc con chuột, hận không được khí dậm chân mang to. Cong lấy sau lưng Chu Thần Sỉ Cải hướng ngăn trở ở phía trước hai gã lão lạt ma đánh chết đi tới, kia hai gã lão lạt ma gặp qua Sỉ Cải tu vi, có thể biết rõ chắc chắn phải chết, cũng không có thể tránh lui. Coi như liều cái vừa chết, cũng phải chém chết Chu Thần không thể. Sỉ Cải nhịp bước nhanh biến hóa, hai gã lão lạt ma ra chiêu hung ác, hơn nữa đều là đúng Chu Thần. Là bảo đảm Chu Thần bình an, Sỉ Cải chỉ có thể liên tục né tránh, trong lòng nổi gióa không ngớt. Nếu không phải bảo vệ vương, chỉ bằng hai cái này lão lạt ma, nhất định chính là tìm chết. Oanh oanh oanh Sỉ Cải khí thế khoáng đạt, mạnh mẽ quyền phong không ngừng đánh ra. Hai vị lão lạt ma phối hợp cực kỳ ăn ý, đả kích Sỉ Cải đồng thời, tìm đúng thời cơ đánh chết Chu Thần. Sỉ Cải một tay ứng địch, nhanh chóng đánh vỡ một vị lão lạt ma, có thể một gã khác lão lạt ma ác liệt một trưởng đã hướng Chu Thần đầu đánh tới. Sỉ Cải vội vàng nhất chuyển, sau lưng cản lại. Vành sau lưng bị gắng gượng đánh trúng một trường, Sỉ Cải miệng phun máu tươi, lúc này, đã khoảng cách lão lạt ma khá xa, Sỉ Cải không chút nào hàm chiến, tung người nhảy lên, ôm Chu Thần theo cao nhai bên trên nhảy xuống. Đuổi theo. Một tên trong đó lão lạt ma hét lớn một tiếng, hai người nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi. Chương 715, Thiên Chi Tiểu Nữ. Thần Sơn chuyến đi, giáo đình cơ hồ đem hết toàn lực, đi người đều là tế tự trở lên cao thủ. Chính là vì cướp lấy thần thủy, có thể chẳng ai nghĩ tới lại rơi cái kết quả này, thần thủy lại bị Chu Thần tại chỗ cắn ướt. Đối mặt loại kết quả này, giáo đình mỗi vị giáo đồ đều lòng đầy căm phẫn, hận không được đem hôn mê bất tỉnh Chu Thần thiên đạo vạn quả, có thể làm bọn hắn không nghĩ đến là giáo hoàng lại bỏ qua cho Chu Thần, thậm chí ngay cả tức giận chút nào cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì, coi như lấy được thần thủy vô vọng. Giáo hoàng cũng hẳn giết Chu Thần để tiết mối hận trong lòng đi. Giáo hoàng phản ứng thật là làm chúng giáo đồ không hiểu. Một nhóm hơn 30 người cất bước hạ thần núi. Thật dày tuyết động lên lưu lại một cái lộn xộn dấu chân. Đã đi rồi 4-5 tiếng, đi ra thần sơn, con đường đi tới này, tất cả mọi người đều yên lặng, không ai dám mở miệng hỏi dò. Tên kia đầu tóc bạc trắng hồng y ghi đại giáo chủ cuối cùng không nhịn được, đối với đi ở phía trước giáo hoàng mở miệng hỏi, giáo hoàng. Thuộc hạ có một chuyện không hiểu. Đi ở phía trước giáo hoàng cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không dừng lại, chỉ là trở về cái nói chữ. Vì sao giáo hoàng muốn bỏ qua cho Chu Vận hắn cắn nuốt chúng ta trăm ngàn cay đắng muốn có được thần thủy a coi như vô pháp được đến thần thủy. Có thể căn cứ giáo đình giáo quy, đắc tội giáo đình người, định đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể. Hồng Y Lìa đại giáo chủ lạnh lùng nói. Giáo hoàng dừng bước, yên lặng không nói, tựa hồ tại than thở. Chúng giáo đồ cũng dừng lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn giáo hoàng, không hiểu giáo hoàng thế nào sẽ có loại phản ứng này. Hồi lâu, giáo hoàng lên tiếng. Hồng Y Lìa đại giáo chủ, ngươi cảm thấy giáo đình thực lực như thế nào? Hồng Y Lìa đại giáo chủ sững sờ, không hiểu giáo hoàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy, vội vàng trả lời. Quang Minh giáo đình chính là nước Mỹ đệ nhất giáo đình, nắm giữ mấy trăm ngàn giáo chúng, tín ngưỡng con dân càng là không đếm xuể, thực lực tự nhiên cường đại vô biên. Thuộc hạ dám nói, thiên hạ cơ hồ không có bất kỳ một cái nào giáo hội, bang phái có thể như Quang Minh giáo đình mạnh mẽ như nhau. A giáo hoàng nho nhã trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại không nói tiếp. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì hắn nhìn đến xa xa cao vút trên mặt tuyết đứng một người. Một cái mặc trên người lụa trắng nữ tử. Nàng cứ như vậy đứng. Xa xa nhìn lại, giống như là một tôn pho tượng, cao quý, thánh khiết, cực kỳ giống Tây Phương truyền lưu Ạt Đệ Nạ nữ thần. Chỉ là trong tay nàng không hề giống Ạt Đệ Nạ giống nhau cầm nữ thần quyền trượng, mà là một thanh kiếm. Cho dù kiếm tại vỏ kiếm bên trong, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được kiếm khí bức người. Giáo hoàng cư như vậy ngưng mắt nhìn xa xa nữ tử. Chúng giáo đồ chú ý tới giáo hoàng thần sắc không đúng, rồi rít hướng giáo hoàng vọng phương hướng nhìn lại, bọn họ cũng nhìn thấy, thấy được cái kia giống như nữ thần nữ tử. Nàng cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng. Cả người trắng như tuyết, tinh xảo khuôn mặt trắng hơn, rất lạnh giá. Đột nhiên, nữ tử biến mất, mà ngay cả quang minh thánh giáo chúng giáo đồ đều không nhìn ra nàng như thế nào biến mất. Một giây kế, nàng lại xuất hiện, chỉ bất quá đứng vị trí đã biến đến rồi. Nàng xuất hiện ở trước mặt giáo hoàng, khoảng cách giáo hoàng chỉ có 2 m, làm sao có thể nàng mới vừa dừng lại địa phương ít nhất phải có mấy trăm mễ xa, có thể liền một giây đồng hồ cũng không có đã đến trước mặt giáo hoàng. Nay thực lực tu vi cũng quá kinh khủng đi, quang minh giáo đỉnh giáo đồ trên trán không tự chủ được gì ra giọt mồ hôi, trong lòng sợ rối tinh rối mù, có thể càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là giáo hoàng tiếp theo động tác, chỉ thấy vô cùng tôn quý giáo hoàng lại đem tay trái để xuống trước ngực. Quỳ một chân trên đất, cung kính hô, tham kiến thần nữ. Thần nữ nàng rốt cuộc là người nào, vì sao giáo hoàng sẽ cho nàng quỳ xuống? Chẳng lẽ nàng thật là thiên thần đứng lên đi? Nữ tử mặt vô biểu tình, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giống như là băng tuyết bình thường, thanh âm càng thêm lạnh giá hỏi, sự tình làm thế nào đã làm xong, ta tận mắt thấy Chu thần nuốt vào thần thủy. Giáo hoàng đứng lên thân, đệ thấp đầu, thái độ cung kính trả lời. Ừ, nữ tử gật gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục hỏi, bên cạnh hắn 2 gã người làm thân phận điều tra rõ ràng sao? Thuộc hạ vô năng. Giáo hoàng đệ thấp đầu trả lời, thuộc hạ chỉ thấy được 1 người trong đó, tu vi của người này cực cao, thuộc hạ thu được chủ thần lực mới có thể đánh bại hắn. Mang theo người giáo đồ trở về đi. Ừ, giáo hoàng cung kính trả lời một câu, liền dẫn lĩnh lấy rơi vào trong sương mù chúng giáo đồ rời đi. Nữ tử một mực đứng tại chỗ. Ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa thần sơn, không nhúc nhích. Không người thấy nàng trong ánh mắt tản ra một cô ác liệt sắc ý, lại không người biết rõ nàng rốt cuộc là người nào, bởi vì nàng đã sớm cùng trước kia thân phận vạch rõ giới hạn, nàng bây giờ là thần nữ vạn người kính ngưỡng thần nữ. Không còn là Chu Vô Nghiên. Hồi lâu, Chu Vô Nghiên liền đứng như vậy. Giáo hoàng đã sớm mang theo chúng giáo đồ đi xa, có thể Chu Vô Nghiên vẫn là như vậy yên tĩnh đứng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn thần sơn. Trên mặt tuyết, xì cải cong lấy sau lưng Chu thần một đường chạy như điên. Trên người hắn bị thương rất nặng, thương thế bắt đầu trở nên ác liệt, đau đớn khắp toàn thân. Nhưng hắn lại không chút nào dừng lại, không ngừng chạy như điên, dốc sức chạy như điên. Bởi vì 2 vị lão lạt ma chính đuổi tận cùng không buông. Coi như trọng thương, xì cải cũng có lòng tin đánh chết bọn họ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn không tin Giang Trí Khôn 3 người thật có thể vây khốn tiểu lạt ma. Hắn tuyệt đối không thể làm Chu thần chịu tính mạng nhận được cờ phân nửa uy hiếp. Chạy ước chừng 5 giờ, hắn cuối cùng đã tới Đoạn Thiên Đức nơi đóng quân Đoạn. Đoạn Minh Vương, mau mau đi ra. Khoảng cách Đoạn Thiên Đức đám người đóng quân địa phương còn rất xa, xỉ cái liền lớn tiếng gào thét. Không bao lâu, hắn liền nhìn đến Đoạn Thiên Đức chỉ huy mọi người đi ra, xỉ cái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà theo ở phía sau 2 vị lão lạt ma nhìn đến mấy trăm người xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc, tức giận không ngớt, không nói 2 lời, nghiêng đầu liền chạy. Xì cải, chủ nhân thế nào? Nữ cơ dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Chủ nhân cắn nuốt thần thủy, hôn mê bất tỉnh. Xì cải đem Chu thần giao cho nữ cơ, thân thể mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, sử xuất toàn lực nói. Ngươi cũng bị thương, các ngươi tại thần sơn đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Minh Vương bọn họ đâu? Đoạn Thiên Đức một mặt ngưng trọng. Đối với Chu thần, xỉ cái 2 người bọn họ cao thâm tu vi, hắn tự nhiên rõ ràng. Thật không nghĩ đến ngay cả bọn họ cũng một cái hôn mê bất tỉnh, một cái người bị thương nặng, thần sơn đến cùng có nguy cơ gì, Sở Long Ngâm bọn họ chẳng lẽ đã chết rồi? Hả, bọn họ là chủ nhân ngăn chặn hoạt phận, cũng không hiểu được tình huống như thế nào. Nhanh, lập tức chạy tới tổng đà, hoạt phận chạy tới, thì phiền toái. Xỉ cái vội vàng thúc giục. Ngươi nói Sở Long Ngâm là Chu Thần ngăn chặn Hoạt Phật, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoạt Phật vì sao phải giết Chu Thần? Đoạn Thiên Đức nghe rơi vào trong sương ngủ, Sở Long Ngâm hận không được thiên đao vạn quả Chu Thần, hắn làm sao có thể liều tính mạng là Chu Thần ngăn chặn Hoạt Phật? Mau trở lại tổng đà. Xì cái lười giải thích, cơ hồ giống giận nói. Biết, ta trước mang Chu Thần trở về tổng đà, các ngươi sau đó chạy tới. Đoạn Thiên Đức mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể Sở Long Ngâm lại là Chu Thần ngăn chặn Hoạt Phật, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Hắn vội vàng phân phó một câu, một cái ôm lấy Chu Thần, nhanh chóng hướng tổng đà phương hướng chạy như điên. Chương 716, Thần Bí Nghiên Cứu. Hoạt Phật tuệ nhãn thông thiên, tự nhiên nhìn ra Chu Thần người mang ma huyết, hai con ngươi ma nhãn, hơn nữa đã vượt qua hắn nhận thức trong phạm vi chủng tộc xỉ cải, coi như vô pháp xác định Chu Thần có phải hay không cùng ma giới có liên quan. Chỉ dựa vào hắn người mang ma huyết, vì thiên hạ chúng sinh, tiểu lạt ma đều phải muốn giết hắn. Bất chấp hậu quả giết hắn đi, coi như sau này muốn xuống A Tị địa ngục, hắn cũng không có lựa chọn khác, đây là hắn sứ mệnh. Lôi kéo trọng thương miễn cưỡng đem Giang Chí Khôn ba người đánh bại, tiểu lạt ma không có chút nào dừng lại, lập tức dọc đường đuổi theo, có thể rời đi thần sơn đi hơn 10 dặm đường, liền tiến ra đón đuổi giết Chu Thần hai vị lao lạt ma. Biết được sỉ cải đã cóng lấy sau lưng Chu Thần chạy trốn tới thủy thần tà giáo nơi đóng quân, sợ rằng hiện tại đã bị an toàn hộ tống đến thủy thần tà giáo tổng đà, tiểu lạt ma non nớt trên mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng, thật sâu thở dài, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là ý trời hoặc Phật, kia Chu vận đến cùng những người nào, vì sao ngài nhất định phải giết hắn? Không thể đứng ở tiểu lạt ma trước mặt bốn gã lao lạt ma nhìn nhau, một người trong đó không nhịn được hỏi, hắn là ma? Tiểu lạt ma nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ cảm thấy không ổn, không nhịn được lắc đầu một cái, trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, nói, có lẽ hiện tại không chỉ là ma đi uống thần thủy, sau đó, trong cơ thể hắn phải có thần ấn nhớ, cũng không ai biết hắn sẽ là người hay là thần vẫn là ma. Làm sao có thể một người làm sao có thể có ba loại thân phận, hơn nữa còn là ba loại hẳn là với nhau bài xích thân phận? Lão lạt ma kinh ngạc liên tục, chắt lưỡi nói. Cho nên, cũng không ai biết hắn sẽ là gì đó, thân thể của hắn sẽ tiến hành một hồi đại chiến, phương nào có thể thắng liền có thể chủ động thân thể. Đây cũng là vì sao ta thế nào cũng phải chặn đánh giết hắn nguyên nhân, người so sánh thần ma tới nói, quá mức yếu đuối, căn bản không khả năng thắng, nhưng vô luận thần thắng, vẫn là ma thắng, đều đem sẽ tại nhân giới phát sinh một hồi hủy diệt tính biến cách. Tiểu lạt ma chậm rãi giải thích, thế nhân một mực kính ngưỡng thần, chẳng lẽ thần cũng sẽ vứt bỏ người? A, trên đời chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình, thần vì sao đến nay không người biết, có lẽ thần giới hạo kiếp bản chính là bọn hắn tham lam muốn thống trị nhân giới tạo thành. Tiểu lạt ma cười một tiếng, chậm rãi nói. Đã như vậy, vậy chúng ta hẳn là lập tức đem chuyện này hồi báo cho quốc giáo cục, bọn họ bên kia hiểu được tình huống nguy cấp, hẳn là lập tức vây quét thủy thần tà giáo, đem Chu vận người này đánh chết, tránh cho sau này sinh linh đổ thán. Lão lạt ma lo lắng nói, thủy thần tà giáo tổng đà há là dễ dàng như vậy tìm, quốc giáo cục tìm bao nhiêu năm đều không đầu mối, đâu có thể nào lập tức tìm tới. Vậy nếu không đối với Giang Chí Khôn ba người nghiêm hình ép cung người trong Phật môn há làm loại sự tình này, ba người kia sẽ để cho bọn họ tự đi trở về đi. Có lẽ là thiên ý, chỉ có thể nhìn một chút hắn đến cùng sẽ như thế nào. Trở về chùa viện đi, nếu thật đến đó một ngày, chúng ta chỉ có thể tụng niệm kinh Phật, cầu nguyện dân chúng tiến vào thế giới cực lạc. Bốn gã lão lạt ma không nói thêm gì nữa, sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Thủy thần tà giáo tổng đà đủ loại nghề nghiệp người đều có cửa hàng thương gia, có kỹ viện kỹ nữ, vậy dĩ nhiên không thiếu được phòng khám bệnh thầy thuốc. Đoạn Thiên Đức mang theo Chu Thần trở lại tổng đà, liền lập tức tìm đến thầy thuốc kiểm tra hắn thương thế trên người. Có thể tổng đà bên trong 7-8 danh y lý sinh nhưng lại không có một người biết được Chu Thần hôn mê nguyên nhân, tự nhiên cũng không hiểu được nên như thế nào khiến cho tỉnh lại, thậm chí cũng không nhìn ra được Chu Thần thương tổn đến nơi nào. Vừa tới tổng đà, Đoạn Thiên Đức liền bị tả hộ pháp triệu kiến. Đoạn Minh Vương, vì sao chỉ có ngươi cùng Chu Minh Vương hai người trở lại lần này thần sơn chuyến đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tả hộ pháp nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm tả hộ pháp, ngày đó chúng ta gặp gỡ tuyết vực ma lang, lại truyền tới Hoạt Phật đi thần sơn. Đoạn Thiên Đức đem ngày ấy chuyện phát sinh giảng thuật một lần, nhưng hắn cũng không tiến vào thần sơn, tự nhiên không biết được tại thần sơn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Giảng thuật đạo, xỉ cái trọng thương mang theo Chu Thần trở lại, nói Hoạt Phật muốn đánh chết Chu Thần, Sở Minh Vương ba người thề bảo đảm hắn. Sở Minh Vương bọn họ thề bảo đảm Chu Thần Tả hộ pháp hai tròng mắt sáng lên, không nhịn được hỏi. Sỉ Cải xác thực nói như vậy. Kia Sở Minh Vương bọn họ đâu thuộc hạ không biết, nghe Sỉ Cải mang đến tin tức, ba người hắn là Chu Thần ngăn trở hỏa phận, sợ rằng tình huống không thể lạc quan. Đoạn Thiên Đức muốn nói lại thôi đạo. Tả hộ pháp ngồi ở trên ghế yên lặng không nói. Trống trải trong đại điện tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Hồi lâu, tả hộ pháp đột nhiên từ trên ghế đứng lên, phân phó nói, ngươi trước đi Chu Vận chỗ ở, cực kỳ chiếu cố, bổn hộ pháp lập tức an bài danh y. Từ Đoạn Thiên Đức trả lời một tiếng, trong lòng khiếp sợ không thôi, đã đoán được tả hộ pháp an bài danh y là người ra sao vậy, lặng lẽ thối lui ra đại điện. Ngay từ lúc hồi lâu trước, Sở Long Ngâm tiếp nhận mệnh lệnh, đi sương mù núi, chính là nhận được tin tức, vì lùng bắt y lìa quỷ, có thể y lìa quỷ bị mang tới tổng đà lại không hề tung tích. Đoạn Thiên Đức bọn họ đã sớm nghĩ đến y lìa quỷ bị hai vị hộ pháp bí mật ẩn núp đi, khả năng tiến hành một ít bí mật nghiên cứu, lại không nghĩ rằng vì Chu Thần lại để cho y lìa quỷ xuất mã. Đoạn Thiên Đức rời đi hồi lâu, tả hộ pháp đã ngồi về đến trên ghế, trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, cất bước đi hậu điện. Vốn khúc trên hành lang đi thời gian rất lâu, qua mấy cái cửa ngầm, đi ở rất sâu một gian trước cửa đá. Tả hộ pháp đưa tay đặt ở trên cửa đá. Cửa đá phát ra ủng ủng âm thanh, từ từ mở ra, gây mùi thảo dược vị đập vào mặt. Căn phòng này rất là kỳ dị, dị thường trong suốt, giống như là tại ngoài nhà giống nhau. Trên cái giá để đủ loại thảo dược, mười mấy cái rửa cấm đang ở trên lửa đốt, một người đang bể bộn lục chăm sóc. Người kia rất lôi thôi, tóc đều dính vào nhau. Tròng râu rất dài, tựa hồ đưa hắn cả khuôn mặt đều che lại. Cửa đá mở ra thanh âm rất lớn, nhưng hắn nhưng bị thai không nghe, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được lên hắn trông nom mấy cái rửa cấm trọng yếu. Như thế nào tả hộ pháp dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi. Tiến triển cũng không tệ lắm, chỉ là dược liệu cũng không rõ rệt, lại cho ta 1-2 tháng, cũng có thể đem dược liệu phát huy đến cực hạn. Người kia liền cũng không quay đầu lại, sốt ruột trả lời. Bên trong giáo có người bị thương, bên ngoài thầy thuốc thúc thủ vô sách, ngươi trước đi kiểm tra người này thương thế. Tả hộ pháp gật gật đầu, nói. Gì đó người kia thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, thở phì phò nói, ngươi có biết hay không này mười mấy cái rửa cấm chân quý giường nào, không chừng chính là thành công mấu chốt. Vậy cũng không có chuyện này gấp, ý quỷ lao tiên sinh, mời. Ý quỷ này lôi thôi lão đầu chính là hồi lâu trước mất tích ý quỷ. Nhưng hắn vì sao phải giúp thủy thần tà giáo nghiên cứu loại thuốc nào đây vậy cũng tốt nơi này ngươi nói tính, được nghe ngươi. Chỉ là đáng tiếc này mười mấy cái dược ấm, ai y quỷ rất là đáng tiếc vừa nói, dùng một đôi dơ bẩn không chịu nổi tay bẩn đem CNC tờ tóc lui về phía sau vướt vướt, nói, kia người ở nơi nào tổng đà một chỗ bên trong đình viện. Tả hộ pháp nhàn nhạt trả lời, ha ha, đi nhanh, mãi mãi. Bị các ngươi bắt tới đây đã 2-3 tháng rồi, ta ngay cả mẹ hắn bên ngoài dạng gì cũng không biết, cả ngày đừng tại trong phòng này, đều nhanh chết ngộ ta. Nếu là nhiều vài người bị thương có thể để cho ta bình thường đi ngoài điện là tốt rồi. Ý dị quỷ kích động vạn phần thúc giục. Chương 717, Nghịch Thiên 12 châm. Nhà. Phòng ngủ. Bị triệu tập tới 6-7 cái danh ý dị hề mặt đầy bất đắc dĩ, không ngừng thở dài, lắc đầu. Trên giường nhỏ, Chu Thần yên tĩnh nằm, như là người chết. Đoạn Thiên Đức trong phòng đi tới đi lui, trên mặt không che giấu chút nào lửa giận trong lòng, hét, biến, một đám không dùng đổ vỡ. Vài tên thầy thuốc trố mắt nhìn nhau, cũng không dám nói hơn một câu, ảo não đi ra phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra, vài tên thầy thuốc đụng đầu vào cửa lôi thôi lao đầu, trong lúc nhất thời vài tên thầy thuốc đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn lôi thôi lao đầu, mặt đầy không tin hỏi. Ngài là y quỷ chính là lão phu. Y quỷ khẽ gật đầu, đạo. A không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng bị bọn họ mời tới. Giang hồ tin đồn, y thuật của ngươi đã đến tầng chân cảnh giới. Chỉ cần ngươi nghĩ cứu người, coi như người đã đến địa ngục, ngươi cũng có thể kéo trở về. Hôm nay có may mắn vừa thấy, tại hạ đời này sống không uống. Kia lão giả cực kỳ cung kính nói. Ta cũng không mấy vị tốt như vậy mệnh, không phải bị bọn họ mời tới. Mà là bị bọn họ trói tới. Ý thì quỷ tiếu rồi cười, nói. Mấy vị danh ý gì hay một mặt lúng túng, bọn họ hồi nào cũng không phải bị thủy thần tà giáo người cưỡng ép bắt cóc tới. Sở dĩ nói như vậy muốn duy trì chính mình phần kia tôn nghiêm, như thế nào cũng không nghĩ đến y quỷ lão đầu này lại thẳng thắn nói ra, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về đứng ở y quỷ bên cạnh tả hộ pháp, trong lòng kinh hoàng vạn phần. Không nghĩ đến y quỷ lại lớn mật như thế, hộ pháp tại cũng dám nói như thế đại nghịch bất đạo mà nói. Mấy vị nhìn ra người bị thương tình huống gì sao? Y quỷ cố ý không để ý, nhàn nhạt hỏi. Không có, người này trên người không có cái gì vết thương, khí quan cũng không có suy kiệt dấu hiệu, chúng ta thật sự không nhìn ra hắn vì sao hôn mê bất tỉnh. Kia lão giả liền vội vàng giải thích. Ta xem một chút. Y quỷ gật gật đầu, cất bước đến giường nhỏ bên cạnh, gần nhìn một cái gương mặt xa lạ này, hắn liền không còn quan tâm, đem Chu Thần cổ tay bắt lại, bắt mạch, chẩn đoán. Nhất thời, y quỷ một trương đen thui khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt tản ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không tin ngưng mắt nhìn nằm ở trên giường người xa lạ này. Không có khả năng. Điều này sao có thể hắn xác thực sẽ khiếp sợ? Bởi vì trên đời không người so với hắn hiểu rõ hơn Chu Thần Thương, hơn nữa trên đời cũng tuyệt đối không có người thứ hai sẽ giống như Chu Thần giống nhau nắm giữ cái loại này thương. Có lẽ, vậy không hẳn là xương là thương, mà hẳn là xương là mệnh. Có thể y quỷ nhìn đến gương mặt này quá xa lạ, hắn khổ tâm nghiên cứu y y thuật, vô luận là đơn thuần mặt nạ ra người, vẫn là lấy dược vật tới thay đổi dung mạo cũng không chạy khỏi ánh mắt hắn, nhưng trước mắt này mặt người khổng cũng không phải là mặt nạ ra người, cũng không phải dược vật tác dụng, mà là chân chính tiểu là như này gương mặt. Nhưng hắn trên người thế nào sẽ có cùng Chu Thần giống nhau thương đây, mặc dù thương thế hắn muốn so với Chu Thần càng thêm lợi hại, có thể y quỷ phi thường xác định. Hắn chính là Chu Thần. Cho nên, hắn kinh hãi. Nhưng hắn không nghĩ ra Chu Thần tại sao lại xuất hiện ở Thủy Thần Tà Giáo Tổng Đà. Hơn nữa theo tả hộ pháp trong thái độ đến xem, Chu Thần tựa hồ rất được coi trọng. Y quỷ lão tiên sinh, Chu vận đến cùng như thế nào đây? Đoạn Thiên Đức chú ý tới y quỷ ngơ ngẩn vẻ mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu vận. Hắn gọi Chu vận. Vận, chính là vận mệnh. Chu Thần mệnh đã được quyết định từ lâu. Có lẽ sửa đổi thân phận hắn liền lấy đó làm tên. Nghe Đoạn Thiên Đức gọi mình, y quỷ vội vàng theo trong suy nghĩ khôi phục như cũ, đứng dậy, lắc đầu một cái, nói, ân tình này tình hình quá mức cổ quái, lao phu trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra. Như nhạc lao đầu nói như vậy, thân thể của hắn hết thể bình thường, khí quan cũng không suy kiệt hiện tượng, nếu không phải để cho lão phu tới nói, lao phu chỉ có thể phán đoán. Hắn hồn phách rất có thể nhận được cờ mãnh liệt hoành kích, có thể kỳ quái là hắn hồn phách rất ổn định, cho nên, lão phu cũng đắn đo khó định. Liên y dì quỷ lão tiên sinh đều vô kế khả thi tại chỗ mấy vị danh y dì thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu là liền đệ nhất thiên hạ thần y dì quỷ đều vô kế khả thi, vậy bọn họ chữa trị không được cũng không mất mặt. Không có cách nào sao tả hộ pháp ngữ khí lạnh giá hỏi. Chỉ có thể tiếp tục quan sát, xác định nguyên nhân bệnh, tài năng chẩn đoán. Ta thử dùng nghịch thiên 12 châm nhìn một chút. Ý quỷ trầm tư chút ít, nói. Nghịch thiên 12 châm. Nghe mấy chữ này, tại chỗ danh ý đều khiếp sợ vạn phần. Bọn họ đã sớm nghe nói qua ý quỷ tuyệt môn thủ pháp nghịch thiên 12 châm. Bộ này phương pháp châm cứu tồn tại cải tử hồi sinh hiệu quả, coi như đã chết người. Tại nghịch thiên 12 châm chữa trị bên dưới, cũng có thể đem người theo địa ngục kéo trở về. Nhưng bọn họ gần nghe nói qua nghịch thiên 12 châm, chưa từng thấy qua. Tin đồn bộ này châm pháp cực kỳ hao phí chân nguyên, sơ sót một cái, vô cùng có khả năng châm cứu người cùng bệnh nhân cùng nhau mệnh tang hoàng tuyển. Có thể thấy bộ này châm pháp đáng sợ. Được, tất cả mọi người rời đi Chu Vận phủ đệ, không nên quấy nhiều y quỷ lão tiên sinh, Chu Vận phủ đệ chu vi năm dặm không được có một người huyên náo, người trái lệnh giết không tha. Tả hộ pháp ngữ khí uy nghiêm ra lệnh. Đạo. Nghe lời này, tại chỗ mấy vị danh ý đi lần nữa khiếp sợ vạn phần. Này Chu Vận rốt cuộc là người nào? Coi như bọn họ biết rõ Chu Vận bây giờ trở thành Thủy Thần Giáo Minh Vương sau đó, có thể tả hộ pháp cũng hoàn toàn không cần phải vì hắn làm ra lớn như vậy cử động đi. Đoạn Thiên Đức trong lòng cũng không hiểu, có thể mơ hồ cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Sở Long Ngâm ba người thề bảo vệ Chu Thần có liên quan, lập tức lĩnh mệnh, an bài xuống thuộc xua tan Chu Thần phủ đệ bốn phía nhân viên. Cho y quỷ an tĩnh hoàn cảnh là Chu Thần chữa trị. Y quỷ, đã làm phiền ngươi, cần phải đem Chu Minh Vương cứu sống. Chờ đến dược vật nghiên cứu thành công, bổn hộ pháp bảo đảm cho ngươi cùng con gái đoàn tụ, cùng chung gia đình vui vẻ. Tả hộ pháp suy nghĩ một chút, hứa hẹn. Y quỷ buộc phát khiếp sợ. Hắn không hiểu tả hộ pháp vì sao coi trọng như vậy Chu Thần, xem ra chỉ có thể cứu sống Chu Thần chờ hắn chính miệng nói. Coi như tả hộ pháp không giao đại, hắn cũng nhất định phải cứu sống Chu Thần, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Ta sẽ hết sức. Bổn hộ pháp chờ ngươi tin tức tốt, tất cả mọi người rời đi. Tả hộ pháp hạ lệnh một tiếng, dẫn đầu ra nhà. Lớn như vậy nhà rất an tĩnh, không có một bóng người, thậm chí ngay cả nhà Chu Vi năm dặm đều không một người ngoài. Y dị quỷ ngưng mắt nhìn nằm ở trên giường Chu Thần, thật sâu thở dài, lại cũng không nói gì. Hắn hiểu được tả hộ pháp tu vi cao sâu, như hắn tại ngoài năm dặm chờ, tự mình nói mỗi câu, hắn đều có thể sẽ nghe. Y dị quỷ không thể mạo hiểm. Hắn chậm rãi đem Chu Thần đỡ, để cho Chu Thần khoanh chân ngồi ở trên giường. Sau đó, theo dơ giấy bẩn thỉu trong ngực móc ra sạch sẽ châm túi, quán đặt ở trên giường. Bên trong ngân châm càng thêm sạch sẽ, thậm chí còn lóng lánh ánh sáng, vừa nhìn liền biết không phải là bình thường ngân châm. Bộ này ngân châm chính là dùng thiên thạch vũ trụ bên trong hàn thiết chế tạo thành, cũng là nghịch thiên 12 châm cơ sở chỗ ở. Không chỉ có như thế, tại chế tạo bộ này ngân châm giống như, liền rót vào nội kình. Bình thường ngân châm căn bản là không có cách chịu đựng cường đại nội kình, căn bản không khả năng thi triển ra nghịch thiên 12 châm, chỉ có y quỷ ngân châm mới có thể, cho nên, chỉ dựa vào điểm này, trên đời trừ hắn ra liền không người sẽ nghịch thiên 12 châm. Đây là lão phu lần thứ 2 sử dụng nghịch thiên 12 châm, ngươi thật đúng là vận khí 10 phần, hy vọng lần này lão phu có thể không bị ngươi liên lụy. Y dài mặt quỷ lên dâng lên nụ cười khổ sở. Ngón tay chậm rãi bước lên một cây ngân châm, hướng Chu Thần huyệt bách hội hạ châm. Chương 718, như cũ hôn mê. Hàm chứa nội kình một châm đâm vào huyệt bách hội, này cố nội kình giống như ngòi nổ giống nhau, nhất thời kích phát ẩn nút tại Chu Thần thiên linh nơi một luồng thần hồn, lệnh Chu Thần cả người lóng lánh ánh sáng, thả ra một cỗ cường đại lực lượng, mới vừa làm xong một châm ý quỷ trông thấy một màn này, đen thui dơ bẩn trên mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn không cần suy nghĩ. Lập tức lui về phía sau rút lui. Có thể cố lực lượng kia tốc độ quá nhanh, nhanh lệnh y quỷ đều không phản ứng kịp, cả người bị đánh bay ra ngoài, đem rắn chắc gỗ thật cửa phòng đụng nát bét. Y quỷ rơi ầm ầm trên đất, huyết không ngừng theo trong miệng hắn chảy ra, nhưng hắn trên mặt lại dâng lên một nụ cười, xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hắn càng thêm khẳng định người này chính là Chu Thần. Không người so với hắn hiểu Chu Thần tình trạng cơ thể. Không người so với hắn hiểu Chu Thần thiên linh nơi có cường đại thần hồn chi lực. Y dị quỷ chịu đựng đau đớn, chậm rãi đứng lên, giận dữ nói, mẹ kiếp, tên khốn kiếp, lao đầu tử ta thiếu chút nữa bị ngươi đánh chết. Nhìn lao đầu tử không cho ngươi chờ coi. Vừa nói, y dị quỷ cước bước du động, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường di động, đi tới giường nhỏ bên cạnh, thủ pháp quỷ dị bước lên châm trong túi ngân châm, bắt đầu làm đệ nhị châm tại quan môn. Là tìm cuối cùng huyệt đạo. Y dị quỷ hạ châm cực nhanh, quả thực trong nháy mắt, hắn tựa hồ biết được hạ châm sau đó sẽ phát sinh gì đó. Kim châm đi xuống, bước chân hắn nhanh chóng lui về phía sau rút lui, có thể đồng dạng vẫn là chậm, theo Chu Thần tạng phủ nơi lại thả ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này so với trước kia lực lượng không kém phân nửa, thậm chí còn tràn đầy một cỗ ma tính, hướng lui về phía sau y dị quỷ đánh đi tới. Ầm lại bị đánh trúng. Gỗ thật cửa phòng lúc trước liền bị hoanh phá. Hiện tại không có đồ vật ngăn trở, y quỷ lôi thôi thân thể trực tiếp bị đánh ra tòa bên ngoài viện, nặng nề rơi xuống. Phốc một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, y hải mặt quỷ lên dâng lên vẻ kinh hoàng vẻ. Tuy nói hắn tu vi không cao, nhưng hắn chính là thần y hải, có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này khác với lúc đầu. Hơn nữa trước cho Chu Thần chữa trị chung cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì ma tính ma huyết xem ra đây chính là giang hồ tin đồn Chu Thần được đến tể thủ thiên ma huyết. Y dị quỷ tàn nhẫn lau mép một cái vết máu, từ dưới đất nhảy cất lên, khí dậm chân mắng to, hét, ngươi một cái tên khốn kiếp, thật muốn đưa ngươi ra ra đánh chết ta nhìn ngươi ra ra ta hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi này tên khốn kiếp, thật là ăn gan hùm mật gấu rồi. Vừa nói, y dị quỷ cước bước quỷ dị hướng Chu Thần chạy tới, cùng lúc trước giống nhau, bước lên ngân châm. Hướng Chu Thần thiên su huyệt đã đâm tới. Chân ghim xuống, ý quỷ lập tức lui về phía sau. Âm nhưng vẫn là không có tránh thoát một đòn, vừa buồn thúc dục bị đánh bay ra ngoài. Cố lực lượng này cùng lúc trước hai cố lực lượng lại bất đồng, hắn chưa bao giờ gặp qua loại lực lượng này. Có thể cố lực lượng này cũng không tính quá mạnh, nếu là đem lúc trước hai cố lực lượng tỉ dụ thành người trưởng thành, kia cỗ lực lượng này quả thực giống như một mới sinh ra trẻ sơ sinh giống nhau, tính nguy hại cực thấp. Y dị quỷ cũng vẹn vẹn bị đánh ra xa 2 mét, có thể làm hắn kỳ quái là cỗ lực lượng này nội tình tựa hồ càng thêm dày đặc, loại cảm giác đó giống như cỗ lực lượng này giống như một cái thiên tư thông minh trẻ sơ sinh, nếu không phải chết yểu, sau này nhất định sẽ trở thành rồng phượng trong loài người. Đây rốt cuộc là chuyện gì y dị quỷ không nghĩ ra? Cho dù hắn là thần y dị, trên đời cũng có hắn không nghĩ ra sự tình. Không nghĩ ra, y dị quỷ không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn. Chỉ cần đem Chu thần cứu sống, kia sở hữu nghi ngờ đều có thể khởi ra. Cho nên, y dị quỷ tiếp tục châm cứu. Nghịch thiên 12 châm toàn bộ làm xong, y dị quỷ đã sắc mặt như tờ giấy, từ đầu đến cuối bị đánh rồi 3 lần, làm hắn thân thể bị tổn thương. Hơn nữa làm nghịch thiên 12 châm cực kỳ hao phí chân nguyên, hắn cơ hồ liền đứng lên khí lực cũng không có, tê liệt trên mặt đất ngưng mắt nhìn cả người ghim đầy ngân châm Chu thần, mặt đầy không hiểu Chu thần lại vẫn chưa tỉnh lại. Làm sao có thể đến cùng chỗ nào có vấn đề làm xong nghịch thiên 12 châm cho dù chết người cũng có thể tỉnh lại áo y thì quỷ không nghĩ ra, hắn không còn quan tâm, bởi vì hắn trên người bị thương rất nặng, y quỷ lập tức ngồi xếp bằng, sử dụng ra cuối cùng lực lượng tại mấy đại huyệt trên đường điểm một phen, cả người như lão tăng nhập định giống nhau, cũng không lâu lắm, hắn trắng bệnh sắc mặt dần dần khôi phục, lại biến thành đen thủi bộ dáng. Ngưng mắt nhìn hôn mê bất tỉnh khoanh chân ngồi ở trên giường Chu thần. Y quỷ chậm rãi đứng lên, đi tới giường nhỏ bên cạnh, đem Chu thần trên người ngân châm từng cái rút ra. Đem ngân châm toàn bộ rút ra, Chu thần từ đầu đến cuối không có tỉnh lại dấu hiệu, ý lì hề mặt quỷ sắc buộc phát ngưng trọng. Kiểm tra cẩn thận một lần Chu thần tình huống, hết thể bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì y quỷ hoàn toàn bối rối, hắn còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nên làm đã làm, Chu thần còn không có tỉnh lại. Phải làm chỉ có thể là chờ đợi. Đem Chu thần đặt lên giường, ý quỷ đi ra phòng ngủ, ra đình viện. Bên ngoài không có một bóng người, nghĩ đến phụ cận người đã bị Đoạn Thiên Đức xua đuổi đi, ý quỷ hô lớn, hộ pháp, đã kết thúc. Vừa dứt lời, hộ pháp thân ảnh liền đến ý hải mặt quỷ trước. Tại ý quỷ rời đi phòng ngủ, hộ pháp liền đã hiểu, đến hắn loại tu vi này, chu vi mấy dặm âm thanh đều không trốn thoát lỗ tai hắn. Như thế nào đây nên làm đã làm. Hắn còn không có tỉnh lại, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Nếu là ba vẫn không thể tỉnh lại, coi như đại la thần tiên cũng không có biện pháp. Y dị quỷ lắc đầu một cái, nói. Như vậy mấy ngày liền phiền toái y dị quỷ cực kỳ chiếu cố Chu Minh Vương, dược vật nghiên cứu chuyện để trước vừa để xuống, ngươi thì ở lại đây tùy thời chiếu cố, mặt khác mấy vị y dị sư phụ trợ ngươi. Tả hộ pháp hạ lệnh. Được. Bổn hộ pháp còn có chuyện quan trọng xử lý. Nơi này liền giao cho ngươi. Tả hộ pháp dặn dò một phen, liền trực tiếp rời đi. Qua không bao lâu, Chu thần phủ đệ bốn phía cửa hàng chủ tiệm cũng lục tục trở lại. Mấy vị y sư cũng đến, cùng y quỷ ở cùng nhau vào Chu thần phủ đệ. Đại điện. Tả hộ pháp đứng ở trên đài cao chờ đợi. Trận pháp đã khởi động, đi thần sơn người lục tục trở lại. Tả hộ pháp chính chờ đợi Sở Long Ngâm đám người hồi báo tình huống. Người bị thương nặng Sở Long Ngâm ba người hiểu được can hệ trọng đại. Không có chút nào dừng lại, vừa đến tổng đà, lập tức chạy tới đại điện. Tham kiến tả hộ pháp. Tất cả đứng lên đi tả hộ pháp khoát tay một cái, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sở Minh Vương, Giang Trường Lão, Phong Quán Chủ, các ngươi tại thần sơn đến cùng trải qua gì đó ba người sắc mặt ngưng trọng, phân biệt mở miệng giảng thuật tại thần sơn xảy ra sự tình. Nghe ba người giảng thuật, đứng ở một bên Đoạn Thiên Đức khiếp sợ và phần, không nghĩ đến bên trong ngọn thần sơn lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa thần sơn bên trong lại thật có thần thủy. Quả nhiên không sai, khó trách viên kia thần thụ như vậy, nguyên lai là đi thông thần sơn cung điện lối đi. Đương Nhật Bản hộ pháp cùng hữu hộ pháp đến thần thụ, nhìn mê mẩn cây cổ quái, lại không dám tiến vào, nghĩ đến khi đó phong ấn còn rất mạnh, đây cũng là bổn hộ pháp cùng hữu hộ pháp không nhìn ra thần thụ nội tình tình hình. Tả hộ pháp cũng khiếp sợ và phần, tự lẩm bẩm nói một phen, tiếp tục hỏi. Ngươi nói Chu Vận cắn nuốt thần thủy hơn nữa hắn hồn phách có thể tùy tiện xông phá phong ấn đây rốt cuộc vì sao Quang Minh giáo đình giáo hoàng làm thế nào biết phải Chu Vận xác thực nuốt vào thần thủy, hơn nữa hắn hồn phách có thể tùy tiện xông phá phong ấn, về phần khác thuộc hạ cũng không biết. Sở Long Ngâm biết điều giải thích. Hoặc Phật thật chính miệng nói Chu Vận là thủy thần hạ xuống nguyên nhân trọng yếu sao tả hộ pháp mặt đầy ngưng trọng hỏi. Chương 719, trọng điểm đối đãi. Lời này hỏi tự nhiên có thâm ý khác. Hòa thượng có thể biết đánh lời nói dối, Lạt Ma tự nhiên cũng có thể sẽ nói dối, coi như là chuyển thế hoặc Phật, vì một ít chuyện cũng sẽ không tiếc mạo hiểm rơi vào A Tị địa ngục mà đặt mình vào nguy hiểm. Tại bọn họ loại này đắc đạo cao tăng xem ra, phổ độ chúng sinh mới là Phật tôn chỉ, đã sớm đem cá nhân tính mạng vinh nhục không để ý chuyện này quan hệ trọng đại, hơi chút sơ suất thì có thể lệnh thủy thần giáo chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục, hộ pháp cần phải cẩn thận đối đãi, sắc định không sơ hở tí nào. Sở Long Ngâm ba người nhất thời giật mình, chố mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ xác thực chính thai nghe Hòa Phật nói Chu Thần là thủy thần hạ xuống nguyên nhân trọng yếu. Bọn họ xác thực tận mắt nhìn thấy Hòa Phật vì miễn cho hậu hoạn đối với Chu Thần hạ ngoan thủ. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào xác định cái này có phải hay không Hòa Phật cố ý diễn một tuần kịch. Ba người do dự một chút, Sở Long Ngâm mở miệng nói, hộ pháp, Hòa Phật xác thực nói như vậy, cũng xác thực hạ ngoan thủ ý đồ đánh chết Chu Minh Vương. Về phần phía sau có hay không âm mưu, thuộc hạ cũng không cách nào xác định. Bất quá, Chu Minh Vương có thể không chịu thần sơn phong ấn hạn chế, chiếm đoạt thần thủy, cũng là sự thật, trên người hắn nhất định có gì đó quái lạ. Lão Phu cũng như vậy cho là, bên trong ngọn thần sơn phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, Chu Minh Vương đã từng ném ra một quả tiền xu, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Có thể phong ấn nhưng đối với Chu Minh Vương hồn phách không có bất kỳ phản ứng nào, cái này quả thực một đại quái chuyện. Giang Chí Khôn cũng đứng ra nói lên quan điểm, đạo. Ta cũng đồng ý, ngày đó nếu không phải Hoạt Phật Kim thân tượng Phật bị phá, ta ba người căn bản không phải đối thủ của hắn, hơn nữa cho dù hắn Kim thân tượng Phật bị phá, vẫn như trước dốc sức ra chiêu, vẫn là đánh bại ta ba người, đuổi theo Chu Minh Vương, nếu không phải xỉ cái liệu mình hộ chủ, Chu Minh Vương thật sẽ bị đánh chết, thật sự không giống như là đang diễn trò. Phong Thiên cũng mở miệng giảng thuật đạo. Tĩnh Lạ Thường Tĩnh hộ pháp yên lặng không nói, yên tĩnh đứng ở trên đài cao. Tựa hồ tại suy nghĩ chỉnh sự kiện. Sự tình buồn hộ pháp đều đã biết, nhưng vô luận Hoạt Phật nói là thật hay giả, hiện tại cũng chỉ có thể chờ Chu Minh Vương tỉnh lại. Như Chu Minh Vương vẫn chưa tỉnh lại, hết thể đều là nói nhảm. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Tả hộ pháp trầm tư hồi lâu, phân phó nói. Đoạn Thiên Đức đám người hành lễ, thối lui ra đại điện. Lớn như vậy đại điện trống rỗng, Tả hộ pháp yên tĩnh đứng, suy nghĩ đem rất nhiều chuyện dây nối đến cùng nhau. Hắn nghi tơ ý dô y tể sử giả Lâm Trung trước chăn chối, chỉ có hắn cùng với hữu hộ pháp biết rõ, thủy thần hạ xuống điều kiện tiên quyết là tể sử giả trở về thần vị. Hắn nghi tơ ý dô y Sở Long Ngâm đám người mang đến Hoạt Phật mà nói, hắn cũng không có hoài nghi Hoạt Phật mà nói, chỉ là hắn khiếp sợ Chu Vận thân phận. Nếu thật như thế, này Chu thần lá gan thật đúng là quá lớn. Lại dám một thân một mình đánh vào giáo hội tổng đà. Tả hộ pháp dưới mặt nạ khuôn mặt đang cười. Tiếng cười dần dần phiêu đãng tại toàn bộ đại điện, quả nhiên đạp phá thiết hải vô mịch sử, vạn vạn không nghĩ đến một mực ở tìm người lại sẽ ở tổng đà. Hiện tại Tả hộ pháp duy nhất phải làm sự tình chính là chờ đợi hưu hộ pháp mang đến tin tức, chỉ cần xác định Chu thần thân phận chân chính, vậy bọn họ liền chuẩn bị nên đón tề sử giả trở về thần vị. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tả hộ pháp trong lòng lo âu không còn sót lại chút gì. Như Chu Vận thân phận chân chính là Chu thần, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì hắn trên người tể sử giả ma huyết. Như Chu Vận chỉ là Chu Vận, coi như hắn đã chết, cũng không quan hệ, chẳng qua là giáo hội tổn thất một tên đại tướng thôi. Thủy thần hạ xuống, đã chiều hướng phát triển, bất luận kẻ nào cũng không đủ sức ngăn cản. Trận pháp khởi động, đi thần sơn thành viên đều trở lại tổng đà, Si Cải, Nữ Cơ, Lý Mị Ngữ vừa đến tổng đà liền vội vàng chạy về phủ đệ, không nghĩ đến phủ đệ lại có người ngoài ở. Hỏi thăm một phen mới biết mấy vị này lão tiên sinh lại đều là danh y, là hộ pháp đặc biệt an bài chữa trị Chu thần, biết được Chu thần còn hôn mê bất tỉnh, như sau 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại, sợ rằng vĩnh viễn không tỉnh lại. Xì cải, Nữ Cơ, Lý Mị Ngữ đều khiếp sợ vạn phần, xì cải nhất thời giận dữ, bắt lại y quỷ tràn đầy dơ bẩn cổ áo, cả người tản ra ác liệt sát ý, hung tận hét, tiêu các ngươi vẫn xứng xưng danh y, nếu là không cứu sống chủ nhân. Ta nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Một đám danh y gì hù dọa run lẩy bẩy, theo bị thủy thần tà giáo bắt cóc đến tổng đà, bọn họ liền trải qua lo lắng sợ hãi thời gian. Thủy thần tà giáo thành viên hung tàn cực kỳ, muốn giết người, căn bản là giơ tay lên ở giữa, cho dù bọn họ là danh y gì, có thể ở chỗ này sống theo chó giống nhau, không ít bị bắt cướp tới thầy thuốc đều gặp thảm độc thủ. Cổ áo bị bắt y dịch quỷ không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại đen nhánh trên mặt còn treo móc nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng nói, lao đầu tử ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tức giận, tuy nói thân thể ngươi cường hãn, có thể hồn phách cũng không cường đại, đả kích ngươi người thấy rõ điểm này, nhìn như đối với ngươi thân thể đả kích, thật ra thì đặc biệt đối phó ngươi hồn phách, có thể dùng ngươi hồn phách không yên. Hơn nữa ngươi trước một đường chạy như điên, nội kình hao phí nghiêm trọng, hồn phách càng thêm không yên. Lại động giận, sợ rằng hồn phách nhận được cờ bị thương lớn hơn. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi hồn phách đều không chịu nổi không ngừng tăng cường, với nhau mất thăng bằng, coi như không chết, ngươi tu vi cũng khó mà đạt tới cảnh giới mới. Âm xì cái sắc mặt cả kinh, không người so với hắn càng biết sớm tự thân tình huống, an cờ hợp tờ không không một hắn thân thể không ngừng tăng cường, mà cùng giáo hoàng đánh một trận, hắn dựa vào thô bạo thân thể mới miễn cưỡng đánh một trận, có thể loáng thoáng cảm giác giáo hoàng đả kích đối với hắn hồn phách ảnh hưởng cực lớn, có thể chu thần hôn mê bất tỉnh, tiểu lạt ma lại muốn đánh chết hắn, coi như biết rõ thân thể vấn đề, hắn cũng phải hộ chủ trốn chết. Có thể như thế cũng không nghĩ tới đây lôi thôi lao đầu có thể nhìn ra chính mình vấn đề. Xì cạnh ngây ngẩn, cầm lấy y quỷ thủ dần dần lòng ra. Chủ nhân tình huống của hắn thật rất nguy hiểm sao xỉ cải lấy lại tinh thần, hiểu được trước mặt vị này lôi thôi lao đầu y thuật cực kỳ cao siêu, nhưng hắn nghĩ đến cũng không phải mình, mà là chu thần, khẩn trương hỏi. Y quỷ sững sờ, không nghĩ đến đối phương lại quan tâm như vậy chu thần, hẳn là chu thần trung thực thuộc hạ. Đối với thủy thần tà giáo thành viên, y quỷ tự nhiên không có cảm tình gì, có thể người này thật lòng quan tâm chu thần, chắc hẳn hai người quan hệ rất tốt. Mà y quỷ lại cùng chu thần quan hệ không cạn, đương nhiên sẽ không mắt thấy xỉ cả xảy ra vấn đề, chậm rãi nói, hắn vẫn còn đang hôn mê, về phần có thể hay không tỉnh lại, liền hoàn toàn nhìn chính hắn rồi. Ngươi bây giờ đứng đầu hẳn là quan tâm là ngươi chính mình, không còn chữa trị, chỉ sợ ngươi có thể so với hắn còn thảm. Phiền toái lao tiên sinh chữa trị một hồi xỉ cải. Nữ cơ vội vàng thỉnh cầu nói, xỉ cải trong lòng đã tin, nhưng vẫn là không bỏ được mặt mũi cầu y quỷ y địa trị. Một cái nhấc tay, đi thôi y quỷ rất sảng khoái nói câu, cất bước hướng phòng khách đi tới. Bên trong đình viện mấy vị danh y địa mặt đầy nghi ngờ, chố mắt nhìn nhau, tuy nói bọn họ trước cũng chưa thấy qua y địa quỷ, có thể trong chốn giang hồ truyền lưu y địa quỷ tin tức rất nhiều, thường nhất nghe được chính là y địa quỷ từ trước đến giờ thấy chết mà không cứu. Y địa quỷ, chỉ chữa trị quỷ, tuyệt không chữa trị người. Như thế cũng không nghĩ đến hôm nay hắn càng như thế dễ nói chuyện. Mấy người vội vàng đi theo vào phòng khách, muốn nhân cơ hội lén học hỏi học nghệ. Nhìn đang ở cho xỉ cả kiểm tra y ghề quỷ, mấy vị danh y ghề đều cực kỳ không hiểu. Một người trong đó không nhịn được mở miệng hỏi, y ghề quỷ lão tiên sinh, tin đồn ngươi thời gian qua không cho người ta chữa bệnh, như thế hôm nay phá lệ như Chu Minh Vương còn dễ nói, hộ pháp tự mình hạ lệnh, nhưng này người đâu hắn không phải là người. Ý dị quỷ sốt ruột trả lời một câu. Chương 720, tỉnh lại nhận nhau. Không phải là người tại mấy vị danh ý gì xem ra, đây hoàn toàn chính là mắng chửi người a trong lúc nhất thời, mấy người đều ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt hướng xỉ cải nhìn lại. Vốn tưởng rằng xỉ cải sẽ giận dữ, mở miệng mắng lại, vạn vạn không nghĩ đến xỉ cải cùng người thường phản ứng bất đồng. Đầu tiên là sững sờ, lập tức, ánh mắt tất cả đều là sắc ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm ý dị quỷ, lạnh lùng hỏi. Ngươi còn biết cái gì đó ta còn biết rõ ngươi không còn biết điều phối hợp chữa trị, ngươi này thân thương cũng đừng nghĩ được rồi. Ý dị quỷ mặt đầy không vui, sốt ruột nói. Lao đầu, ta xem ngươi xỉ cải giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đưa tay ra chảo hướng ý dị quỷ cổ bắt đi, coi như hắn người bị thương nặng, có thể ma nhân thể chất cực kỳ cường hãn, ý dị quỷ tu là lại không cao, lần này cho dù xoay không ngừng ý dị quỷ cổ, cũng tuyệt đối làm hắn mất mạng tại chỗ. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên nữ cơ đã xuất thủ rồi, nhanh làm người ta đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Xì cái cổ tay liền bị nữ cơ bắt, nữ cơ cười một tiếng, nói, vị lao tiên sinh này chỉ là chỉ đùa một chút. Hoàn toàn không biết được mạng nhỏ thiếu chút nữa đi đời nhà ma y thì quỷ giận dữ nói, người nào hay nói giỡn lao đầu tử ta từ trước đến giờ không chữa trị người sống, chỉ có không đem ngươi coi là người, mới phù hợp lao đầu tử ta xuất thủ cứu giúp điều kiện. Lao đầu tử ta nhưng là thần y dì, thần y dì quy củ không thể phá. Tại chỗ mấy vị danh y dì cười rộ, không nghĩ đến lao đầu này càng như thế chẳng biết xấu hổ, quyết định không chữa trị người sống quý củ, vẫn còn có thể lấy loại phương thức này đánh vỡ, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có hắn như vậy vô liêm sỉ rồi. Nguyên lai tin đồn y dị quỷ không chữa bệnh cho người, chỉ y dị quỷ là như vậy đến, chỉ cần đem chữa trị người không lo người là được rồi, ha ha cười rắm, lao đầu tử ta nhất định xuống quý củ, muốn hư thì hư. Lao đầu tử ta lại không đệ tử. Y dị quỷ đen nhánh trên mặt không có bất kỳ vẻ xấu hổ, giận dữ hét. Si cài, nữ cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng lao đầu này nhìn ra đầu mối gì, nguyên lai thật là hay nói giỡn. Si cài ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay chảo lùi về, nói, vậy thì phiền toái thần y hề rồi. Như thế nhìn ngươi mới vừa rồi tư thế, muốn đối với lao đầu tử ta động thủ y quỷ rất là không vui hỏi. Sở dĩ đáp ứng xuất thủ cho si cài trị thương, hoàn toàn là xem ở chu thần mặt mũi, không có nghĩ tới tên này lại vẫn không cảm kích. Trên đời này lại có bao nhiêu người kêu khóc cầu chính mình đi cho bọn hắn chữa bệnh, còn phải nhìn chính mình tình nguyện không vui, coi như là thủy thần tà giáo tả hữu hộ pháp, đem chính mình bắt cóc đến vậy coi là khách quý tiếp đãi. Thật là không biết điều tiểu tử. Lao thần y thì chớ trách, hắn từng một lần không bị người làm người nhìn, tính cách có chút vặn mẹo, cho nên, nghe lời này một cái, liền nổi giận. Nữ cơ liền vội vàng cười giảng hoa đạo. Cũng liền nhìn vị này xinh đẹp mỹ nữ xin tha cho ngươi, nếu không lao đầu tử ta mới lười cứu ngươi. Y dị quỷ giận dữ vừa nói, nắm lên xỉ cái cổ tay bắt đầu bắt mạch, gian rảo ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào nữ cơ. Đàn bà này cực kỳ xinh đẹp, lại vẫn xưng chu thần là chủ nhân, đối với chu thần phong lưu tính tình rất là hiểu. Sợ rằng như vậy mỹ nữ tử khẳng định không có chạy chu thần má chảo, có thể y dị thuật được y dị quỷ tự nhiên nhìn ra được cô gái này vẫn còn thân xử nữ. Chẳng lẽ chu thần còn không có chịu hưởng dụng đối với nữ cơ khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi với ngươi chủ nhân quan hệ thế nào à nữ? Cơ sững sờ, trong lúc nhất thời nghe không hiểu y dị quỷ có ý gì. Ngươi thích ngươi chủ nhân y dị quỷ đen nhánh trên mặt cười híp mắt, thoạt nhìn giống như một hèn mọn lao đầu, hỏi. Chủ nhân chính là bất thế chi vật liệu, ta tự nhiên rất thích. Nữ cơ khuôn mặt đỏ lên, đệ thấp đầu nói. Không tệ, không tệ. Vậy y quỷ nhãn thần không chút kiêng kỵ đánh giá nữ cơ, rất hài lòng gật gật đầu, ngay ta y thiếu chút nữa nói lộ ra miệng thời điểm, lập tức dừng lại, háng giọng một cái, không hề theo nữ cơ trò chuyện, sắc mặt cũng thay đổi trang trọng rất nhiều, cẩn thận cho xì cái nhìn thương. Nữ cơ, xì cái nhìn nhau, đều thật sâu cảm thấy lao đầu này không bình thường, tựa hồ nhận ra được gì đó, có thể rõ ràng chu thần tỉnh lại còn phải dựa vào người này. Chờ chu thần tỉnh, thương thảo tiếp có muốn hay không diệt lao đầu này miệng. Xì cái thân thể thương cũng không nặng, hơn nữa hắn thân thể cường hãn, tính dưỡng mấy ngày liền có thể được rồi. Mấu chốt nhất thương tại hồn phách, y quỷ cho châm cứu một phen, lại mở ra một toa thuốc. Toa thuốc lên thảo dược, thủy thần tà giáo tổng đà đại điện đều có. Có thể chỗ đó trừ mình ra theo hai vị hộ pháp ở ngoài, không người có thể đi vào. Y quỷ dặn dò mấy vị danh y chiếu cô thật tốt chu thần. Hắn đi đại điện lấy thuốc. Xì cái thân thể xác thực cường hãn, một phen châm cứu, phục rồi hai ngày dược, thương thế trên người đã lớn tốt. Nữ cơ, xì cải đối với y quỷ khâm phục không nớt, tin tưởng này hèn mọn lao đầu nhất định có thể y tốt chu thần. Có thể qua hai ngày, chu thần như cũ hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy qua tối nay là ba ngày kỳ hạn chót, nếu là chu thần còn không tỉnh lại, chẳng lẽ thật giống như lao đầu này nói giống nhau, ai cũng không cứu sống hắn. Y quỷ lão tiên sinh, ta kiểm tra qua chủ nhân thân thể, phát hiện hắn hết thể bình thường, có thể vì sao một mực bất tỉnh đây? Nữ cơ trong lòng lo âu hỏi. Lão đầu tử ta cũng nghĩ không thông, theo đạo lý nói, ta đã đối với hắn bắt đầu sử dụng nghịch thiên 12 châm, hắn hoàn toàn có thể tỉnh lại. Loại chuyện này, lão đầu tử ta còn chưa bao giờ nghe. Y quỷ mặt đầy không hiểu lắc đầu một cái, linh quang chợt lóe, hỏi, đúng rồi. Hắn đến cùng vì sao hôn mê hẳn là cắn nuốt thần thủy nguyên nhân. Xì cải nghĩ đến tại lầu các tầng thứ 10 tình cảnh, liền vội vàng nói. Thần thủy gì đó, thần thủy tin đồn đó là thiên thần thiên đế một giọt nước mắt biến thành, quang minh giáo đình muốn có được thần thủy, chủ nhân liền dẫn chúng ta đi ngăn trở, thật không nghĩ đến tại cuối cùng, chủ nhân nhìn qua thần trí không rõ, lại nắm lên thần thủy cắn nuốt mất rồi. Thiên thần một giọt nước mắt biến thành đây cũng quá xé đi. Y quỷ cười khổ lắc đầu một cái, hoàn toàn không tin trên đời còn có loại chuyện này, hỏi, vậy hắn chiếm đoạt thần thủy trước xảy ra chuyện gì cũng không phát sinh chuyện đặc thù gì, chỉ là tại thần thủy chung quanh có cái phong ấn. Chủ nhân hồn phách rời khỏi người, xông phá phong ấn. Gì đó nghe lời này, y quỷ quát to một tiếng, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, khí dậm chân mắng to, hắn có bệnh a, lại dựa vào hồn phách muốn xông phá phong ấn. Đây không phải là tìm chết sao? Có thể phong ấn đối với chủ nhân hồn phách không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì, y quỷ ngẩn ra, trầm tư phút chốc, thần sắc đại biến, lập tức phân phó nói, mau đem hắn đỡ dậy. Si cài, nữ cơ ngây ngẩn, không hiểu y quỷ phải làm gì, có thể vẫn là nghe lời đem Chu thần đỡ dậy. Y quỷ vội vàng từ trong lòng ngực móc ra châm túi, bày trên giường, từ bên trong rút ra một cây ngân châm. Hướng Chu thần huyệt phòng chỉ ghim đi vào. Một châm đâm xuống, ý quỷ hơi hơi chuyển động ngân châm. Một hồi hai cái. Năm lần. Mười lần. Ừ, ngay ta ý quỷ chuyển động thứ 99 xuống, Chu thần trong cổ họng phát ra nhỏ nhẹ thân ảnh tiếng. Nữ cơ, si khiếp sợ nhìn ý quỷ, chỉ thấy ý quỷ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay cường độ gia tăng. Lại chuyển động vài chục cái, Chu thần vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Chủ nhân tỉnh. Nhìn Chu thần mở hai mắt ra, nữ cơ kinh hỉ gào lên. Nơi này là tổng đà phủ đệ. Chu thần hơi hơi chuyển động đầu, thấy rõ nơi đây đúng là gian phòng của mình, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là tổng đà, tiểu tử ngươi thiếu chút nữa thì đi đời nhà ma. Ý quỷ tướng ngân châm thu, giận dữ nói. Nghe ý quỷ thanh âm, Chu thần quay đầu nhìn lại, thấy rõ trước mặt người quả nhiên là ý quỷ, mặt đầy kinh hỉ. Tử lão đầu, ngươi tại sao lại ở đây? Chương 721, kinh khủng thánh dược. Bắc Hải thành phố từ biệt, hai người lại cũng chưa từng thấy qua, bây giờ tính một chút, đã có hơn một năm. Đương nhiên, như chỉ là thời gian dài không thấy, Chu thần cũng không đến nỗi khiếp sợ như vậy liền ngụy trang thân phận đều quên. Hoàn toàn là thừa tố tháng trước, là chữa trị Triệu Tuyên Nhi trên người thường, Chu thần từng dựa theo ước định đi sương mù núi phụ cận Tiểu Sơn thôn tìm y địa quỷ. Thật không nghĩ đến Sở Long Ngâm lại sớm bọn họ một bước đem ý quỷ bắt cóc đi từ đây, tử lão đầu này không rõ tung tích. Mấy tháng qua, Chu thần nghĩ hết đủ loại biện pháp điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, sau đó, cho là ý quỷ vô cùng có khả năng bị Sở Long Ngâm mang về Tổng Đà. Có thể Chu thần đánh vào thủy thần tà giáo Tổng Đà, nhiều lần tìm ý quỷ tung tích, nhưng cũng không tìm ra manh mối. Còn tưởng rằng tử lão đầu này đã gặp bất trắc. Không nghĩ đến hàng này quả thật tại Tổng Đà, hơn nữa còn tại trong lúc nguy cấp cứu mình một mạng. Chu thần làm sao không hưng phấn đứng ở một bên nữ cơ, xỉ cả trận mắt ngoác mồm nhìn Chu thần, như thế nào cũng không nghĩ tới đây lôi thôi, nhìn như hèn mọn lao đầu lại cùng chủ nhân nhận biết, nhìn chủ nhân phản ứng, tựa hồ quan hệ không cạn. Hai người bọn họ trong lòng trận trận sợ, may mắn đương thời không có hạ sát thủ, nếu không, chủ nhân còn không làm thịt bọn họ tiết hận A Chu Minh Vương. Suy nghĩ còn có chút hồ đồ trí nhớ hơn nhiều, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, cũng chớ nói lung tung. Ý quỷ tiếu rồi cười, ám chỉ đạo. Yên tâm đi, hai người bọn họ rất trung thành. Chu thần tâm như minh kính, bỏ đi ý quỷ băn khoăn, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, coi như nơi này là Tổng Đà, thủy thần giáo hộ pháp tu vi cao sâu, cũng không có thể khống chế Tổng Đà tất cả mọi người. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ý quỷ thật sâu thở dài. Dặn dò một câu, mặt đầy nghiêm túc hỏi, tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất, biết rõ thủy thần giáo mỗi người đều hận không được đưa ngươi bắt Tổng Đà, ngươi lại vẫn tự chui đầu vào lưới. Nếu như bị bọn họ nhận ra được ngươi thân phận chân chính, ngươi cũng chỉ có trở thành người khác lò. Lời tuy nghiêm trọng, có thể nói không sai. Thủy thần tà giáo mỗi vị thành viên đều hận không được bắt chính mình nên đón tề sử giả trở về thần vị. Mình bây giờ tình huống nhất định chính là ở trên mũi đao khiêu vũ, nhìn như rất rực rỡ tươi đẹp, có thể sơ sót một cái, kết cục rất bi thảm. Đối với mình cùng Tề Thủ Thiên ở giữa quan hệ, Chu Thần cũng không muốn để cho nữ cơ, xỉ cái biết rõ, hai người bọn họ chân chính trung thành là ma vương, mà cũng không phải là chính mình. Nếu là bị hai người bọn họ biết mình trên người ma huyết là Tề Thủ Thiên, không chừng hai người bọn họ sẽ dẫn đầu xuống tay với chính mình. Nên đón Tề Thủ Thiên trở về thần vị. Chu thần vội vàng nói sang chuyện khác, cười hỏi, ngươi đây lúc nào bị bắt đến Tổng Đà, vì sao ta tới rồi hơn nửa tháng, đều không ngươi tin tức bị bắt tới có gần nửa năm, cho ngươi liên lạc lần đó, lao đầu tử ta đi sương mù núi hái thuốc. Không nghĩ đến nhưng đụng phải người lùn tinh, tốt tại lao đầu tử ta nghiên cứu dược vật cả đời, mới không có mất hồn, nhưng hôn mê, bị Sở Long Ngâm kia hàng cho bắt. Y dị quỷ giận dữ giảng thuật, tựa hồ đối với Sở Long Ngâm không có gì hảo cảm, tiếp tục nói, ta bị bắt sau, Sở Long Ngâm phái người cả đêm đem ta đưa đến Tổng Đà. Sau đó, ta bị hộ pháp nhốt tại đại điện dược phòng, vì bọn họ nghiên cứu thánh dược, nếu không phải ngươi tình huống nguy cấp, Tổng Đà danh y dị vô kế khả thi. Sợ rằng hộ pháp cũng không thả ta rời đi đại điện. Thánh dược gì đó? Thánh dược Chu Thần nghi ngờ hỏi. Ngay từ lúc nhiều năm trước, thủy thần tà giáo liền nghĩ hết biện pháp bắt y lìa quỷ, thậm chí không tiếc vận dụng 36 địa sát, sau đó lại vận dụng minh vương. Có thể thấy y lìa quỷ đối với thủy thần tà giáo tới nói, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không chỉ là làm người chữa trị đơn giản như vậy. Bây giờ nghe thấy y lìa quỷ chính miệng nói là thủy thần tà giáo nghiên cứu gì đó thánh dược. Trong này nhất định là có vấn đề. Lão đầu tử ta cũng không biết nên giải thích thế nào, đó là một cái thoát khỏi thực tế, thậm chí thoát khỏi khoa học nghiên cứu hạng mục. Y dị quỷ vừa nói, thần tình hưng phấn, kích động nói, ngươi hẳn nghe nói qua một ít thân phận trao đổi cố sự đi, đặc biệt là trẻ nít sách báo chung, giảng thuật chính là nghiên cứu ra một cái cùng nhân vật chính giống nhau như lúc người, nhân vật chính khiến hắn thay thế mình đi học, chính mình có thời gian chơi đùa, cuối cùng giả mạo người thay thế hắn. Cố sự dĩ nhiên là hư cấu, là chính là giáo dục trẻ nít không thể đầu cơ trục lợi, bản thân sự tình phải tự làm. Tại người trưởng thành trong thế giới, loại chuyện này đương nhiên sẽ không phát sinh. Mà thánh dược chính là để cho không thể nào biết chuyện phát sinh thực hiện, hơn nữa thánh dược tác dụng cùng hiện tại y học nhân bản người bất đồng, chỉ cần đối với người nào đó một phần thân thể, coi như là lông tơ tiến hành dược vật mang bầu, liền có thể hoàn toàn cùng người này giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả trí nhớ đều tiếp nhận. Gì đó Chu Thần mặt đầy khiếp sợ nhìn y dị quỷ, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trên đời làm sao có thể sẽ có loại thuốc này? Như thánh dược thật nghiên cứu thành công, thủy thần tà giáo muốn sao chép người nào cũng có thể. Chẳng lẽ thủy thần tà giáo mục tiêu chính là phải lấy sao chép người thay thế trên thực tế người? Chuyện này làm người kinh hãi. Từ lão đầu, như giống như lời ngươi nói. Ngươi cũng đã biết thánh dược nghiên cứu thành công, sẽ mang tới hậu quả gì sao? Chu Thần kinh hoàng hỏi. Lao đầu tử ta há không biết. Y dị quỷ đen nhánh trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, thật sâu thở dài, nói, có thể lao đầu tử ta đã không có lựa chọn, hơn nữa này với ta mà nói quá có lực hút. Nghiên cứu y thì học mấy chục năm, cũng muốn nhìn một chút thánh dược có phải là thật hay không nếu muốn giống chung như vậy. Ngươi điên rồi. Chu Thần gầm nhẹ nói. Có lẽ thật điên rồi, sao người đời này phải điên một lần? Y thì quỷ tiếu rồi cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, coi như ta không điên lại có thể thế nào, hai vị hộ pháp căn bản không phải người bình thường, bọn họ đã sớm bắt đầu nghiên cứu rồi, thánh dược chế tạo thành công đã không người có khả năng ngăn trở. Bất quá, ngươi không cần lo lắng quá mức, thánh dược cũng không phải là tùy ý có thể làm thành. Trong đó yêu cầu một loại rất kỳ lạ thuốc dẫn. Thuốc gì dẫn cụ thể ta cũng không rõ ràng, hai vị hộ pháp vì nhìn thí nghiệm hiệu quả, từng mang đến thuốc dẫn, đó là một loại chất lỏng, rất kỳ quái chất lỏng. Cần phải có loại chất lỏng đó, tài năng chân chính mang bầu thành công. Hơn nữa trong đó đủ loại thảo dược phân lượng cũng cần phải chính xác, càng không thể nào đại lượng nghiên cứu, chỉ cần lao đầu tử ta nghiên cứu thành công như nhau, liền không uổng công cuộc đời này. Đến lúc đó ta nhất định sẽ lấy cái chết lệnh cái này nghiên cứu hạng mục kết thúc. Ý dị quỷ tràn đầy tự tin nói. Điên rồi, tử lão đầu này thật điên rồi. Vì nhìn đến thành quả nghiên cứu, hắn lại không tiếc mạng sống. Xem ra ngươi thật điên rồi. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, không biết nên khuyên như thế nào. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác tạng phủ một trận đau nhói, làm hắn toàn thân co rút, khuôn mặt cũng trong nháy mắt biến hóa trắng bệnh. Liền nói chuyện khí lực đều dùng không lên đây. Y dị quỷ, si cải, nữ cơ nhất thời kinh hoàng thất thố, y dị quỷ liền vội vàng tiến lên, để tay tại Chu Thần tạng phủ bên trên, đen nhánh khắp khuôn mặt là kinh khủng. Làm sao có thể hồn phách như thế như vậy không yên a? Chu Thần phát ra như dã thú giống giận. Y dị quỷ mặc dù sắc mặt kinh hoàng, có thể tay chân cũng không hốt hoảng, lập tức từ trong ngực móc ra châm túi, lấy ra một quả ngân châm, ghim xuống. Chương 722, kỳ dị thân phận. Đau khó mà diễn tả bằng lời đau. Chu Thần sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt hiện lên bạch nhãn, thân thể không ngừng co quắp, mồ hôi trên trán không ngừng ra bên ngoài bốc lên, cả người cơ hồ đến bên bờ tan vỡ. Y quỷ thủ pháp cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt, mấy viên ngân châm đã vào huyệt, qua một lúc lâu, Chu Thần sắc mặt mới hơi có chút chuyển biến tốt. Như thế nào đây? Y quỷ lo âu hỏi. Được tốt hơn nhiều. Chu Thần có chút vô lực trả lời một câu. Người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hồn phách như thế chẳng ổn? Y dị quỷ mặt đầy không hiểu hỏi. Được khen là đệ nhất thiên hạ thần y dị, ở trên y dị thuật, y dị quỷ tuyệt đối vô địch thiên hạ, nhưng hắn càng nhìn không ra Chu Thần tình huống. Loại hiện tượng này quá kỳ quái, Chu Thần hồn phách rất cường đại đến làm người ta tức lộn ruột mức độ, có thể cường đại như thế hồn phách lại giống như một không có đất cơ tùy thời sụp đổ lạn vĩ lâu giống nhau không yên. Loại tình huống này, hắn quả thực chưa bao giờ nghe. Ta cũng không quá rõ ràng, theo hồn phách rời khỏi người xông phá phong ấn, ta liền cảm giác mình hồn phách tựa hồ có cái gì không đúng, mơ hồ cảm giác có rất nhiều thứ dung hợp đi vào, tựa hồ có rất nhiều trí nhớ, có thể chẳng biết tại sao chính là không nhớ nổi, tại ta hôn mê thời điểm, ta thậm chí đều không xác định ta rốt cuộc là người nào. Lúc nào cũng có bất đồng mờ nhạt hình ảnh xuất hiện, nói hắn là ta. Hơn nữa còn không phải một cái hình ảnh, tựa hồ tại hắn cùng với ta hồn phách dung hợp thời điểm, đau đớn càng thêm kịch liệt. Chu Thần tinh thần suy yếu, thở hổn hển, chậm rãi nói. Y dị quỷ đen nhánh khắp khuôn mặt là không giải, đây là hắn lần đầu tiên gặp loại chuyện này. Nhìn vô cùng suy yếu Chu Thần, y dị quỷ đỡ hắn nằm xuống, nói, ngươi bây giờ thân thể rất yếu, trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Được. Chu Thần gật gật đầu. Trong lòng đối với y quỷ chính nghiên cứu thánh dược cực kỳ không yên tâm, nói, tử lão đầu, thánh dược nghiên cứu đừng làm, hậu quả quá nghiêm trọng. Biết, người trước nghỉ ngơi đi. Chu Thần rất mệt mỏi. Mới vừa bị y quỷ đỡ nằm xuống, hắn liền ngủ mất rồi, ngủ rất thơm. Nhìn Chu Thần ngủ say, y quỷ, nữ cơ, xỉ cái lo âu lui ra khỏi phòng. Mới ra căn phòng, nữ cơ không kịp chờ đợi hỏi, y quỷ lão tiên sinh. Chủ nhân hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể xuất hiện hay không trước khi hôn mê bất tỉnh tình huống nói không chừng. Y dị quỷ lắc đầu một cái, trầm tư chút ít, nói, hắn sở dĩ có thể như vậy, vô cùng có khả năng cùng thần sơn phong ấn có liên quan, có lẽ đây chẳng phải là phong ấn. Không phải phong ấn đó là cái gì nữa cơ, xỉ cả sợ hãi kêu hỏi. Hồn phách. Y dị quỷ cặp mắt sáng lên, lạnh lùng nói hai chữ. Hồn phách trên đời lại có người dùng hồn phách tới làm phong ấn, đây quả thực thấy nằm mơ giữa ban ngày đi nữ cơ, xỉ cả khiếp sợ vạn phần, căn bản không nghĩ tới nhân giới lại còn có như thế chuyện ly kỳ. Hai người bọn họ nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là cười khổ, xỉ cả không nhịn được hỏi, lão tiên sinh, hồn phách làm sao có thể dùng làm phong ấn đây, vì sao không thể? Y lý quỷ hỏi ngược một câu, tiếp tục nói, tuy nói lao đầu tử ta cũng không hứng thú với con đường tu hành, nhưng cũng nghiên cứu. Nhân hồn phách chính là trên đời thần kỳ nhất tồn tại. Tu hành càng cao, hồn phách càng mạnh càng ổn. Thật ra thì tu hành đến cảnh giới nhất định, hồn phách có thể giết người, đương nhiên cũng có thể coi là phong ấn. Có thể lão đầu tử ta thật sự không nghĩ ra, như phong ấn thật là hồn phách, tại sao lại cùng hắn hồn phách dung hợp, đây chính là đệ nhất thiên hạ kỳ văn chuyện lạ. Người nào cũng nghĩ không thông, có lẽ liền Chu Thần bản thân cũng không biết, đứng ở cửa hắn ba hướng bên trong nhà nhìn một cái. Chậm rãi đem cửa phòng che lại. Trên giường nhỏ, Chu Thần ngủ thiếp đi, tựa hồ ngủ rất muốn, ai có thể hiểu được lúc này hắn rốt cuộc là ngủ thiếp đi, vẫn là suy nghĩ tiến vào mặt khác không gian bên trong. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể rất nhẹ, không ngừng phiêu đãng, không muốn biết bay tới địa phương nào. Đây là một cái địa phương xa lạ, một cái trống trải địa phương. Không có thứ gì. Tựa hồ cũng không có phần cuối, hắn đột nhiên cảm giác mình là như vậy cô độc. Như vậy buồn thể, ta y hàn ở trong lòng lại sinh ra một loại muốn lớn tiếng khóc xung động. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn vốn là tính cách quật cường người, hắn có thể tình cảm thả ra khóc tỉ tê, có thể tuyệt đối sẽ không bị cô độc, buồn thể đánh bại. Đột nhiên, chung quanh đen kịt một màu. Hắn cả người bị bao phủ tại trong hắc vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn không chỉ có không có cái gì sợ hãi, ngược lại cảnh giác. Ha ha xa xa. Chuyển tới một trận tùy ý tiếng cười điên cuồng, thanh âm chấn thiên, tựa hồ muốn thương khung cười phá, Chu Thần có chút khẩn trương, nhưng cảnh giác đối mặt với. Nhưng hắn cũng không có chờ được cười như điên người kia đả kích, trên đỉnh đầu liền hiện ra chói lóa mắt ngân quang, rất nhanh, hắc vụ tiêu tan, ngân quang chiếu sáng khắp nơi, thiên khung bên trên lại mơ hồ hiện ra một cái mờ nhạt hình ảnh, đó tựa hồ là cá nhân, có thể lại không giống như là người, bởi vì hắn vóc người rất cao lớn, giống như là được có hơn 10m cự nhân. Trên đời lại có như thế thân hình cao lớn người, Chu Thần cố gắng muốn nhìn rõ người này khuôn mặt, có thể như thế đều không thấy rõ, loại cảm giác đó giống như là ngà mở hoa trong ma nở xương giống nhau. Tồn tại, nhưng là mơ hồ như vậy hư vô mở mịt. Thiên địa không hủy, bản đế bất diệt. Nhân hoàng, vạn năm trước ngươi cũng không nghĩ tới vạn năm sau sẽ là loại tình huống này đi ha ha. Thương khung đỉnh chót, ánh sáng màu bạc sau mơ hồ hiển lộ lấy mở nhạt cự nhân thân ảnh. Người kia tùy ý cùng tiếu, buồn cười trong tiếng lại có không nói ra bi thương. Hắn rốt cuộc là người nào, vì sao cười như thế bi thương, Chu Thần không biết. Hắn hết sức muốn nhìn rõ người kia bộ dáng, làm thế nào đều không thấy rõ. Ngay một khắc này, chói lóa mắt ánh sáng màu bạc biến mất, hoàn cảnh chung quanh khôi phục bình thường. Đứng lặng ở nơi này xa lạ không gian, Chu Thần nhìn chung quanh, có thể bốn phía không có thứ gì. Không có kiến trúc, không có núi cao, không có sinh vật. Có lẽ liền không khí cũng không có đi, Chu Thần bắt đầu có chút dao động, thân ở quỷ dị như vậy hoàn cảnh, tuyệt đối không có cái gì người có thể bảo trì trấn định. Ngay ta y Chu Thần kinh hoàng thời khắc, hắn mơ hồ nhìn đến xa xa đi tới một người. Người kia tựa hồ cách hắn rất xa, người mang hai con ngươi ma nhãn, Chu Thần đều không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo, chỉ cảm thấy đây là một người, trên người cỗ siêu thoát người thường khí chất. Hắn chính cất bước hướng mình đi tới. Chu Thần bản năng đối với người này sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Vậy rốt cuộc là cảm giác gì? Chu Thần không nói được, chỉ cảm thấy rất thân thiện, lệnh Chu Thần tâm đều bình tĩnh lại, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng người này nhận biết, trò chuyện. Hắn là ai, vì sao chính mình sẽ có loại cảm giác này? Vèo, cơ hồ ngay ta y trong nháy mắt, kia xa cuối chân trời bóng người biến mất, một giây kế liền đến Chu Thần trước mặt, có thể Chu Thần trên mặt hoàn toàn không có chút nào kinh ngạc, hắn nhìn cùng mình gần như vậy người. Người này nhìn như hơn 40 tuổi, trên người tản ra thành thục nam nhân hiền lành lịch sự khí chất, có thể Chu Thần nhìn hắn như mặt nước dịu dàng con người, lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy hắn giống cha thân giống nhau hiền hòa. Phụ thân. Tại Chu Thần trong trí nhớ, phụ thân rất hiền hòa, rất thương yêu mình, nhưng ngay khi 3 năm trước đây, kèm theo mình bị hắc y hệ nhân đánh cho bị thương, khẩn cấp theo Malaysia chạy về nhìn cha mẹ mình cũng bị hại rồi. Đối với cha mẹ chết, Chu Thần vẫn luôn thật sâu tự trách, cho là nếu không phải là mình bị thương, cha mẹ cũng không khả năng đuổi lần đó chuyến bay, tự nhiên cũng sẽ không gặp gỡ tai nạn trên không. Mà đối mặt người này, Chu Thần trong lòng lại dâng lên đối với phụ thân nồng đậm nhớ nhung. Đứng ở Chu Thần trước mặt, người kia chậm rãi đưa tay ra, giống như từ phụ bình thường ôn nhu vuốt ve Chu Thần đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Chương 723, Thủy Thần thân phận. Tay hắn tựa hồ hàm chứa nào đó ma lực. Giống như hiền hòa phụ thân đối với nhi nữ biểu đạt tình yêu phương thức, lệnh Chu Thần bung lỏng toàn thân. Theo ước chừng 3 năm trước đây bị hãm hại áo người đánh cho bị thương, cha mẹ máy bay gặp gỡ tai nạn, mình bị đuổi ra khỏi Chu gia, Chu Thần liền lại cũng không có hưởng thụ qua loại này giống như từ phụ bình thường vuốt ve. Lúc này hắn giống như một đối với phụ thân tràn đầy sùng bái hài đồng giống nhau, đối mặt cao lớn phụ thân vuốt ve trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác đối phương cái tay kia tựa hồ hàm chứa kỳ dị nào đó lực lượng, lại trực tiếp xâm nhập chính mình hồn phách, nằm ở trên giường hắn bừng tỉnh, ngồi dậy, đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng trí nhớ lên người kia khuôn mặt, có thể thế nào cũng không nghĩ đến hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, duy nhất nhớ chính là đang cảm thụ lực lượng xâm phạm một khắc kia, hắn nói một câu nói. Đây chính là ta cấp cho ngươi duy nhất quà tặng, ngươi một mực đều không làm ta thất vọng. Quà tặng rồi gì đó, Chu Thần lần nữa trầm tư mơ ngộng, nhớ tới đối phương tay thả ra một cỗ kỳ dị lực lượng xâm nhập chính mình hồn phách, Chu Thần vội vàng ngưng thần tinh khí. Quả thật. Hồn phách cùng lúc trước có chút bất đồng. Tựa hồ hồn phách dung hợp vật gì đó, hắn cố gắng đi mầy mò, kinh hỉ phát hiện dung nhập vào hồn phách đúng là một bộ danh viết Thái Hạ Phục Hy công tối cao công pháp. Bộ công pháp này hoàn toàn dung hợp tại chính mình hồn phách bên trong, có thể nói đã hoàn toàn trở thành Chu Thần một bộ phận, nếu không phải tu vi cảnh giới hạn chế, hắn có thể trực tiếp sử dụng, có thể bởi vì Chu Thần tu vi gần đến rời hồn cảnh giới, cưỡng ép sử dụng bộ công pháp này. Đối với thân thể tổn hại tính cực lớn, thậm chí cầm không bóp tốt sẽ bị cắn trả, trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Chẳng lẽ hắn là nhân hoàng phục hy chu thần lấy lại tinh thần, kinh ngạc suy đoán, lập tức, hắn cười khổ lắc đầu một cái, như thế nào cũng không tin tưởng kia giống như hiền hòa phụ thân trung niên nam nhân đúng là nhân hoàng phục hy. Phục hy chính là vạn năm trước cổ nhân. Coi như hắn tu vi cao sâu, đã đạt tới cùng thiên đồng thọ cảnh giới, vĩnh viễn lưu truyền, vừa vặn là nhân hoàng hắn như thế nào sẽ quà tặng chính mình như thế quý báu công pháp. Huống chi, trong cơ thể mình nhưng là có tề thủ thiên ma huyết, nhân ma như thế nào cùng tồn tại nhất định là chính mình náo động mở ra. Nghĩ đến tề thủ thiên, Chu thần lại kỳ dị cảm nhận được hồn phách dung hợp một ít trí nhớ tựa hồ có quan hệ với thủy thần. Chu thần lập tức minh tưởng, hắn suy nghĩ tựa hồ tiến vào một cái đại hình tin tức kho, đủ loại tin tức không ngừng theo hắn bên người đi qua, Chu thần nắm lên hồn phách chung một luồng trí nhớ. Những ký ức này giống như trong tiệm sách bị dìm ngập thư tịch giống nhau, bị Chu thần tìm kiếm đi ra, đọc này sợi trí nhớ. Chu thần cả khuôn mặt hiện lên nồng đậm khiếp sợ. Trên đời thật có thủy thần. Mà càng làm Chu thần kinh ngạc là thủy thần lại không là người khác, mà là tề thủ thiên. Trời ạ, điều này sao có thể? Chu thần hoàn toàn bị này sợi trí nhớ kinh hãi. Ngay từ lúc trăm năm trước, tề thủ thiên sáng lập thủy thần giáo, tuyên dương chỉ có thủy thần mới có thể cứu giúp thế nhân, dẫn dắt thế nhân tiến vào mới tinh thế giới. Đối với thủy thần tà giáo tuyên dương thủy thần, Chu thần sinh ra qua hoài nghi, tại cùng thủy thần tà giáo dư nghiệt tiếp xúc chung, hắn dần dần tin tưởng thật có thủy thần tồn tại. Nhưng hắn vẫn luôn cho là thủy thần là một người khác, hoặc có lẽ là dị chủng sinh vật, có lẽ chưa từng nghĩ thủy thần sẽ là tề thủ thiên. Chẳng lẽ tổ tiên Chu Thiên Đạo chính là phát hiện điều bí mật này, cho nên 60 năm trước, đối với quốc giáo cục vây quét thủy thần tà giáo cầm phản đối thái độ. Nhưng hắn lại không thể hoàn toàn tin tưởng, liền tiến vào Ú Hoàng Chi Địa tìm chứng cứ. Kêu Ú Hoàng Chi Địa lại vừa là một cái địa phương nào Chu thần không dám nghĩ tới, lấy được này sợi trí nhớ thật là làm hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Trầm tư hồi lâu, Chu thần nghiêm túc suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Nhược tề thủ thiên chính là thủy thần, hắn sở dĩ không trở thành thủy thần, chỉ là không có thu được thủy thần truyền thừa, vậy liền biểu thị. Nhược tề thủ thiên vô pháp cướp đoạt chính mình thân thể, vậy hắn tiểu không khả năng trở về thần vị, vậy thì chưa nói tới thủy thần hạ xuống. Đúng không sai? Chỉ cần mình khống chế thân thể, kia tề thủ thiên cũng chỉ có thể giống như một tù binh giống nhau gửi ở trong cơ thể mình. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu thần mặt đầy kinh hỉ. Cho tới nay nghi hoặc hắn chuyện giải quyết triệt để rồi, chỉ dựa vào này sợi trí nhớ, hắn liền không ý kỵ bất luận kẻ nào. Không lo lắng không tiêu diệt được thủy thần tà giáo dư nghiệt, bởi vì coi như tổng đà vô pháp bị người tìm tới, bọn họ cũng chỉ có thể như con kiến hôi sống tạm, bởi vì thủy thần vô pháp hạ xuống, bọn họ tiểu không khả năng lệnh thế giới hủy diệt. Vậy bọn họ liền chỉ là cái bình thường tà giáo tổ chức, chỉ cần tại hoa hạ trên mặt đất, quốc giáo cục toàn lực vây quét, bọn họ không có khả năng có cái gì thành tựu. Chu thần nhất thời sáng tỏ thông suốt. Tổng đà đại điện. Tả hộ pháp ngồi ở đại điện yên tĩnh chờ đợi, tính tình trầm ổn hắn lúc này lại có chút nóng nảy, dưới mặt nạ ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa đại điện nhìn lại. Bởi vì trận pháp khởi động, hưu hộ pháp đã trở lại tổng đà, hắn cấp thiết muốn biết rõ Chu Vận có phải hay không chính là Chu Thần. Tề thủ thiên trở về thần vị, bọn họ đã đợi đợi sắp tới hơn 60 năm, đã không nghĩ tại chờ đợi. Veo một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ nhanh đi vào, tả hộ pháp ánh mắt sáng lên. Nhảy từ trên ghế đứng lên, đạo thân ảnh kia đã đến trước mặt hắn, tả hộ pháp rất gấp, không đợi đạo thân ảnh này mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, lưu ảnh nói thế nào Chu thần không chết. Hữu hộ pháp trói thai trong giọng nói hiện lên vẻ vui sướng, tiếp tục nói, có thể lưu ảnh cũng không biết hắn đi nơi nào, ngày ấy thượng cản khôn một kiếm cũng không có đưa hắn đánh chết, lưu ảnh tự mình đem Chu thần cứu đến một chỗ cũ nát nhà máy. Có thể Chu thần nhìn thấu hắn trò lừa bịp, liền phải bắt hắn lại. Ở lại nhà máy, chính mình đi Texas thành phố. Có thể sau đó, lưu ảnh bị người bí mật đưa về thượng kinh thành phố, bị nhốt lại. Cho nên, không người biết rõ Chu thần đến cùng ở nơi nào. Ta biết tả hộ pháp cực kỳ khẳng định nói, hắn ngay ta y tổng đà. Gì đó nghe tả hộ pháp lời ấy, hữu hộ pháp kêu lên một tiếng sợ hãi, hỏi, chẳng lẽ hắn chính là không sai, chính là Chu Vận. Tả hộ pháp cực kỳ khẳng định, chậm rãi nói, ngươi còn không biết. Lần này thần sơn chuyến đi, tàng địa hoạt Phật nói Chu Vận chính là thủy thần hạ xuống mấu chốt, y đồ đánh chết Chu Vận. Ta liền hoài nghi hắn vô cùng có khả năng chính là Chu Thần, bởi vì thủy thần hạ xuống tề sử giả là mấu chốt, không có tề sử giả, thủy thần vô pháp hạ xuống. Tính một chút, Chu Vận xuất đạo ngày đúng là Chu Thần ẩn núp lúc, không nghĩ đến hắn lá gan càng như thế đại, thì ra thân tới tổng đà, ta xác thực thật bội phục hắn, không hổ là tề sử giả tuyển chọn người. Hữu hộ pháp gật gật đầu, hỏi, định làm gì cần phải lập tức bắt sống Chu Thần, nên đón tề sử giả trở về thần vị. Không sai, bây giờ hắn đã như thú bị nhốt, coi như năng lực mạnh hơn nữa, cũng khó mà xông phá nhà tù. Bất quá, tu vi của người này cực cao, bên người lại có hai vị người ta đều không nhìn thấu lợi hại người làm, muốn bắt hắn không phải chuyện dễ. Thật đến khi đó, hắn có lẽ hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp diệt tổng đà tất cả mọi người cũng có khả năng. Hữu hộ pháp lo âu nhắc nhở. Điểm này ta cũng nghĩ đến, cho nên, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Ô thần sơn chuyến đi, hắn lấy hồn phách xông phá phong ấn, có thể dùng hồn phách không yên, ta đã phái y quỷ đi chữa trị, phòng trường hiện tại đã tỉnh. Có thể coi là hắn tỉnh, còn phải uống thuốc. Y quỷ cùng Chu Thần quan hệ, người ta đều biết, coi như hắn tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi y quỷ hạ độc. Tả hộ pháp thanh âm rảo hoặc nói. Hữu hộ pháp cười một tiếng, đạo, có thể y quỷ hết lần này tới lần khác liền xuống độc. Không sai. Chương 724, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Giáo hoàng quả thật không có lừa gạt mình, mở ra phong ấn, liền có thể biết được nghi hoặc bản thân sự tình. Phong ấn thời ra, có thể được đến liên quan tới thủy thần chân thân trí nhớ, sắp thực lệnh Chu Thần không nghĩ đến. Lần này một mực khốn nhiều hắn nên như thế nào giải quyết thủy thần tà giáo tổng đà dư nghiệt sự tình cũng giải quyết dễ dàng. Chu Thần sắc thực sáng tỏ thông suốt. Nhưng hắn lại không thể không đi muốn quang minh giáo đỉnh giáo hoàng vì sao biết được mở ra phong ấn thì sẽ được đến trí nhớ lần này thần sơn chuyến đi. Theo giáo hoàng hành sự nhìn lên, hắn tựa hồ cũng không phải là thật vì thần thủy mà đi, ngược lại càng giống như là cố ý dẫn dụ chính mình âm mưu, làm cho mình mở ra phong ấn, chiếm đoạt thần thủy. Nghĩ tới đây, Chu Thần cười một tiếng, cảm thấy đây hoàn toàn không thể nào. Coi như giáo hoàng biết được chính mình thân phận chân chính, hắn như thế nào suy đoán ra mình nhất định sẽ cùng hắn tiến vào thần sơn nếu thật là một hồi âm mưu, đó chỉ có thể nói quang minh giáo đỉnh quá mạnh mẽ, không chỉ có hoàn toàn nắm giữ chính mình hành tung, thậm chí ngay cả trong lòng mình suy nghĩ đều rõ ràng. Trên đời làm sao có thể có lợi hại như vậy người khả năng chỉ là cuộc trùng hợp đi bây giờ. Tìm tới giải quyết thủy thần tà giáo biện pháp, Chu Thần tâm tình rất khoái trá, không nghĩ thần hồn nát thần tính, lãng phí tế bào nào đi suy nghĩ thần sơn chuyến đi có phải hay không quang minh giáo đình âm mưu. Chu Thần thoải mái nằm ở trên giường, suy nghĩ sáng sớm ngày mai đi trước đại điện tìm hộ pháp nói lên rời đi tổng đà, chỉ cần rời đi tổng đà, hắn thì càng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, không hề lo lắng thủy thần tà giáo dư nghiệt có thể dâng lên gì đó song lớn. Chỉ cần rời đi thủy thần tà giáo tổng đà, Chu Thần liền có 10 phần lòng tin đem thủy thần tà giáo mỗi cái phân đà một lưới bắt hết. Chỉ dựa vào thủy thần tà giáo tổng đà dư nghiệt căn bản lật không nổi gì đó song lớn. Muốn cùng thần châu hoa hạ đối nghịch, nho nhỏ tà giáo không khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Chu Thần tâm tình rất tốt, ngủ tự nhiên rất thơm, tỉnh dậy, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, duỗi người một cái, rửa mặt một cái, đi tới đình viện giãn ra gân cốt. Một bộ quyền pháp đánh xuống, y quỷ bưng một chén mới vừa nấu hảo dược đi tới, cầm trong tay cái đĩa chén thuốc đặt ở trên bàn đá, đánh giá Chu Thần, hài lòng nói, không sai, nhìn ngươi tinh thần tỏa sáng dáng vẻ, hẳn là không có gì đáng ngại rồi. Hôm qua cái lao đầu tử ta còn lo lắng đây hoàn toàn quy công cho ngươi nghịch thiên 12 châm, nếu không, không chừng hiện tại ta còn hôn mê bất tỉnh. Chu Thần thu công, cười nói, còn có chút lương tâm. Y dị quỷ mặt đầy đắc ý, ân cần nói, đem trên bàn đá dự uống, củng cố một hồi. Chu Thần cười một tiếng, không nói hai lời, bưng lên trên bàn đá chén một cái đem bên trong nước thuốc đổ vào trong miệng, nết nết miệng, nói, thuốc này thật mẹ hắn khổ. Thuốc đắng dã tật. Y dị quỷ tức giận đoạt lấy Chu Thần trong tay chén, khuyên giải đạo, tiểu tử, lao đầu tử ta cho rằng ngươi vẫn là mau rời khỏi tổng đà. Bọn họ thời thời khắc khắc hận không được đưa ngươi bắt. Ngươi ở nơi này quá nguy hiểm. Ta đang có ý đó, dự định ăn xong điểm tâm đi liền tìm hộ pháp, dự định rời đi. Chu Thần mặt đầy mỉm cười, tiếp tục nói, nếu không ngươi và ta cùng đi chứ. Ta y quỷ mặt đầy cười khổ, lắc đầu một cái, nói, hiện tại thánh dược chế tạo lập tức thành công, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thả ta rời đi sao? Lão đầu tử ta đã dự định ở chỗ này nhưng tàn sinh rồi, duy nhất không yên lòng chính là con gái bà bối, đến lúc đó ngươi tốn nhiều tâm chiếu cố một chút. Ngươi thật không dự định đi không phải là không dự định, là căn bản không đi được. Y dị quỷ thật sâu thở dài, đặt mông ngồi ở trên băng đá, nói, huống chi, cùng nó ở bên ngoài sống lo lắng sợ hãi, thậm chí còn khả năng cho hình tinh mang đến nguy hiểm, còn không bằng chết ở chỗ này, ít nhất không để cho hình tinh bị đám này sói đói để mắt tới. Biết, yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hình tinh. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc, trinh trọng nói, chiếu cố về chiếu cố. Tiểu tử ngươi nếu là đem ta khuê nữ chiếu cố lên giường, lao đầu tử ta coi như hóa thành lệ quỷ muốn không tha cho ngươi. Ý dị quỷ theo trên băng đá nhảy cỡn lên mắng to. Ta ít tử lao đầu này đem chính mình coi là người nào. Coi như mình thích mỹ nữ, cũng không khả năng cầm thú như vậy đi đương nhiên. Nếu là hình tinh đầu hoài tống bão, mặt dày mày dạn thế nào cũng phải làm chính mình nữ nhân. Chính mình thật sự không làm được lệnh mỹ nhân chuyện thương tâm. Như thế cũng phải cố mà làm tiếp nhận chứ ngươi một cái giả mà không đứng đắn tử lão đầu. Ta ngạch Chu thần mặt đầy không vui, đang muốn mắng to y lý quỷ tử lão đầu này đem chính mình muốn trở thành hạ lưu người cặn bã, đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu, tựa hồ tạng phủ bị thứ gì cầm cố lại, kinh khủng hơn là ngay cả nguyên khí lại đều bị cầm cố lại. Chu thần sắc mặt trắng bệnh, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Y lý quỷ nhìn đến Chu thần thần tình không đúng, vội vàng đi tới nâng lên, còn tưởng rằng Chu thần không yên hồn phách lại xảy ra vấn đề, vội vàng cấp Chu thần bắt mạch. Ngón tay đặt ở Chu thần trên cổ tay 2 giây, y quỷ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi trúng độc, làm sao có thể có ai có thể ở ta dưới mắt cho ngươi hạ độc, dĩ nhiên là ta. Tiểu tại lúc này, ngoài cửa truyền tới tả hộ pháp thanh âm. Chu thần hai người rối rít hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy tả hữu hộ pháp mang theo đoạn tiên đức, Sở Long Ngâm đám người vào đình viện. Ngắn ngủi mấy giây, một đám người liền đem Chu thần, y quỷ hai người bao bọc vây quanh. Chu thần trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, chẳng lẽ hai vị hộ pháp đã hiểu được thân phận của mình? Chu thần cố gắng làm mình bảo trì chấn định, cười một tiếng, nói, thuộc hạ không hiểu. Trong lòng ngươi so với ai cũng hiểu, Chu thần. Tả hộ pháp từ tốn nói, Chu thần hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Mặt đây không tưởng tượng nổi nhìn tả hộ pháp, không hiểu tả hộ pháp vì sao xương Chu vận là Chu thần. Chu vận là Chu thần Sở Long Ngâm kinh hô, điều này sao có thể tả hộ pháp, ngươi nghĩ sai rồi đi, Chu vận tại sao có thể là Chu thần? Đây Đoạn Thiên Đức cũng là mặt đầy không hiểu hỏi. Giang Chí Khôn khiếp sợ trên mặt dâng lên nồng đậm sát ý, hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần, hắn rất muốn biết người này trước mặt có phải hay không Chu thần, cụ tay thủ, hắn không thể không báo. Chu thần không chết, hắn đời này đều không thể an tâm. Ta muốn biết rõ ngươi là như thế hạ độc, y dị quỷ là đệ nhất thiên hạ thần y dị, trong dược nếu là có độc, căn bản không tránh khỏi ánh mắt hắn. Chu thần sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh, nhưng không có chút nào khiếp sợ, chậm rãi mở miệng hỏi. Y dị quỷ cũng là mặt đầy không hiểu. Cho dù thiên hạ lớn, ở trên y dị thuật, hắn xưng số 1, tuyệt đối không ai dám xưng thứ 2. Có thể lại có người ta y hà nờ dưới mắt hạ độc. Này với hắn mà nói, nhất định chính là làm đủ. Rất đơn giản. Tả hộ pháp ngữ khí đắc ý, nói, xác thực tới nói, đây không phải là độc, mà là ngươi từng tại linh phòng nhìn đến thủy tinh cầu chất lỏng, đó là thủy thần lưu tại trong trần thế tà linh, coi như y quỷ y thuật thông thiên, nhưng hắn tu vi chưa đủ, căn bản là không có cách phát hiện. Mà ngươi coi như có thể phát hiện, có thể ngươi đối y quỷ tin mặc cho, tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong dược có độc. Tiểu tử, là ta hại ngươi. Ý dị quỷ mặt đầy tự trách, giận dữ nói. Này không quản ngươi chuyện. Chu thần hướng y dị quỷ tiếu rồi cười, quay đầu nhìn về tả hộ pháp, hỏi, xem ra hữu hộ pháp đã tìm được lưu ảnh rồi, có thể coi là tìm tới lưu ảnh, hắn cũng không biết ta thân phận bây giờ, các ngươi là như thế nào khẳng định bởi vì hoạt Phật câu nói kia, ngươi là thủy thần hạ xuống mấu chốt. Tả hộ pháp không chút hoang mang giải thích, rất sợ Chu thần không hiểu, tiếp tục giải thích. Có lẽ ngươi còn không biết, thủy thần hạ xuống chỗ mấu chốt chính là tề sử giả. Tề sử giả từng tại trước khi chết giao phó huynh đệ của ta hai người. Thì ra là như vậy, xem ra ta vẫn là khinh thường. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ đến thất bại trong gang tấc, biết rõ tề thủ thiên chính là thủy thần, hoàn toàn không nghĩ tới hoạt Phật mà nói sẽ lệnh tả hộ pháp sinh ra hoài nghi, có thể Chu Thần trên mặt không có cái gì sợ, nhưng là nụ cười tự tin, chậm rãi mở miệng hỏi, có thể các ngươi tự tin có thể đánh bại ta hai cái người hầu không? Chương 725, Công Vu Tâm Kế. Lời này nói phong đạm vân khinh, có thể uy hiếp ý mười phần. Trên mặt mọi người vẻ mặt đều thay đổi, lộ ra khẩn trương, kinh hoàng, liền cầm vũ khí tay đều run rẩy. Đối với Chu Thần bên người hai vị trung thành người làm, không người biết rõ bọn họ là thân phận gì, không người biết rõ bọn họ là lai lịch gì, duy nhất biết là bọn họ tu vi rất mạnh, thậm chí so với Chu Thần mạnh hơn, kinh khủng căn bản là không có cách đối phó. Dưới mặt nạ gần lộ ra một đôi mắt tả hộ pháp ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm trắng bệnh trên mặt hiện lên mỉm cười Chu Thần, từ tốn nói, nếu ngươi biết rõ bọn họ rất trung thành, kia thì không nên tính sai một điểm. Điểm nào Chu Thần xê dịch một chút thân thể, dựa vào tại trên bàn đá, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Bọn họ sẽ không nhìn ngươi chết. Tả hộ pháp vừa nói, thân ảnh đã hướng Chu Thần chạy như điên. Hữu hộ pháp tựa hồ cùng hắn tâm ý tương thông bình thường bên trái hộ pháp hành động một khắc kia, hắn cũng di chuyển, thân ảnh nhanh như quỷ mị. Liền thời gian nháy con mắt đều không qua, hắn hai người liền đến Chu Thần bên cạnh, một người chế trụ Chu Thần cổ, một người khác chế trụ Chu Thần tạng phủ. Tốt quả quyết, thật là nhanh chóng động tác. Như thế nào bây giờ coi như bọn họ xuất hiện, lại sẽ động thủ sao tả hộ pháp giọng mang đắc ý hỏi. Cười. Chu Thần trên mặt còn treo móc cũng dùng, nụ cười tự tin. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn, không hiểu sắp chết đến nơi, người này lại vẫn có thể cười được. Ngươi cũng tính sót hơi có chút. Chu Thần không nhìn chế trụ chính mình mạch sống tả hữu hộ pháp, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn hai người, cười nói. Điểm nào ngươi sẽ không giết ta, ít nhất hiện tại sẽ không giết ta. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói. Vèo tiểu tại lúc này. Hai đạo quỷ mị thân ảnh như chợt hiện lăng quang bình thường thoáng hiện, phân biệt hướng tả hữu hộ pháp oanh kích mà đi. Này hai bóng người lóe lên vị trí cực kỳ quỷ dị, tựa hồ cố ý chờ tả hữu hộ pháp tới bắt Chu Thần, cố ý giấu đánh lén. Này hai bóng người phân biệt hướng tả hữu hộ pháp đánh tới, hạ thủ hung ác, bá đạo. Nếu không phải hai vị hộ pháp phản ứng kịp thời, đã mệnh tang hoàng tuyển, có thể coi là không có bị đánh chết tại chỗ, hay là ở chật vật chạy trốn chung bị mạnh mẽ lực đạo đánh trúng. Thân ảnh lóe ra, hai đạo một trái một phải bảo hộ ở Chu Thần hai bên. Mọi người mới nhìn rõ, hai người này bất ngờ chính là Chu Thần hai vị kia trung thành người làm nữ cơ, xì cải. Nữ cơ một đôi lạnh giá con ngươi quét nhìn mọi người, xì cải mặt đầy lửa giận, quả đấm cầm khanh khách vang dội. Vương, thuộc hạ vô năng, vẫn không thể nào đem này hai hàng làm thịt rồi. Xì cái lửa giận trên mặt dâng lên một vệt vẻ xấu hổ, nói. Thân là thủy thần giáo tả hữu hộ pháp, thủy thần nhìn chúng thuộc hạ, há là dễ dàng như vậy đánh chết hai người đã làm rất khá, ít nhất để cho bọn họ bị thương nhẹ. Chu Thần trên mặt từ đầu đến cuối treo lạnh nhạt nụ cười, nói. Làm sao có thể ngươi chừng nào thì an bài bọn họ đánh lén tả hộ pháp kinh khủng hỏi. Ngay ta y ngươi cùng ta lúc nói chuyện. Chu Thần cười một tiếng, nói. Nếu ngươi đã biết bọn họ không phải người thường, dĩ nhiên là hẳn là rõ ràng, bên trong đình viện phát sinh bất cứ chuyện gì đều giấu giếm bất quá bọn hắn lộ thai. Ta bên này mới ra chuyện, bọn họ đã chạy tới, chỉ bất quá ta không để cho bọn họ lập tức xuất hiện mà thôi. Là chính là chờ ngươi để phòng sơ suất, cho ngươi một kích chí mạng. Ai thật không nghĩ đến vẫn bị thất bại. Được, rất tốt. Tả hộ pháp cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, lạnh lùng nói, bất quá. Ngươi chúng tà linh chi đậu, coi như đệ nhất thiên hạ thần y y quỷ cũng tuyệt đối không giải được. Huống chi, nơi này là thủy thần tà giáo tổng đà, coi như ngươi giết quang mọi người chúng ta, ngươi cũng không trốn thoát được. Ta biết Chu Thần từ tốn nói, có thể ngươi sẽ không để cho ta chết. Lúc trước sẽ không, hiện tại có lẽ sẽ. Cùng đồ mặt lộ, chó cùng đường quay lại cắn đây là ngươi buộc ta. Tả hộ pháp hung tợn gầm nhẹ nói. Lần hành động này, hắn nghiên cứu cả đêm. Mỗi một chi tiết đều cân nhắc ở bên trong, cũng tính toán qua nữ cơ, xỉ cái lợi hại, đối phó không dễ dàng, có thể chỉ cần khống chế được Chu Thần, hai người bọn họ thì sẽ ném chuột sợ vỡ bình, xác định không sơ hở tí nào hành động không nghĩ đến vẫn là lấy Chu Thần đạo. Người này không chỉ tu là cao siêu, mưu trí cũng là cổ kim hiếm có, quả nhiên là một bất thế kỳ tài. Có lẽ có điều hòa biện pháp. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, lấy mạng đổi mạng đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, tổng đà có thể vây khốn chúng ta, đối với chúng ta cũng có năng lực đánh chết các ngươi tất cả mọi người. Chúng ta tại tổng đà di dưỡng thiên niên cũng rất tốt, có thể các ngươi liền hoàn toàn đi đời nhà ma rồi. Còn không bằng đều thối lui một bước, ta không lấy tính mạng các ngươi, ngươi thả chúng ta rời đi tổng đà. Yên lặng. Dị thường yên lặng. Hai vị hộ pháp trầm tư chưa chắc, tề sử giả là thủy thần hạ xuống mấu chốt, như để cho chạy chu thần, còn muốn bắt hắn liền khó khăn, hôm nay là trong một vạn không có một cơ hội tốt. Có thể hết lần này tới lần khác bên cạnh hắn lại có hai cái tu vi cao sâu, trung thành người làm, coi như hợp nhau tấn công, chỉ sợ cũng vô pháp đưa hắn hai người đánh chết, thậm chí tổng đà tất cả mọi người đều bị hai người bọn họ chu diệt. Sở Long Ngâm đám người sắc mặt cũng là âm trầm chưa chắc. Chu Vận thân phận chân chính là Chu Thần, chuyện này đối với bọn họ rung động thực sự quá lớn, bọn họ thật sự không nghĩ tới Chu Thần tu vi lại tiến vào như thế thần tốc. Nếu bây giờ thả hắn rời đi, không khác nào thả hổ về rừng, khỏe không hắn không ăn thua thiệt trước mắt, ghê gớm chờ đến thủy thần hạ xuống, lại đòi lại hôm nay nợ máu. Hộ pháp, hắn nói không sai, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, còn không bằng đều thối lui một bước. Sở Long Ngâm dẫn đầu mở miệng trước đạo. Không được. Lúc này mới bao nhiêu ngày tháng, hắn tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy, nếu là thả hắn rời đi, không khác nào thả hổ về rừng. Chu thần người này, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Giang Chí khuôn mặt đầy âm độc hung tàn, lạnh lùng nói. Ta cho là Sở Minh Vương nói có lý, hiện tại trọng yếu nhất là chờ thủy thần hạ xuống, không cần phải lấy tổng đà toàn thể nhân mạng cùng Chu thần cùng nhau chôn theo. Phong Thiên mở miệng nói. Hắn cùng với Chu thần không tính là địch thủ cũ. Hai người duy nhất cửu hận chính là Phong Thiên là được đến Chu Hiền có thể di hài cùng Sở Long Ngâm liên thủ đánh chết Chu Thần, cũng là hắn muốn Chu Thần mệnh, hắn đối với Chu Thần hận ý không lớn, hơn nữa Phong Thiên hiểu được con gái cùng Chu Thần quan hệ không tầm thường, cũng muốn thả Chu Thần một con đường sống. Chư vị có thể biết hoạt Phật câu kia, Chu Thần là thủy thần hạ xuống duy nhất điều kiện, là cái gì ngụ ý tả hộ pháp không để ý mọi người ý kiến, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe lời này, Chu thần trong lòng thầm kêu không tốt. Rõ ràng tả hộ pháp đã hoàn toàn dự định lưới rách cá chết rồi. Tuy nói bên người có nữ cơ, xì cả hai vị ma nhân tương trợ, trong lúc nhất thời thủy thần tà giáo lấy chính mình cũng không biện pháp, có thể thủy thần tà giáo tổng đà ít nhất có mấy ngàn danh giáo đồ, chân chính chu diệt lên, chỉ dựa vào nữ cơ, xì cả chỉ sợ cũng vô pháp ứng đối, chỉ cần tả hữu hộ pháp bắt chính mình, kia hết thể đều kết thúc. Vốn tưởng rằng lấy tính mạng uy hiếp, hai vị hộ pháp sẽ ném chuột sợ vỡ bình, thật không nghĩ đến bọn họ đối với thủy thần, đối với tề thủ thiên như thế trung thành. Xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được. Đó là bởi vì tề sử giả chính là thủy thần, nếu là thả chu thần rời đi, tề sử giả vô pháp trở về thần vị, kia thủy thần thì sẽ không hạ xuống. Tả hộ pháp chậm rãi mở miệng nói. Âm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ chưa từng nghĩ qua sự tình lại sẽ là như vậy. Hộ pháp, đã như vậy, vậy càng không thể để cho Chu thần rời đi, cần phải bắt người này, nên đón tề sử giả trở về thần vị. Bắt Chu thần, nên đón tề sử giả trở về thần vị.